nhưng tâm lý nghĩ như vậy, tới rồi bên miệng, cũng chỉ biết khô cằn mà giải thích nói, không có. Tô Đường Hoa một tiếng liền khóc ra tới, còn nói không có, ta một nữ hài tử, cùng ngươi kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, chính là tưởng ly ngươi gần một chút, chính là ngươi vừa mới nói, chúng ta không phải bằng hữu. Hoa, ngươi liền bằng hữu đều không nghĩ cùng ta đương. Tiểu cô nương khóc đến càng thương tâm, Phỉ Úc liền càng sốt ruột, hắn tưởng giải thích, nhưng tình cảm thiếu hụt, miệng lại buồn, làm hắn căn bản là không biết như thế nào giải thích, đến cuối cùng, cái trán đều toát ra mồ hôi mỏng, đôi mắt đều đỏ lên, cũng lăng là không nghẹn ra một chữ tới. Tô Đường càng nghĩ càng ủy khuất, khóc đều bắt đầu đánh cách, cách, ngươi không nghĩ cùng ta đương bằng hữu, ta đây cũng không cùng ngươi làm bằng hữu. Cách, chúng ta chia tay. Phân cái gì tay, bọn họ căn bản liền không lại cùng nhau quá. Nhưng Phỉ Úc nhưng không lại quản những chi tiết này, vừa nghe đến chia tay hai chữ, sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, thanh âm cũng cực có nguy hiểm nói, ngươi nói cái gì? Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Cảm ơn cuồng ăn không mập không có biện pháp, mục tam thủy hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 874 chương 874 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 48. Chương 874 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 48. Tô Đường vừa nghe chia tay, hắc hóa giá trị còn dâng lên, càng tức giận. Này con mẹ nó, thật đương nàng không biết giận. Nam chủ ghê gớm, nam chủ là có thể khi dễ nàng. Chia tay. Tô Đường miệng thượng sướng chia tay, nhưng này tới tay thịt mỡ, liền như vậy chạy, trong lòng nhiều ít là không cam lòng. Mang theo này cổ ác niệm, nguyên bản câu lấy đối phương cổ tay, đột nhiên thay đổi vị trí, sửa vì đè lại đối phương cổ. Ngươi cho rằng ta thật sự liền phi ngươi không thể sao? Ta chính là sam người thân mình. Tô Đường hung tợn mà nói xong, liền há mồm cắn đi lên. Nàng mục tiêu minh xác, há mồm liền đối thượng Phỉ Úc miệng, kia một ngụm, cắn lại hung lại đau, hoàn toàn là không quan tâm. Phỉ Úc trong mắt còn mang theo nồng đậm tối tăm, kết quả dây tiếp theo, cả người đều đần ra. Hắn đây là bị người phi lễ. Không đúng, lưỡng tình tương duyệt đồ vật, như thế nào có thể nói phi lễ, cái này kêu chủ động. Tuy rằng miệng bị đâm cho rất đau, hàm răng cũng khái tới rồi, nhưng loại này thân mật hành động, làm hắn toàn thân đều thoải mái cực kỳ, giống như mỗi cái tế bào đều kêu gào thỏa mãn. Phỉ Úc cũng là bị nàng chủ động cấp kinh tới rồi, bất quá thực mau, hôn hôn độn độn ý thức rốt cuộc tỉnh lại. Tiểu cô nương thân hắn phía trước, tựa hồ còn nói cái gì. Tô Đường thân không hề kết cấu, cũng may Phỉ Úc cũng là cái tay mới, nửa ngày, nàng tựa hồ là thân đủ rồi, liền trở mặt không biết người, từ trên người hắn xuống dưới sau, liền đẩy hắn ra. Hử, tư vị cũng cứ như vậy. Nàng một bên nói, một bên còn dùng ống tay áo xoa xoa miệng, kia tư thế, cực kỳ giống ăn sạch sẽ, sau đó tính toán vô vô ngông chạy lấy người. Phỉ Úc khi nào gặp được quá tình huống như vậy, lúc ấy liền choáng váng một giây. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, ở nàng xoay người phía trước, liền đột nhiên đem người cấp túng chặt. Giờ này khắc này, hắn còn quản bệnh gì không bệnh, này tiểu tể tử từ đầu tới đuôi đều chỉ là sam hắn thân mình a, xong rồi còn thi ăn một ngụm, ăn xong còn ghét bỏ thượng. Phỉ Úc khí ánh mắt đều thâm, thèm ta thân mình. Tô Đường còn thực kiêu ngạo, thủ đoạn bị bắt còn dám trên đỉnh đi, làm sao vậy? Không được sao? Hành, đương nhiên hành. Phỉ Úc nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy nàng thủ đoạn tay càng dùng sức, chính là ngươi liền thi ăn một ngụm, như thế nào biết tư vị giống nhau đâu. Có chút đồ vật, đến tế phẩm. Tô Đường meo lại mắt, nàng cũng không có uống đại say, chính là uống lên chút rượu, ở cồn dưới tác dụng lá gan biến đại, từ trước nhiều lắm liền ngẫm lại sự tình, hiện giờ trở nên dám thực thi. Mà hiện tại, bị Phỉ Úc vừa nói, nàng liền đi theo nhẹ tạp hạ miệng, nghiêm túc phẩm phẩm, nô. Giống như đích sắc không đã quyển. Phỉ Úc vững vàng đôi mắt, lại lần nữa đem nàng cấp kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ta dạy cho ngươi như thế nào phẩm. Một cái tay mới lên đường, nói thật ra, đừng nhìn hắn nói như vậy mãn, nhưng thực tế thao tác lại phi thường không xong, vài lần xuống dưới, Tô Đường đều bị hắn cắn đau. Tiểu cô nương bị cắn lông mi run rẩy, như là một đóa mưa gió trung tiểu bạch hoa, thảm hề hề mà. Nô, đau. Cái này đau tự rốt cuộc triệu hồi Phỉ Úc về điểm này còn sót lại lương chi, hắn hít sâu một hơi, làm người bùng ra, nhưng ánh mắt lại là thâm đến đáng sợ, đau là được rồi. Không đau cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Biết nơi nào sai rồi. Tiểu cô nương bị cắn cánh môi phát diễm, Phỉ Úc nhìn nhìn, không nhịn xuống, vươn ra ngón tay vô đi lên. Tô Đường ngáy mắt, bên trong hơi nước muốn rất không xong, đáng thương cực kỳ. Bất quá đáng thương về đáng thương, tiểu tính tình còn rất quật, ta không sai, ta nơi nào sai rồi. Phỉ Úc khí cười, nhưng giây tiếp theo, thấy tiểu cô nương nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, hắn liền luống cuống. Hắn thế nàng đem trên mặt nước mắt lau. nhưng nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến hạt châu, sát xong lại có, đến cuối cùng hắn đều nóng nảy, tiểu kiều, không khóc. Người chính là như thế, nguyên bản ủy khuất nói, khóc cũng liền không tiếng động mà khóc, nhưng nếu lúc này có người an ủi, vậy nhịn không được. Người khi dễ ta, còn không được ta khóc. Phỉ Úc thực bất đắc dĩ, nhưng chính mình thích thượng tiểu cô nương, thật đúng là luyến tiếc nàng rớt nước mắt, không có khi dễ ngươi, ta chỉ là sinh khí. Hắn nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới rốt cuộc tổ chức khởi lời nói ngươi thích ta, lại chỉ là thèm ta thân mình. Không có cái nào nam nhân chịu được loại chuyện này, thích tiểu cô nương, kết quả là bất quá là coi trọng hắn bề ngoài. Bề ngoài theo tuổi sẽ trở nên, đến cuối cùng liền không có ưu thế, chỉ có linh hồn cộng minh mới có thể lâu dài. Thiên Tô Đường ngoài đạo lý cũng rất nhiều, sao ngươi thân thể làm sao vậy? Nhất kiến trung tình vốn chính là thấy sắc nảy lòng tham, nói nữa, không xem bề ngoài, chẳng lẽ xem ngươi nội tạng? Kia, Phỉ giáo thụ, ở sao, nhìn xem nội tạng. Phỉ Úc, luận miệng pháo, Phỉ Úc trước nay liền không thắng quá. Ta không thèm ngươi thân thể. Hắn từ lúc bắt đầu liền không thích quá Thẩm Kiều, cái này cha mẹ bạn tốt nữ nhi, đối hắn mà nói, bất quá là một cái quen mắt người xa lạ, đối này, hắn không có nửa điểm hứng thú. Là sau lại, hắn biến thành cậu lúc sau, Thẩm Kiều cũng thay đổi, hắn mới dần dần thích nàng. Đây là một cái tuần tự tiệm tiến chuyện xưa, mà phi như vậy nông cạn. Tô Đường lại trừng lớn mắt, ngươi cư nhiên liền ta thân thể đều không thèm, quả nhiên, ngươi không thích ta. Phỉ Úc, hắn muốn nói như thế nào, mới có thể làm nàng minh bạch đâu. Phỉ Úc đau đầu, phi thường đau đầu, đến cuối cùng, thấy nàng miệng nhỏ bá bá cái không để yên, khi chỉ có thể lại lần nữa ngậm miệng. So sánh với phía trước kia một lần, lần này nhưng thật ra ôn nhu rất nhiều, kỹ xảo cũng hảo không ít, Tô Đường hôn cái vui vẻ, thực mau liền đã quên phía trước cùng hắn biện luận. Phỉ Úc cũng hoàn toàn phật, quả nàng thích nội tại vẫn là bề ngoài, tả hữu thích đều là hắn người này, đến nỗi về sau, cùng lắm thì chơi cái tâm cơ, vây khốn nàng cả đời. Loại sự tình này đối hắn mà nói, cũng không tính khó. Dù sao, là nàng chính mình đào hố một hai phải nhảy xuống, hắn khắc chế quá, là nàng chủ động trêu chọc. Tô Đường dầm gì ngủ cái sảng khoái vô cùng, chờ tỉnh lại, trong đầu kêu kêu một cái thần thanh khí sảng, bất quá đầu thoải mái thanh tân là một chuyện, thân thể vừa động, lại như là chạy một hồi mạ dạ tổng thi đấu, toàn thân trên dưới trừ bỏ tóc ti, đều cùng bị bánh xe nghiền qua giống nhau. Nàng ngốc ở kia, ý thức thực mau tụ lại, tối hôm qua sự cũng dần dần trở nên rõ ràng, nửa ngày, nàng trừng lớn hai tròng mắt, cả người đều không tốt. Sắc, nàng ngày hôm qua đều nói cái gì lời cập nhả. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, trừ bỏ phát hiện chăn phía dưới nàng cái gì cũng không có mặc ở ngoài, còn rõ ràng mà cảm giác được bên người còn có mặt khác một người, ấm áp mà, làm người nhịn không được tưởng tới gần. Đình! Đình chỉ! Dựa cái gì gần A, tối hôm qua ly còn chưa đủ gần sao. Tô Đường cương thân thể, nguyên bản nàng tính toán một chút dịch đi, thật cũng không phải không nghĩ phụ trách, chính là trong khoảng thời gian ngắn, có chút không biết làm sao, kết quả liền ở nàng sắp dịch đến mép giường, có thể chuồn êm hết sức, một đôi bàn tay to đột nhiên đem nàng cấp tún trở về nguyên điểm. Kia một cái trước mắt, nàng mãn đầu góc chỉ còn lại có hai chữ. Xong rồi. Phỉ Úc thanh âm lực ách, bởi vì mới vừa thức tỉnh, đôi mắt cũng chưa mở, chỉ ôm nàng hướng trong lòng ngược lại mang theo mang, xác nhận đem người ôm chặt, trốn không thoát, mới chậm rãi mở miệng, muốn đi nơi nào. Tô Đường thật cẩn thận, e sợ cho chọc đến hắn nào đó điểm, xí. Vê đút cờ, cùng nhau sao? Thấu chương xong. 875 chương 875 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 49. Chương 875 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 49. Tô Đường nói xong liền hối hận, liền một cái vê đút cờ, một cái hố, cùng nhau thượng vê đút cờ làm gì, đoạt vê đút cờ sao? Này không phải có bệnh sao? Nhưng lời nói đã xuất khẩu, hối hận đã là không còn kịp rồi. Nàng chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, ta nói giỡn, ta một người đi. Phỉ Úc nhìn nàng một cái, nhẫn cười nói, ân, nhưng ta thật sự, đi thôi. Tô Đường thấy hắn buông ra chính mình sau, bá một chút nhấc lên khăn trải giường, cả người đều ngốc ở kia bất động. Ô hát, nhìn một cái nàng đều nhìn thấy gì, này dáng người, này màu da, này. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, ngày hôm qua cũng không thể quái đến cồn trên đầu, cứ như vậy mỹ nhân, ai có thể cự tuyệt đâu. Phỉ Úc thấy nàng đôi mắt đều xem thẳng, đột nhiên liền liên tưởng đến tiểu cô nương tối hôm qua lời nói, vì thế, hắn nhướng mày, mỉm cười mà để sát vào, đẹp sao? Tô Đường nhìn kia uổng phí phóng đại khuôn mặt tuấn tú, khiếp sợ không thôi. Này con mẹ nó vẫn là nàng nhận thức nam chủ sao? Hán! Hào tao a! Tô Đường cảm giác được từng trận hít thở không thông, xong rồi, nàng đây là lại một lần đem nam chủ cấp mang ngoài a. Phỉ Úc thấy nàng không nói, ngay cả ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ. liền meo lại mắt, được một tức lại muốn tiến một thước lại đi phía trước một chút, này một ít hứa, làm hắn hơi thở đều phun tới rồi Tô Đường trên mặt. Sứ bạch da thịt, bị kia nóng rực hơi thở phun đều bắt đầu phím đỏ, đáng yêu cực kỳ. Trong mắt ý cười gia tăng, tiểu cô nương ngoài miệng một bộ, nhưng thực tế thao tác rồi lại là mặt khác một chuyện, tưởng tượng đến chính mình độc chiếm nàng toàn bộ, phỉ úc từ thân đến tâm, thỏa mãn đến không thể ở thỏa mãn. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 20%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 20. Tô Đường rốt cuộc bị hệ thống nhắc nhở cấp kinh hoàn hồn, nàng không hề trốn tránh, ngược lại cùng hắn nhìn thẳng. Loại này thời điểm, như thế nào có thể nhận túng đâu. Nhắm mắt lại, không phải sợ, làm liền xong việc. Đẹp a, khó coi ta vì cái gì phải ở lại chỗ này. Tô Đường vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, kia khẩu khí, cực kỳ giống những cái đó khí phách tiểu cha nữ. Nhưng vì Úc biết, này đó đều chỉ là biểu hiện giả dối, hắn tiểu cô nương, chính thẹn thùng sắc mặt từng đỏ, khuôn mặt hồng đều mau lấy máu, nhưng miệng thượng lại ở thể hiện. Này không, nàng cư nhiên còn không sợ chết mà cùng hắn thảo luận, chính là kỹ thuật kém một chút, hiện tại, ngươi cho ta lóe một bên đi. Nàng nói xong, nắm lên áo tắm dài bay nhanh mà chạy tới phòng rửa mặt. Rửa mặt đài trước gương, Tô Đường nhìn cảnh nội chính mình đầy mặt đỏ bừng, cả người đều choáng váng, ngọa tào, cậu tử, ta vừa mới chính là cái này trạng thái phóng lời nói. Hệ thống mặt vô biểu tình, ân hử, bằng không đâu. Ngươi còn tưởng rằng chính mình thực khí phách. Nó đều lười đến phun tào, bởi vì tào điểm quá nhiều, không thể nào nói lên. Tô Đường một nghẹn, chỉ có thể liều mạng dùng nước lạnh băng đánh chính mình mặt, buộc chính mình nhanh chóng hạ nhiệt độ, lúc này mới làm chính mình sắc mặt thoáng trở về chính đồ. Chờ thượng xong vê đúc cờ, nàng đi ra ngoài còn tưởng đoạt lại sân nhà, rốt cuộc này ra diễn ngay từ đầu chủ đạo giả chính là nàng. Nhưng ai biết, đối phương căn bản liền không đem việc này để ở trong lòng, Phỉ Úc đã mặc xong, cười ngâm ngâm hỏi nàng muốn ăn cái gì. Phỉ Úc thấy nàng sững sờ, liền biết tiểu cô nương còn chưa hoàn hồn. Bụng không đói bụng sao? Nếu là không thoải mái, chúng ta ăn xong ngủ tiếp thế nào? Hắn nói, liền tiến lên kéo lại tiểu cô nương tay. Nay một xúc, liền phát hiện đầu ngón tay lạnh lẽo, hắn nhướng mày, lại xem tiểu cô nương trên mặt còn chưa làm vết nước, bất đắc dĩ vừa buồn cười, rửa mặt. Tô Đường gật đầu. Phỉ Úc, dùng nước lạnh. Tô Đường lại lần nữa gật đầu. Nghe đến tận đây, Phỉ Úc thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà duỗi tay búng búng nàng trắng tinh cái chán, ngốc không đốc. Vì cái gì dùng nước lạnh rửa mặt, hắn nhiều ít có thể đoán được, nhất định là phát hiện chính mình mặt đỏ, ngượng ngùng, nhưng kỳ thật, thật cũng không cần, chỉ cần là nàng, thế nào hắn đều là thích. Cho nên, không cần thẹn thùng, không cần khẩn trương, càng không cần sợ hãi. Tô Đường ngao hét thảm một tiếng, che lại chính mình cái chán, ưu oán mà nhìn hắn. Ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà đều ngốc. Như thế ấu chi đối thoại, Phỉ Úc lại cười nói tiếp nói, ân, lao bà của ta nhất ngốc. Tô Đường trừng lớn mắt. Nhưng thật ra Phỉ Úc, thoáng nghiêng nghiêng đầu, lộ ra trắng tinh hằn răng, hơi hơi mỉm cười, làm sao vậy, không đúng chỗ nào sao. Nơi nào đều không đúng a. 23 thế kỷ, cảm tình quan sớm đã cùng lúc trước không giống nhau, rất nhiều người đều đem cảm tình phân đến quá khai, thân thể là một chuyện, cảm tình là mặt khác một chuyện, mặc dù thân thể kết hợp. Nhưng chỉ cần không chính thức ở bên nhau, kia hết thể liền ấn một đêm tình tới tính. Tô Đường nghĩ nghĩ, chính mình tối hôm qua tuy rằng uống say, nhưng trong trí nhớ hai người đích sắc không có thẳng thắn thành khẩn. Này không phải cha không cha vấn đề, mà là xã hội này chính là như thế. Tuy rằng, có lẽ, Phỉ Úc không phải là người như vậy, nhưng hoàn cảnh chung dưới, nàng không thể không cẩn thận một chút. Vì thế, nàng thật cẩn thận, thậm chí còn mang lên một chút cố vấn ngữ khí, nơi nào. Đúng không? Lời này vừa ra, Phỉ Úc ý cười còn treo ở trên mặt, nhưng ánh mắt lại thâm đến đáng sợ. Tiểu Kiều đây là tính toán ăn sạch sẽ, trở mặt không biết người. Lời này nói, nàng đảo tưởng phụ trách ra, tuy rằng nàng có rất lớn nắm chắc, Phỉ Úc đối nàng là có cảm tình, nhưng tối hôm qua hai người đều không có nhắc tới cái này đề tài, cho nên cẩn thận một chút, tóm lại là không sai. Nàng muốn, là khẳng định, 100% khẳng định. Phỉ Úc bóp chế chính mình sao động, tận lực bình thản nói, Tiểu Kiều, tối hôm qua không có nói rõ ràng. Kia lúc này ngươi cần phải nghe rõ, ta là cái truyền thống người. Truyền thống ý tứ, chính là tân thời đại luyến ái quan hắn không tán thành, cái gì cảm tình cùng thân thể tách ra, có lẽ rất nhiều người như vậy, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Tối hôm qua thượng sở dĩ không nói, là bởi vì ta cảm thấy ngày hôm qua cũng không phải một cái hảo thời cơ. Tiểu cô nương tối hôm qua uống như vậy say, còn luôn miệng nói thèm hắn thân thể, hắn thừa nhận, ngay từ đầu bình tĩnh khắc chế cũng chưa, cuối cùng sở hữu hành động, đều mang theo cảm xúc tính. Nhưng hắn cũng không hối hận, hắn thích nàng, điểm này, hắn biết rõ. Tô Đường chớp chớp mắt, là bởi vì ta tối hôm qua uống say sao. Tối hôm qua cái kia tình huống, nàng cũng có trách nhiệm, cho nên, đảo không phải quay ai, mà là một đoạn cảm tình muốn bắt đầu, liền phải nghiêm túc đối đãi, mặc dù cuối cùng khả năng sẽ kết thúc. Nhưng Phỉ Úc không có tin tưởng, ở hiện giờ hoàn cảnh trung hạ, hắn không dám khẳng định hắn tiểu cô nương cũng như hắn giống nhau. Hắn thật cẩn thận mà một chút tới gần, đầu tiên là nắm tay nàng, tiếp theo cánh tay, đến cuối cùng, hoàn toàn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tại đây một loạt động tác chung, hắn động tác thực mềm nhẹ, trong lúc phàm là nàng có một chút tưởng phản kháng, đều có thể đem hắn đẩy ra. Trái tim tiếng trống nhảy lên rất lớn, bất quá là mấy cái động tác, lại làm hắn khẩn trương lại sợ hãi. Hắn sợ tiểu cô nương đẩy ra hắn, sợ nhìn đến tiểu cô nương chán ghét ánh mắt, càng sợ nàng tưởng rời đi chính mình, này đó đủ loại, chỉ cần có một chút, hắn đều không thể tiếp thu, thậm chí còn hắn khả năng sẽ cố chấp mà làm ra một ít sai sự tới. Bất quá, cuối cùng nên đón hắn, cũng không phải đẩy ra, tiểu cô nương cùng hắn giống nhau, cũng đồng dạng thật cẩn thận mà vươn tay, cuối cùng gắt gao mà ôm lấy hắn. Kia một khắc, Phi Úc cảm thấy trước mắt nở rộ thế giới xinh đẹp nhất pháo hoa, cực kỳ xinh đẹp. Thấu chương xong. 876 chương 876 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 50. Chương 876 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 50. Tô Đường có thể cảm giác được hắn thật cẩn thận, lập tức là có chút đau lòng, kia chính là Phỉ Úc ca, tân khoa học kỹ thuật hoa tiêu người, người như vậy, cư nhiên cũng sẽ có sợ hãi một ngày. Như vậy tưởng tượng, phía trước tưởng hai trong mắt kịch bản, thắng thua, hết thể đều không quan trọng. Tóm lại liền một câu, không ra, cũng không làm, chính mình nam chủ, đương nhiên đến chính mình sủng. Nột, kỳ thật ta cũng là cái thực truyền thống người. Tô Đường gắt gao mà ôm hắn, thanh âm lại là nho nhỏ. Phỉ Úc khỏe miệng lúc ấy liền khép không được, ân, chúng ta đây thực xứng đôi. Sở hữu dự đoán hư kết quả đều không có xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện hắn tưởng cũng không dám tưởng kết cục, hắn tiểu cô nương, thật là hắn tiểu thiên sứ. Bất quá, có chuyện ta yêu cầu thẳng thắn thành khẩn. Phỉ Úc buông ra tay, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc, ta có bệnh. Tô Đường sửng sốt, tiếp theo mới bừng tỉnh, hắn nói có bệnh, là về hắn cảm tình khuyết tật một chuyện. Sau đó đâu? Tô Đường bình tĩnh nói, bệnh gì? Là cái loại này nghiêm trọng đến chúng ta vô pháp ở bên nhau bệnh sao? Lời này vừa ra, đổi thành Phỉ Úc ngây ngẩn cả người, không phải. Tô Đường lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo cười đến vô tâm không phổi nói, nếu không phải, kia bệnh gì đều không sao cả, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Trừ phi, ngày nào đó ngươi không hề yêu cầu ta, cho nên, ngươi sẽ rời đi sao? Phỉ Úc như thế nào bỏ được rời đi, cả đời này, hắn chưa bao giờ xa nghĩ tới bất luận cái gì một người cũng hoặc là bất luận cái gì một chuyện. Cảm tình khuyết tật, làm hắn tổng cảm thấy chính mình đặt mình trong với sở hữu sự ở ngoài, người khác hỉ nộ ai nhạc toàn cùng hắn không quan hệ, hắn sẽ không cộng tình, không có cùng lý tâm, không ai có thể đi đến hắn trong lòng. Hắn chỉ có thể một người ngốc tại này buồn tẻ phòng thí nghiệm, bởi vì chỉ có này đó lạnh băng dụng cụ, mới có thể làm hắn thoáng an tâm. Nhưng mà có một ngày, hắn rốt cuộc không hề cô đơn. Hắn tiểu cô nương, thành hắn đời này duy nhất vọng tưởng, mà hiện tại, hắn trích tới rồi trong trời đêm kia viên nhất lóng lánh ngôi sao. Hắn sợ lo lắng, làm hại sợ, ở tiểu cô nương xem ra, hết thảy đều không phải sự tình, nàng nói. Nàng nguyện ý bồi hắn, cả đời cái loại này. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 10. Sẽ không rời đi. Phi Úc biết được chính mình cũng không là cái gì thiện lương người, cho nên, ở Tô Đường nói xong kia phiên lời nói lúc sau, hắn liền hoan thanh nói, ta là cái ích kỷ người, một khi nhận định, đời này đều sẽ không sửa chú ý cho nên. Tiểu Kiều nếu muốn cùng ta ở bên nhau, liền phải làm tốt cả đời chuẩn bị. Trừ bỏ tử vong, ta không tiếp thu bất luận cái gì rời đi. Hắn bình tĩnh mà nói ra lời này, nguyên bản còn lo lắng làm sợ nàng. Kết quả, Tô Đường lại cười ngâm ngâm nói, ta cũng đã quên cùng ngươi nói, ta người này chỉ tiếp thu vong phu, không tiếp thu ly dị. Nàng nói xong, hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếp theo đều cười. Ngươi hảo, bạn trai, ngày đầu tiên tiền nhiệm, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Tô Đường sát có chuyện lạ mà nói. Đến cuối cùng còn hơi hơi thiếu cái thân, kia tiểu bộ dáng, chọc đến Phỉ Úc cười nhẹ liên tục. Ngươi hảo, bạn gái, ngày đầu tiên tiền nhiệm, quãng đời còn lại. Thỉnh nhiêu chỉ giáo. Phỉ Úc học nàng bộ dáng, đối nàng cũng đúng cái lễ, Tô Đường cười tủm tỉm mà tiếp nhận rồi, sau đó bắt đầu bại lộ bản tính. Bạn trai, ngươi tiểu kiều kiều muốn đói chết lạc. Thường điểm ăn. Phỉ Úc nhất quán thanh nhã như sương mù tinh quang, ở nàng nói xong câu đó lúc sau, liền hiện lên nồng đậm mà sủng nịch. Ta thân ái bạn gái, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Bất quá, lại như thế nào cống hiến sức lực, người nào đó chủ nghệ hữu hạ, đến cuối cùng, lách cách lang cang chuyển nửa ngày, thiếu chút nữa đem phòng bếp đều cấp tiêu, cuối cùng chỉ có thể điểm cơm hộ. Phi Úc thực thất bại, hắn nguyên bản còn muốn làm cái xứng trước bạn trai, thậm chí là xứng trước trợ phu, kết quả đến cuối cùng, cư nhiên liền bữa sáng đều trị không được. Tô Đường nhưng thật ra không chê, kia chính là thành phố ai nhất bổng nhà ăn, một đốn 5 vị số trở lên mỹ thực, loại này cơm hộp, ai sẽ ghét bỏ. Được rồi, chúng ta phỉ giáo thụ tay cũng không phải là lưu tại phòng bếp rửa chén xoát nổi. Tô Đường ăn cái no, lại xem vẻ mặt Úc Thuốt Phỉ Úc, cười nhảy tới rồi trong lòng ngực hắn, "No, ta có thể hỏi một chút, người trước kia tam cơm đều là như thế nào thu phục?" "Phỉ Úc, đại bộ phận đều là phòng thí nghiệm nhà ăn." Tô Đường nghe vậy, nhướng mày, "Đại bộ phận?" Phỉ Úc dừng một chút, tiếp theo mới đúng sự thật nói, "Ngẫu nhiên sẽ đã quên, khiến cho trợ lý tùy tiện nấu điểm mì gói." Lời này vừa ra, Tô Đường liền sờ sờ chính mình cằm, "Ta thân ái bạn trai, như vậy không thể được a, ngươi đến cùng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi, cho nên bước đầu tiên, về sau ngươi ẩm thực đều từ ta giám sát." Phỉ Úc một vội lên liền sẽ quên thời gian, từ trước đều là cha mẹ dặn dò, nhưng hắn đại bộ phận thời gian đều ỷ vào tuổi trẻ, thân thể hảo, cũng không để ở trong lòng. Bất quá hiện tại, kia đã có thể bất đồng. "Tuân mệnh, ta." "Phu nhân." Lúc này mới một cái buổi sáng thời gian, gia hỏa này liền tới rồi cái tam liền nhảy, từ bằng hữu nhảy đến bạn gái, hiện tại, cư nhiên đều dám xưng hô nàng vi phu nhân. "Người trẻ tuổi, người là gan rất lớn a." Phỉ Úc cười nhận hạ, "Lá gan không lớn, đã có thể không lão bà." Cảm tình khuyết tật, sẽ là một người che chắn ngoại giới hết thảy, hắn sẽ cô độc tồn tại, không ai có thể đến gần hắn trong lòng, thẳng đến già đi. Nhưng hiện tại, Phỉ Úc liền cùng cái người bình thường giống nhau, sẽ cười, cũng sẽ khổ sở, bất quá càng khó đến chính là, hắn hiểu như thế nào ái một người, hắn nhân sinh chung, từ đây nhiều một người. Thẩm Kiêu có lẽ không phải một cái hoàn mỹ bạn gái, cũng không phải một cái hoàn mỹ phu nhân, bất quá dùng Phỉ Úc nói, nàng không cần hoàn mỹ, chỉ cần nàng đứng ở kia, mặt khác liền cái gì đều không cần làm. Bất quá Tô Đường cũng không phải là phế vật, sau này mấy chục năm, Phỉ Úc những cái đó thử nghiệm, rất nhiều nàng đều có tham dự, tỉ như 3 năm lúc sau hành động thế giới thực tế ảo thời đại, cái kia làm thế giới càng tiến thêm một bước, bao gồm sau lại phát hiện mặt khác ngoại tinh nhân, cùng chi đàm phán, cùng Phỉ Úc cùng nhau dẫn theo địa cầu tiến vào một cái khác thời đại, nàng đều có không thể xóa nhòa công lao. Ngay từ đầu, mọi người đều cảm thấy nàng không xứng với Phỉ Úc, kia chính là thiên chi kiêu tử, mà nàng, tuy rằng tẩy trắng không ít, nhưng hắc lịch sử như cũ có một đống, thẳng đến sau lại, nàng dùng thực lực của chính mình, chứng minh chính mình có tư cách đứng ở Phỉ Úc bên người, lúc này mới chậm rãi có người ủng hộ, thậm chí còn đến cuối cùng, không ít người đều phản chiến mê thượng nàng. Người như vậy cách mị lực, giống như Phỉ Úc nói, ai có thể cự tuyệt. Bất quá, này đối Phỉ Úc tới nói, vậy tương đương khó chịu, kia chính là hắn phu nhân, hắn thật vất vả theo đuổi tới, này những bọn ngại danh, một đám mỗi ngày ở tinh tế trên mạng kêu to nữ thần, càng có quá mức cư nhiên còn có người kêu nàng lão bà, thật đương hắn là chết. Đối này, Tô Đường tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, những cái đó đều là giả. Phỉ Úc, không được, đây là đệ 38.632 cái kêu lão bà ngươi tiểu tể tử. Ta mặc kệ, ngươi đến hống ta. Tô Đường. Nàng đều hống 38.632 lần, này con mẹ nó còn chưa đủ. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thấu chương xong. 877 chương 877 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 1. Chương 877 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 1. Thế giới mới mở ra, Tô Đường ngã vào một mảnh hồng hải bên trong, đỏ như máu không trùng. Trực tiếp thứ nàng đôi mắt tê dần, nàng nhẹ nheo lại mắt, vừa định thích đứng một chút hoàn cảnh, kết quả giây tiếp theo, cả người đều bị đạp đi ra ngoài. Bay lên không kia một giây, nàng rõ ràng mà nghe được răng rắc hai tiếng, kia một khắc, nàng nghe được chính mình xương sườn đứt gãy thanh âm, đau nàng từng trận chịu hút, thiếu chút nữa liền hai mắt tối sầm, ngất đi rồi. Lại lần nữa ngã trên mặt đất, nàng nỗ lực điều chỉnh hô hấp, nhưng lại như thế nào điều chỉnh, nên đau địa phương không có nửa phần giảm bớt, hơn nữa. Hiện giờ này tình thế tựa hồ cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, bởi vì cái kia đá nàng hồng y hề nam tử, chính nắm kiếm, đi bước một mà hướng tới nàng đi tới. Người nọ một thân huyết y hề, nhìn kỹ dưới, mặt trên còn dùng chỉ vàng phát họa ra mạn châu xa hoa hoa văn, môi đi một bước, hoa văn thượng hoa liền sẽ đi theo dao động, giống như chân thật tồn tại, theo gió lay động. Tô Đường vừa mới tới, căn bản còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, mắt thấy người nọ kiếm sắp phách lại đây, lúc này, hệ thống cũng rốt cuộc lên tiếng. Nhãi con, bình trụ hô hấp. Đừng làm hắn nhận thấy được ngươi tồn tại. Mau. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tô Đường lập tức điều tức đến hô hấp tạm dừng. Tiếp theo, trường kiếm ngừng ở nàng trước mắt, chỉ cần lại qua đi một phân, nàng đôi mắt liền sẽ mù. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, liền trong mắt cũng là, liền như vậy rằng co ở kia. Cậu tử, tình huống như thế nào, gần nhất liền như vậy kích thích. Hệ thống trầm mặc một chút, mới buồn bã nói, ngươi không nhớ rõ hắn sao? Hiện giờ cái này địa phương quỷ quái, cái này hắn trừ bỏ trước mắt cái này sát nhân của ma, còn có thể có ai? Tô Đường một lần nữa đem tầm mắt đặt ở đối phương trên người, này vừa thấy, mới phát hiện đối phương lớn lên thật là đẹp, diện mạo tuấn mỹ, mũi cao thẳng, bất quá muốn nói duy nhất khuyết tật, chính là gia hỏa này tựa hồ nhìn không thấy. Hắn hơi hơi hạt mắt, nhìn như không chút để ý, nhưng kỳ thật là bởi vì thấy không rõ. Như vậy vừa thấy, nàng nhưng thật ra nghĩ tới. Này không phải đại hình game thực tế ảo, vấn đỉnh thiên hạ trung cực đại bột sao. Một khi nhớ lại, dư lại ký ức liền chen chúc tới. Trò chơi này thế giới đại bột chính là nàng yêu cầu cứu vớt nam chủ, Lục Diêm. Cùng người chơi bình thường bất đồng, Lục Diêm ngay từ đầu liền không phải nhân loại, hắn chỉ là một cái trò chơi nở tờ cờ, bất quá cái này nở tờ cờ cuối cùng ra điểm sai lầm, hắn thức tỉnh rồi chính mình ý thức, này còn không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ vẫn là sau lại, hắn cư nhiên có thể thông qua trò chơi, tiếp xúc thế giới hiện thực. Vấn đỉnh thiên hạ là một cái đại hình trò chơi, bên trong có các loại chủng tộc, bọn họ sẽ phát động chiến tranh, cũng sẽ hợp tác, bất quá cuối cùng, trò chơi này chỉ có một người có thể xưng vương. Trước mắt mới thôi, xưng vương chi lộ lớn nhất trở ngại đó là Lục Diêm, bởi vì hiện tại, hắn mới là thế giới này vương giả. Bất quá nếu là chơi trò chơi, tự nhiên cũng là có các lộ bột, tiểu bột còn chưa tính, xoát xoát tiểu quái, càng lên cao càng khó, đặc biệt là Lục Diêm, trò chơi này trung lớn nhất vai ác bột, đến nay không có người đem hắn bắt lấy. Tô Đường lúc ấy nhiệm vụ là không cho thế giới sụp đổ, nói như vậy, nàng liền gặp phải hai lựa chọn. Hoặc là đem đại bột mang về thế giới hiện thực. Bất quá nếu mang về, phải đem hắn trọng tố, quá trình phức tạp lại dài lâu, một cái khác, chính là mạt sát hắn tâm trí. Hắn là nam chủ, không thể hoàn toàn giết, nhưng mạt sát hắn tâm trí, làm hắn giống một trương giấy trắng giống nhau, tiếp tục lưu tại thế giới này. Tô Đường lúc ấy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn đệ nhị loại. Bất quá trước mắt tới xem, nàng thất bại, thả thất bại thực hoàn toàn. Cậu tử, hắn hiện tại trạng hướng đâu? Là lại lần nữa thức tỉnh chính mình ý thức, sau đó nghĩ hủy diệt trò chơi. Hủy diệt thế giới đâu, vẫn là mặt khác cái gì nàng không rõ ràng lắm chẳng huống. Hệ thống thở dài, ngữ khí dị thường gian khổ, ngươi còn nhớ rõ ngươi từ trước thao tác sao? Tô Đường đương nhiên nhớ rõ, đây chính là lần đầu tiên yêu cầu xuyên đến trong trò chơi làm nhiệm vụ, khoa học kỹ thuật thời đại, game online thực tế ảo có thể cho nàng nằm ở dinh dưỡng khoang nội, làm nàng người lạc vào trong cảnh chơi trò chơi, loại cảm giác này quả thực sảng bạo. Mà vì có thể tiếp cận Lục Diêm, nàng đương nhiên đến nỗ lực thăng cấp, bởi vì chỉ có lên tới nhất định cấp bậc mới có thể gặp được Lục Diêm, sau đó cùng chi nhất chiến. Vì thế, nàng chính là phí không ít tinh lực, đương nhiên, nàng cũng thích thú, rốt cuộc trò chơi là thật sự thực hảo chơi. Từ tân thủ thôn bắt đầu, tiếp theo bình định mỗi bộ lạc trở thành lão đại, thẳng đến cuối cùng lên làm thành chủ, nàng mới rốt cuộc có cơ hội gặp gỡ hắn. Đó là một lần tụ hội, bởi vì trở thành 36 thành mới nhất thành chủ, sẽ có một lần khánh công yến loại chuyện này, chính là đem 36 thành thành chủ tụ tập ở bên nhau. Phàm ăn, vận khí tốt điểm, Lục Diêm cũng sẽ xuất hiện, bất quá đây là xác suất vấn đề. Tô Đường vận khí thực hảo, ở trở thành thành chủ lúc sau, Lục Diêm xuất hiện. Chính là hiện tại bộ dáng này, một bộ hồng y đi, yêu dã lại có thể sợ. Không ai dám cách hắn thân cận quá, liền sợ hắn một cái không vui, liền động thủ giết người. Yến hội cũng bởi vì hắn xuất hiện, sở hữu hết thảy đều câu nệ lên, chỉ là làm Tô Đường kinh ngạc chính là, vị này trong lời đồn đại bốt, hắn cư nhiên là cái mắt manh. Này cũng thật hiếm lạ a. Ở trong yến hội, nàng uống lên chút rượu, tuy rằng là trò chơi, nhưng rất thật trình độ nhất lưu, mặc dù là trong trò chơi uống rượu, nàng cũng nếm tới rồi rượu hương vị. Sau lại phát sinh sự, kỳ thật thực không xong, dùng một câu tổng kết, xuất sư bất lợi, Tô Đường đương trường đã bị ngũ mã phân thây. Nàng lúc ấy để lại một tay, cảm giác đau che chắn, cho nên trừ bỏ tử trạng thảm điểm, đảo cũng không cảm thấy đau. Tô Đường luôn luôn không chịu thua, ngược lại đối những cái đó có khó khăn ôm có cực cao hứng thú. Lần đầu tiên thất bại, không quan hệ, không ngừng cố gắng, đến sau lại, chết số lần nhiều, thật đúng là bị nàng sờ soạng tới rồi một chút bí quyết. Tóm lại, cuối cùng nàng lấy bạn tốt thân phận, rốt cuộc có thể đứng ở hắn bên người. Lục Diêm rất khó tới gần, nhưng một khi làm hắn tín nhiệm, liền sẽ không hạn cuối tin tưởng ngươi, cho nên cuối cùng, hắn cũng rất thảm, bị hủy diệt tâm trí, bị Tô Đường cấp ném tới rồi tân thủ thôn. Tân thủ thôn nở tờ cờ vô số, lúc ấy Tô Đường sợ hắn một thân hồng y y nhận người mắt, còn cố ý giúp hắn đem quần áo thay đổi, theo lý thuyết, đều ở tân thủ thôn, là rất khó lại kích phát Lục Diêm cốt truyện, mà nàng đi thời điểm, đem chính mình thân phận giữ lại, trở thành tiếp theo cái vai ác đại bốt. Cho nên, hiện tại là cái gì chẳng huống. Tô Đường vẻ mặt ngộp bức, cậu, hán, thức tỉnh, hệ thống, ân hử. Tô Đường thực phát điên, nay cũng thật chính là khó làm, nếu chính mình không có động thủ mạt sát hắn tâm trí, kia đại gia còn có thể tiếp tục cười tủm tỉm đương bạn tốt, hiện tại, à, đem nàng ngũ mã phanh thây đều là nhẹ. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là, nàng hiện tại nhưng không cảm giác đau che chắn a. Tưởng tượng đến những cái đó hình ảnh, Tô Đường tức khắc một trận hít thở không thông, có biện pháp nào sao? Hệ thống, hiện tại ngươi mới là vấn đỉnh thiên hạ đại buốt, dũng cảm điểm, thượng đi. Tô Đường, thượng mẹ ngươi. Thấu chương xong. 878 chương 878 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 2. Chương 878 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 2. Thời khắc mấu chốt bán đồng đội, Tô Đường hận không thể đem hệ thống từ trong đầu lôi ra tới hung hăng đấm một đốn. Thượng là không có khả năng thượng, Tô Đường chẳng những không nghĩ thượng, còn nghĩ đến cái bỏ chạy. Nhưng nàng trong mắt mới thoáng cử động một chút, đối phương lại đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, à, tìm được rồi đâu. Tô Đường một trận hít thở không thông, sợ tới mức nàng đương trường liền rút vong tuyến hạ tuyến trốn mệnh. Một lần nữa đi vào thế giới này phía trước phía sau kỳ thật cũng mới 5 phút, nhưng Tô Đường lại mệt mỏi cực kỳ, nàng cảm thấy chính mình vượt qua một thế kỷ, thể xác và tinh thần đều mệt, này không, từ dinh dưỡng khoang ra tới thời điểm, nàng chân vẫn là mềm. Còn hảo ta cơ trí, nhớ tới đây là cái trò chơi, ta tùy thời đều có thể hạ tuyến cái loại này. Hệ thống nhìn nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người nào đó, nhịn không được dội nước la nói, tránh được nhất thời trốn không được một đời, huống chi ngươi cũng đừng quên, rất sớm phía trước Lục Diêm liền có đột phá thế giới thực tế ảo năng lực, nếu ngày nào đó hắn tìm được trong hiện thực tới. Nó không có đem nói cho hết lời, nhưng Tô Đường lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nga thảo, nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Nếu Lục Diêm đi vào nàng nơi thế giới, kia nàng liền thật sự không có nửa phần đường lui, trong trò chơi đã chết còn có thể đổi hào trọng tới, nhưng trong hiện thực, đã chết đó chính là đã chết ta. Tô Đường chỉ cảm thấy trước mắt từng trận ngất đi, đỡ. Đỡ ta lên, ta còn có thể lại căng một phen. Trong trò chơi bị ngược đã bị ngược đi, tổng so trong hiện thực bị ngược a. Tô Đường mới từ dinh dưỡng khoang ra tới, liền tắm đều không kịp tẩy, lại mã bất đình để mà lăn trở về. Nhân vật họ phơ lỉn, nàng nhân vật liền sẽ biến hôi, cứ như vậy, Lục Diêm liền sẽ tìm không thấy nàng hơi thở, mặc dù hắn không hạn, cũng vô pháp xác nhận nàng đến tuột cùng ở nơi nào. Bất quá trước mắt xem ra, hắn tuy rằng bạo nộ, lại là một chút đều không nóng nảy, thậm chí còn tại đây phiến biển máu nơi uống rượu mua vui. Lại nói tiếp, Lục Diêm từ trước cũng không uống rượu, hắn vô dục vô cầu, đối cái gì cũng chưa hứng thú. Thẳng đến sau lại, Tô Đường mang theo hắn uống rượu, mang theo hắn dạo nhà thổ, còn mang theo hắn nếm biến thiên hạ mỹ thực, cuối cùng không hài lòng, còn mấy lần tự mình xuống bếp. Nàng ý đồ xấu nhiều, lại ái chọc ghẹo người, ngay từ đầu Lục Diêm khịt mũi coi thường, nhưng dần dần mà, lại phát hiện chính mình bên người tất cả đều là thân ảnh của nàng. Nàng tựa như không khí giống nhau vô cùng bất nhập, chợt xem dưới không chớp mắt, thậm chí còn tưởng bóp chết, nhưng sau lại, hắn thật sự đem người cấp bóp chết, ngược lại không thói quen. Từ đây lúc sau, hắn liền không còn có động thủ quá. Vấn đỉnh thiên hạ, bên trong tụ tập sở hữu nguyên tố. Bên trong có tu giả, cũng có ác ma, thậm chí còn có thiên sứ cùng thượng đế. Ở thế giới này, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Chỉ là giống nhau nở tờ cờ đều có thuộc tính, chỉ có Lục Diêm, hắn thuộc tính một mực toàn vô. Tô Đường lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy rốt cuộc là đại buốt, đến gia tăng một chút cảm giác thần bí a, đến nỗi người chơi khác, càng không thèm để ý. Bởi vì bọn họ đều không xác định chính mình có thể hay không gặp được vị này đại lão. Nay không, lúc trước Tô Đường đánh tới Lục Diêm trước mặt khi, diễn đàn còn oanh động một phen. Các người chơi vẫn luôn đều lấy Lục Diêm đương một cái truyền thuyết, đây chính là chỉ nghe nói chưa bao giờ gặp qua nhân vật. Bất quá hiện tại, bọn họ nếu là biết Tô Đường thiếu chút nữa chết ở hắn dưới kiếm, sợ là đến thổn thức. Tô Đường lại lần nữa online, vì sợ phát hiện nàng phương hướng, là ngừng thở thượng tuyến, kết quả vừa mới chớp mắt, trên tay gân đã bị đánh gãy. Kia một khắc, nàng đều đau muốn mắng người. Lục Diêm một tay cầm kiếm, một tay còn xách theo bầu rượu, nghe nàng kinh hô, tâm tình quỷ dị mà không tồi, mềm mại cũng biết đau à. Tô Đường ở thế giới này, tên là Nguyễn Nguyễn, mà Lục Diêm nhất quán gọi nàng mềm mại, bởi vì hai âm không sai biệt lắm, này rất nhỏ xưng hô, nàng trước nay liền không phát hiện quá. Đương nhiên, nàng hiện tại càng phát hiện không đến. Lục Diêm mắt manh, tâm lại không mù, hắn có thể căn cứ chung quanh hơi thở, chuẩn xác không có lầm mà ra tay công kích. Chưa bao giờ thất thủ quá, cũng bởi vậy, mặc dù là mù, đối hắn mà nói, cũng không có cái gì quan hệ. Đối hắn mà nói, muốn nói duy nhất tiếc nuối, chính là nhìn không tới người nào đó chân chính bộ dạng. Hắn đã từng vì thế tiếc hận quá, bất quá hiện tại, hết thể đều không sao cả. Lục Diêm đem Tô Đường gần tay đánh gãy, cũng không có bởi vậy dừng tay, mà là nắm kiếm, tiếp tục chậm rãi rời xuống động, mềm mại quá sẽ chạy, một cái vô ý, ta liền tìm không đến ngươi. Ngươi nói, ta nếu đem ngươi gân chân cũng đánh gãy, như vậy, ngươi có phải hay không là có thể học ngon đâu? Hắn vừa nói, khoe miệng còn hơi hơi dơ lên, thậm chí bởi vì kia tuấn mỹ dung mạo, chợt nghe dưới, ngược lại còn cảm thấy rất ôn nhu. Không đúng, này ôn nhu cái giám A. Tô Đường sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi mỏng đều theo thái dương chậm rãi chảy xuống, này con mẹ nó chính là bệnh kiểu buồn kiểu A. Một lời không hợp liền đánh gãy gân tay gân chân, tới A, có loại giết nàng A. Lục Diêm, được làm vua thua làm giặc, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể trở về. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, muốn giết cứ giết. Giết nàng, cùng lắm thì đổi cái hào lại đến, nếu là đỉnh cái này hào, còn không biết sẽ gặp được cái gì bi thảm tao ngộ đâu. Tô Đường một lòng muốn chết, nhưng Lục Diêm lại như thế nào bỏ được làm nàng chết như vậy dễ dàng. Ta như thế nào bỏ được làm mềm mại chết đâu. Lục Diêm hơi hạt mắt, nhìn không ra bên trong cảm xúc, bất quá liền tính hắn mở, một cái nhìn không thấy đôi mắt, cũng bất quá là trang trí phẩm. Tô Đường đôi tay còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng thật vất vả soát đến 90 cấp, dựa theo mãn cấp 100 tới tính, nàng tại đây thế giới cũng coi như một phương đại lao, nhưng nàng một chút đều không nghĩ phản kháng. Phản kháng cái gì đâu, phản kháng bất quá là kéo dài chính mình thống khổ thời gian, huống chi không đoán sai nói, Lục Diêm chính là cái mãn cấp quái, cùng hắn đánh, nàng điên rồi không thành. Đừng nói có không, ta tới gần ngươi, chính là muốn đem ngươi thay thế, muốn nói ta duy nhất hối hận, chính là lúc trước trực tiếp đem ngươi cấp giết. Nàng vừa nói, còn giơ lên đầu. Tới A, chiếu nàng non mịn cổ, không cần thương tiếc nàng, chặt bỏ tới A. Tô Đường ngoài miệng phóng tàn nhẫn lời nói, trong mắt lại là lóe quan mang. Nhưng mà, Lục Diêm cũng không có mắc mưu, mềm mại một lòng muốn chết, là ở sợ hay sao? Tô Đường đương nhiên sợ A, so với tử vong, không biết sợ hãi mới là đáng sợ nhất. Ta mới không sợ, ta nếu là sợ, lúc trước cũng liền sẽ không làm như vậy. Chết đã đến nơi, mạnh miệng chính là tìm chết, Tô Đường biết rõ điểm này. Cho nên ở tìm đường chết trên đường tận tình vui vẻ, tuy là Lục Diêm, cũng bị nàng mấy phen ngôn luận khí rốt cuộc cười không nổi. Mềm mại, ta hiểu biết ngươi, ngươi như vậy một lòng muốn chết, ta ngược lại luyến tiếc giết ngươi đâu. Lục Diêm tuy rằng bị chọc tức không nhẹ, nhưng hắn vẫn là rõ ràng mà biết chính mình muốn làm cái gì, thí dụ như hiện tại, cắt nàng gân chân, làm nàng không trôi nhưng trốn. Lục Diêm thủ pháp một chút cũng không mau, hắn như là cố ý tra tấn nàng, muốn nhìn nàng sợ hãi. Tiêu kiếm ở Tô Đường cổ chân chỗ lưu luyến mấy lần, đem nàng chỉnh trái tim đều đề ở giữa không trung, lại chậm chạp không động thủ. Tô Đường sắc mặt trắng lại bạch, cánh môi cũng gần như vô sắc, đến cuối cùng, nàng đều có chút hỏng mất, Lục Diêm, hoặc là hiện tại giết ta, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. A, thật là thực lệnh người chờ mong đâu. Lục Diêm lộ ra thị huyết cười, lúc này đây, trong tay kiếm rốt cuộc không lại chần chờ. Thấu chương xong. 879 chương 879 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột ba. Chương 879 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột ba. Gân tay, gân chân đồng thời bị cắt đứt, loại này đau, thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhưng này đó đều không tính cái gì, cuối cùng càng đáng sợ chính là, nàng tu vi, cũng chính là nàng cấp bậc ở kia một khắc toàn bộ thanh linh. Kia cực đại không, xem Tô Đường trợn mắt há hốc mồm. Không phải, ta còn chưa có chết đâu. Vì cái gì ta cấp bậc sẽ thanh linh? Này con mẹ nó không khoa học a. Nhưng mà, hệ thống lại nói, gân tay, gân chân đều phế đi, đặt ở tu chân giới chính là không có linh căn, một cái không có linh căn người, ngươi cảm thấy còn có tu vi. Tô Đường hít thở không thông, nàng nguyên bản còn không lo lắng đâu, ba lô có không ít dược liệu, kết quả như bây giờ một chỉnh, những cái đó dược liệu tất cả đều phế đi a. Dược liệu sử dụng đều yêu cầu cấp bậc, mà lúc trước nàng 80 cấp dưới đồ vật liền ánh mắt đều không cho một cái, không phải cực phẩm không cần, hiện tại đây là không ôm cực phẩm dược liệu cùng vũ khí mắt to trừng mắt nhỏ. Tưởng tượng đến này, nàng liền tưởng che lại ngực. A, nàng tâm, đau quá. Nhưng mà tay phế đi, chỉ còn mãn nhãn bất lực. Lục Diêm nghe bên thai nhỏ vụn kêu rên thanh, không cần đoán, tiểu cô nương bộ dáng khẳng định thống khổ cực kỳ, nếu thay đổi từ trước, hắn định là luyến tiếc, nhưng hôm nay, hắn lại chỉ nghĩ cười. Năm đó bị nàng đẩy hạ huyền nhai thời điểm, hắn đau, bất lực, nhưng không thể so nàng thiếu chút nào. Mà nàng đâu, ở hắn mất trí nhớ thời điểm, đem hắn từ dưới vực sâu cứu trở về, nhìn chính mình đối nàng đầy cõi lòng cảm kích, sau đó mặt không đổi sắc đem hắn ném đi cái kia thôn xóm nhỏ, khi đó, có từng có người đồng tình qua hắn. Không, hắn không cần đồng tình. Kẻ yếu mới yêu cầu đồng tình. Lục Diêm hơi hơi ghé mắt, thanh âm lại lạnh băng đến lệnh người ra đầu tê dại, hắn nói, mềm mại, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, ngươi cần phải. Hảo hảo chịu a. Dứt lời, hắn lại giơ lên tươi cười, kia giống như vực sâu ác ma mỉm cười, đáng sợ cực kỳ. À, đúng rồi, ta nhớ rõ mềm mại thích nhất náo nhiệt, đi thôi, ta mang ngươi đi tham gia yến hội. Lục Diêm làm đại buột, lãnh tính quặng cuẻ nhân thiết như vậy rất nhiều nhìn thấy, bất quá đó là từ trước, sau lại gặp được Tô Đường lúc sau, hắn đôi mắt sẽ cười, thanh tuyến cũng ôn hòa vài phần, tuy rằng bề ngoài như cũng là cái nguy hiểm đáng sợ đại vai ác, nhưng đó là đối đãi người khác. Hiện giờ, hết thảy đều về tới nguyên điểm. Cũng không đúng, nguyên điểm là lạnh nhạt, mà hiện giờ, mang lên thù hận. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường càng muốn chết, nhưng hôm nay kéo này tàn phế thân hình, trừ phi có người sát nàng, nếu không căn bản là làm không được tự sát. Ô hát, còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là trò chơi hạ tuyến. Nhưng trò chơi hạ tuyến cũng không đại biểu kết thúc, đó là một cái tân bắt đầu, về tử vong bắt đầu. Lục Diêm chậm rãi đem hắn kiếm thu hồi, tiếp theo, hắn thong thả ung dung, mang theo một tia khó được sung sướng, lại lần nữa mở miệng, mềm mại thích nhất những cái đó hoa lệ phục sức, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi trang phục lộng lây tham dự. Hắn nói xong, như là ở tự hỏi như thế nào mang nàng đi, cuối cùng, tay chậm rãi rơi xuống Tô Đường chỗ cổ. Lạnh lẽo xúc cảm, kia một khắc, Tô Đường thần sắc ngẩn ra. Không phải sợ hãi, mà là kích động. Đến đây đi, hiện tại liền bóp chết nàng. Nhưng mà, nguyện vọng thất bại, Lục Diêm thủ hạ trượt vài phần, cuối cùng xoắn nàng cổ áo, trực tiếp đem người kéo đi rồi. Tô Đường thực thất vọng, quá đáng tiếc, liền kém như vậy một chút, hắn là có thể giết nàng A. Bên kia, Lục Diêm diệt nàng tu vi khi, vấn đỉnh thiên hạ công bình xuất hiện như vậy một cái màu đỏ tin tức. Thông cáo, người chơi Nguyễn Nguyễn lọt vào Lục Diêm đánh chết, cấp bậc thanh linh. Này tin tức vừa ra, công bình nháy mắt tạc ra vô số người chơi. Một tỷ thiếu nữ ngộng, gì ngoạn ý? Là ta nhận thức cái kia Nguyễn Nguyễn sao? Lãng cái lãng, ngoa tào, Lục Diêm không phải bị Nguyễn Nguyễn đánh chết sao? Cho nên đây là phản sát. Thỏ thỏ đáng yêu ăn ngon, này phá trò chơi sẽ không hảo. Ta nhớ rõ Nguyễn Nguyễn chính là khắc kim người chơi. Hơn nữa nàng đều ngồi vào Lục Diêm từ trước vị trí, như vậy đều có thể xong. Không sợ kim chủ dưới sự giận dữ giận xóa trò chơi. Hôm nay ta thoát đơn sao, nga khoát, phía trước nói cái gì đâu, cái này kêu công bằng, khắc kim người chơi lại như thế nào, hệ thống phán định ngươi thanh linh ngươi phải thanh linh, bất quá ta nhớ rõ Nguyễn Nguyễn ba lô có rất nhiều cực phẩm trang bị A, ta muốn đi nhặt của hời. Rời đi vấn đỉnh thiên hạ, Tô Đường cái này thân phận bản thân là không bao nhiêu tiền, lúc trước vì đương một cái khắc kim người chơi, nàng nỗ lực kiếm tiền. Hận không thể đem chính mình 18 ban võ nghệ tất cả đều dùng ra tới, cũng may, có hệ thống ở, làm nàng kiếm tiền chi lộ phi thường nhẹ nhàng. Nàng ở không ít bên trong lĩnh vực đều có áo choàng, trong đó vài cái áo choàng đều có chút danh tiếng, bất quá nàng lúc trước đều tính tuyến thượng giao dịch, cho nên mọi người đều là chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Cũng bởi vậy, ở nàng trở thành vấn đỉnh thiên hạ lớn nhất khắc kim người chơi sau, một đống người muốn bái ra nàng thân phận, lại không người thành công. Hệ thống ở đem chuyện này nói cho Tô Đường khi, nguyên tưởng rằng nàng sẽ bạo tẩu, rốt cuộc những cái đó cực phẩm trang bị đều là nàng kiếm, kết quả, nàng lại hai mắt mạo quang. Đối này, hệ thống thật là mê hoặc, ngươi cư nhiên không tức giận. Tô Đường hưng phấn tưởng xoa tay, sinh khí làm gì? Đều loại này lúc, có tiền hay không đều không sao cả, bạo trang bị cũng không quan hệ, quan trọng nhất chính là có thể giết ta. Ai, cũng không biết cái nào tiểu may mắn có thể thành công. Hệ thống, điên rồi, nó ra nhãi con quả nhiên điên rồi. Lục Diêm nói mang nàng đi tham gia yến hội, vậy thật sự mang nàng đi, thả còn như lúc trước lời nói giống nhau, thật sự cho nàng ăn diện lộng lẫy. Tô Đường tay chân phế đi, chạm đều đứng dậy không nổi, Lục Diêm liền làm người cho nàng làm cái phi thường xa hoa xe lăn, chính là cái loại này vừa ra chẳng, là có thể khiến cho sở hữu ánh mắt nhà giàu mới nổi khoảng. Đối này, Tô Đường ngay từ đầu còn khó hiểu, thẳng đến sau lại mới bừng tỉnh. Hắn đây là tính toán nhục nhã chính mình, rốt cuộc từ trước nàng. Đó là như thế nào trang tất như thế nào tới. Gặp qua đi đường còn muốn cho người hầu phô thảm đỏ, giải hoa tươi sao. Nàng đều trải qua. Từ trước có không ít người chơi đều không quen nhìn nàng, hiện giờ nàng gặp nạn, xem náo nhiệt, chế nhạo người tự nhiên không ít. Cao cao tại thượng người ngã xuống vũng bùn, có mấy người có thể thừa nhận. Tô Đường có thể. Nàng chẳng những không cảm thấy nang kham, còn thực kích động, bởi vì cứ như vậy, mục tiêu liền lớn, nhưng cái đó muốn giết nàng người liền càng dễ dàng phát hiện nàng. Lần này cái gọi là yến hội, là 36 thành thành chủ một lần nữa nên hồi bọn họ vương, vì Lục Diêm sở thiết, mà làm tiền nhiệm vương giả Tô Đường, mặc dù trang phục lộng lây thăm dự, bản chất như cũng là cái tù nhân. Bất quá này đó đều không sao cả, nàng làm lơ những cái đó khinh thường, thương hại, chán ghét từ từ ánh mắt, bình tĩnh cực kỳ, thậm chí còn làm một bên người hầu cho nàng tới ly tiểu rượu. Nhưng mà, hầu hạ nàng người hầu lại cảm thấy chính mình bị nhục nhã, cư nhiên muốn hầu hạ một cái tù nhân. Đại nhân muốn uống cái gì? kia âm dương quái khí ngữ điệu, Tô Đường một chút cũng chưa để ở trong lòng, điều tiệc rượu sao? Sẽ không nói, ta dạy cho ngươi. Người hầu trừng lớn mắt, càng tức giận. Điều rượu kia chính là thượng lưu thế gia hào môn học, nàng làm một cái bình thường người hầu, làm nàng điều rượu này không phải muốn nàng nan kham sao? Đến nỗi giáo, ai hiếm lạ một cái tù nhân giáo đồ vật. Đại nhân, điều ra tới rượu, ngài cảm thấy ngài còn xứng uống sao? Cảm ơn cuồng ăn không mập không có biện pháp tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 880 chương 880 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 4. Chương 880 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 4. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhớ trước đây Tô Đường trở thành thành chủ thời điểm, bao nhiêu người xung xoe, sau lại ngồi trên vương tọa khi, càng là tiếp thu quá mọi người chiều bái, kết quả lúc này mới bao lâu, liền cái tiểu người hầu đều dám đến nhục nhã nàng. Nay thật đúng là, thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ a. Ta muốn uống rượu, xứng không dậy nổi nó cũng đến xứng. Tô Đường lời này, làm kia tiểu người hầu càng tức giận, sắc mặt cũng âm u mà, nếu không phải nơi này có nhiều như vậy đại nhân vật ở, nàng đều muốn động thủ bắt rượu, bất quá mặc dù không thể động thủ, cũng không ngại ngại nàng châm chọc niệm ai. Nguyễn đại nhân, ngài nột, liền cùng ngài họ giống nhau, nó đều mềm, ngài cảm thấy ngài còn có thể kiên cường. Đừng đâu, qua đêm nay, ngài sợ là liền cái nhặt xác người đều không có. Được làm vua thua làm giặc, dựa theo thường quy thao tác, không có cái nào tân vương có thể chịu đựng trụ tiền nhiệm vương. Mà Tô Đường, còn không ngừng này một cái thù hận điểm, nàng lúc trước lợi dụng vương đối nàng tín nhiệm, lừa gạt hắn, trọng thương hắn, thật mạnh dưới tình huống, người hầu cảm thấy thế nào nàng đều sống không đến ngày mai. Tô Đường nghe tiểu người hầu lời nói, pha là tán thành gật gật đầu, ngươi nói có lý, nếu ta không chết, nhất định hảo hảo để bắt ngươi. Tiểu người hầu thiếu chút nữa cười ra tiếng, Nguyễn đại nhân ngài cũng thật đầu a. Tô Đường không hề phản ứng nàng, tiểu người hầu không muốn rót rượu, nàng cũng không bắt buộc, tả hữu qua đêm nay, nếu là có thể như nguyện tử vong, sau này cái gì uống rượu không đến. Nờ tờ cờ cũng là có thuộc tính, cái này tiểu người hầu hẳn là chính là chanh chua thuộc tính, nàng thấy Tô Đường không phản ứng chính mình, yên lặng mắt trợn trắng, liền ngoan ngoãn mà đứng ở nàng phía sau, không dám lại lô mãng. Yến hội thực náo nhiệt, 36 thành thành chủ đều tới, bọn họ nhìn ngồi ở phía cuối trang phục lộng lẫy tham dự Tô Đường, không ít người sắc mặt đều thay đổi. 36 thành thành chủ, trong đó có không ít đều là người chơi, lúc trước Tô Đường thành vương, đều là tiếp thu bọn họ quỳ lạy, nhưng hôm nay, Lục Diêm đây là muốn giết gà dọa khỉ, cũng hoặc là cảnh cáo bọn họ. Thành chủ nhóm càng tin tưởng người sau, Lục Diêm lại lợi hại, cũng không chịu nổi 36 thành toàn bộ phản công, rất lớn trình độ, sẽ xách ra tới mấy cái cùng Tô Đường quan hệ tốt, lấy làm cảnh cáo. Như vậy tưởng tượng, không ít người chơi đều an tâm. Bọn họ dựa theo chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, nay trong đó, có không ít người nhập tòa sau còn trộm nhìn mắt Tô Đường. Kết quả nàng khét ngược, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không thấy nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi. Thế giới thực tế ảo, có thể đem nhân vật biểu tình làm được 100% gián sát, liền cùng trong hiện thực giống nhau. Tô Đường trò chơi này nhân vật, cùng nàng bản nhân tương tự độ chỉ có 50%, Lục Diêm như vậy một cái mỹ nhân, cái dạng gì tuyệt sắc chưa thấy qua, cùng với muốn lợi dụng sắc đẹp lưu tại hắn bên người, còn không bằng dùng mặt khác biện pháp. Đương nhiên, Tô Đường đến ra cái này kết luận, là nàng đã thực tiễn qua. Bất quá càng quan trọng một chút, có thể là bởi vì gia hỏa này hạn, nhìn không ra có đẹp hay không. Nguyễn Nguyễn cái này thân phận, vừa lúc tạp ở cùng nàng bản nhân tương tự độ 50% dưới tình huống. Tính lên, Nguyễn Nguyễn chỉ là cái bình thường tiểu mỹ nhân, tại đây thế giới thực tế ảo, như vậy tiểu mỹ nhân một chảo một đống, sở dĩ thành danh, chính là bởi vì thổ hào bản người chơi, nàng là đệ nhất danh, người chơi nhân vật cấp bậc, nàng cũng là đệ nhất danh. Bá bảng dưới tình huống, chỉ cần là chơi vấn đỉnh thiên hạ người chơi liền không ai không quen biết nàng. Nay không, như vậy kích động nhân tâm thời điểm, không ít người chơi đều nhịn không được xem nàng, trong yến hội trừ bỏ thành chủ, còn có không ít mặt khác quý tộc phú hào chờ mặt khác khách khứa. Nhưng mà, Tô Đường lại bình tĩnh cực kỳ. Xem liền xem đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, nếu là còn có thể giết nàng, nàng còn sẽ cảm kích đâu. Nay không, thực mau liền có người ngồi không yên, thấy người hầu không muốn cho nàng rót rượu, lập tức có người tới xung xoe. Nguyễn cô nương, Tô Đường không có vương tọa, liền không hề là vương, lại không phải thành chủ, cho nên đại nhân như vậy xưng hô cũng không thích hợp nàng, cho nên so sánh với phía trước tiểu người hầu âm dương quái khí kêu nàng đại nhân, cô nương càng có vẻ tôn trọng. Có việc, vị kia người chơi thấy Tô Đường phản ứng hắn, lập tức kích động vài phần, ngươi xem, chết nói, trang bị tất cả đều thanh linh, không bằng chết cựu bán cho ta. Tô Đường rất có hứng thú mà nhìn về phía hắn, buôn bán A. Người chơi, đúng vậy. Ngươi xem, nơi này có không ít người đều tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu ngươi đã chết, trang bị liền bạo, cứ như vậy, ngươi liền cái gì cũng không chiếm được, cùng ta buôn bán, nhiều ít còn có thể kiếm một chút. Hiện tại bán, lập tức đem trò chơi tệ tương đương thành tiền, nói như vậy, nàng nhiều ít còn có chút hồi buồn. Tô Đường ai quay đầu, tiểu bằng hữu, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Nàng này vừa hỏi, đối phương trực tiếp nghẹn họng. Phú Hào bảng đứng đầu bảng, đích xác không phải cái thiếu tiền người. Nhưng, không ai sẽ không thích tiền A. Tô Đường cười tủm tỉm, đừng khẩn trương, tưởng lấy ta trang bị liền xem thực lực của chính mình. Ngươi cũng nói nơi này nhiều người như vậy muốn giết ta, nếu ngươi có thể cái thứ nhất giết ta, tay chân lại nhanh lên, không ra tiền còn có trang bị, như vậy mua bán, không phải càng tốt. Người chơi một lời khó nói hết mà nhìn nàng, ánh mắt kia, đại khái chính là ngốc nết lắm tiền, xem ngốc tử biểu tình. Tô Đường thấy Lục Diêm đã chú ý bên này, mày nhíu lại, liền thúc giục nói, đừng vô nghĩa, mau ra tay. Nàng hiện giờ cấp bậc thanh linh, một cái không hề đánh trả năng lực, thả tay chân đều phế bỏ phế vật, muốn giết nàng quá đơn giản. Đối phương bị nàng nói cũng tâm động, hơn nữa xem nàng bộ dáng, đích sắc cũng là một lòng muốn chết. Ngươi xác định sẽ không hạ tuyến. Người nọ rong rong dài dài, Tô Đường đều mau không kiên nhẫn, mau ra tay. Người chơi bị nàng thúc giục, tim đập đều nhanh hơn, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tuy nói nàng tùy thời đều có thể họ phờ lỉn, một khi hạ tuyến chính mình không thể giết nàng, nhưng đây cũng là một loại cơ hội a, vạn nhất. Không nói cái khác, liền tính nhặt được một kiện trang bị, kia cũng đáng đến a. Kia. Xin lỗi. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi này, cái này tiểu bằng hữu vừa động thủ, sở hữu người chơi đều hành động. Bọn họ có người tưởng trở thành sát nàng đệ nhất nhân, có người chỉ nghĩ nhiều nhặt một chút trang bị, còn có người, thuần túy là xem náo nhiệt. Những người này đại bộ phận đều là thổ hào, trước mắt như vậy một hai kiện trang bị, phải biết rằng như vậy nhiều người bao vây tiêu trừ nàng đâu, vạn nhất bị ngộ sát, phải làm lại từ đầu, không đáng không đáng a. Yến hội trong chớp mắt trở thành chiến trường, Tô Đường làm chiến hỏa trung tâm, phi thường vui mừng. Đến đây đi, làm hỏa lực tới lại lớn một chút. Ở đêm chết kia một khắc, Tô Đường không có nhắm mắt lại, mà là tưởng khiêu khích mà xem Lục Diêm liếc mắt một cái. Giá hỏa này tuy rằng hạt, nhưng tu vi cao đến nhất định nông nỗi. Là có thể cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mà, liền ở nàng ngẩng đầu kia một khắc, nguyên bản vây quanh nàng đám kia người chơi, trong khoảnh khắc tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, ly nàng gần nhất cái kia tiểu bằng hữu, càng là tử trạng thê thảm, vẻ mặt chết không nhắm mắt. Đặc sệt mùi máu tươi ở nàng chóp mũi truyền đến, nàng khẽ nhíu mày, giây tiếp theo, một cổ thanh lanh hương khí đem nàng bao bọc lấy. Nàng bị người từ trên xe lăn nhắc lên, tiếp theo, quen thuộc thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến. Mềm mại cũng thật không oan. Liền như vậy trong chốc lát, là có thể khiến cho lớn như vậy động tinh tới. Lục Diêm mỉm cười nói, ta không làm ngươi chết, ngươi như thế nào có thể để cho người khác động thủ. Như vậy, nhưng không ngoan a. Không ngoan mềm mại, là muốn đã chịu trừng phạt. Thấu chương xong. 881 chương 881 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột năm. Chương 881 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột năm. Tô Đường một mặt, hoàn toàn không nghĩ mở miệng. Này giới người chơi không được. Như vậy nhiều người, một cái phế nhân đều giết không được, muốn bọn họ còn có ích lợi gì. Lục Diêm đẩy nàng rời đi đại điện, gió lạnh khởi, thổi bay hắn tóc đen, cặp kia tuấn mỹ vô đảo dung nhan, mang theo một chút mỉm cười, duy nhất đáng tiếc chính là, cặp mắt kia không có ánh sáng. Bất quá không quan hệ, quang gương mặt này, Tô Đường đã bị xoáy lung lay mắt, sau đó, nàng tưởng phiến chính mình một cái tát, đều loại này lúc, nhan cẩu là không có tương lai. Chết phía trước, ta có thể làm no ma quỷ sao? Không có tu vi. Tay chân cũng phế đi, tả hữu nàng cũng không muốn sống nữa, đương nhiên là như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Nàng tựa hồ không hề có đem phía sau luyện ngục đặt ở trong mắt, đều loại này lúc, cư nhiên còn có thể nghĩ muốn ăn. Lục Diêm cười, mềm mại sẽ không sợ sao. Hắn chính là nói qua muốn trừng phạt hắn A. Chẳng lẽ, nàng liền thật sự một chút đều không sợ. Tô Đường thực bình tĩnh, chính là này phá địa phương có chút lánh. Thế giới thực tế ảo, một so một bắt trước chân thật thế giới, ở chỗ này. Mỗi cái thành thị độ ấm không giống nhau, mà nơi này, cố tình là nhất lãnh. Nàng người mặc hoa phục, tuy đẹp, lại một chút đều khó giữ được ấm, thay đổi trước kia có cấp bậc ở, nàng tất nhiên là sẽ không sợ lãnh, nhưng hiện tại, nàng đông lạnh đến độ mau run run. Nhưng, khi thế loại đồ vật này là không thể thua, cho nên nàng đến chống đỡ được. Tay chân phế đi, tu vi cũng phế đi, ta toàn thân trên dưới trừ bỏ ta này mệnh, ngươi sợ là lấy không đi thứ gì. Nàng nói, hơi hơi dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Cho nên, chúng ta vương khi nào chơi đủ rồi, cũng là có thể chấm dứt nàng. Nàng không chút để ý khẩu khí, hồn nhiên không đem chính mình mệnh đương hồi sự, lúc ấy liền đem Lục Diêm khí không nhẹ. Bất quá có lẽ là khí cực, hắn ngược lại cười khẽ lên, chỉ có cặp kia không có ánh sáng đôi mắt, vọng đi vào, phảng phất giống như tiến vào vực sâu, hát sâu không thấy đáy. Mềm mại muốn chết. Tô Đường nhướng mày, ân hử. Lục Diêm môi mỏng hé mở, lạnh lạnh hộp ra hai chữ, nằm mơ. Tô Đường pha là tiếc hận, bất quá thực mau nàng lại khôi phục lúc trước thần thái, kia. Không giết ta nói, có thể cho điểm ăn sao. Nàng nói xong, còn nở nụ cười, thanh âm kia, dường như lúc trước chuyện gì cũng chưa phát sinh, hai người cũng vẫn chưa quyết liệt giống nhau, ta đều bồi ngươi diễn cả đêm diễn, cấp điểm ăn không quá phận đi. Nàng vô tâm không phổi, Lục Diêm lại khí sắc mặt lạnh băng, bị đói. Nói xong, liền như vậy đem nàng cấp ném ở ngoài điện. Tô Đường trợn tròn mắt, không phải, đem nàng ném ở chỗ này tính cái gì thao tác. Không phải nói tốt muốn trừng phạt nàng sao, kết quả nàng đợi nửa ngày, chính là đem nàng ném ở chỗ này thổi gió lạnh. Này, 3 tuổi trẻ nhỏ mới có thể làm được hành động đi. Tô Đường ngay từ đầu còn an tĩnh mà đợi một lát, kết quả chờ mãi vẫn là không thấy người, nàng đều liên tục đánh vài cái hắt xì, lúc này mới bừng tỉnh. Cho nên nói, này quả nhiên chính là hắn lúc trước theo như lời trừng phạt. Thổi gió lạnh, chịu đói, hắn Lục Diêm có phải hay không sẽ không trừng phạt người a? Tô Đường chịu khoe miệng, nay tiểu phá trò chơi làm quá rất thật, không có cái gọi là tu vi, thời gian dài không ăn cái gì, bụng thật đúng là đói bụng lên, hơn nữa này một trận lại một trận gió lạnh, dần dần mà, nàng không kiên nhẫn. Lục Diêm, ngươi năm nay vài tuổi a, có phải hay không sẽ không trừng phạt người? Thổi lạnh chịu đói tính cái gì trừng phạt, ta 3 tuổi thời điểm đều so người có năng lực. Nàng hung hổ doa người, trong điện người sống sót lại là một đám nghe được kinh hồn táng đảm. Lục Diêm lúc trước chỉ giết nàng chung quanh kia một vòng người, lúc này, trong điện vẫn là có rất nhiều người sống sót, lúc này bọn họ nghe nàng nói thỏa thích, sợ tới mức trong tay vũ khí đều nắm không xong. Mà lúc này, trò chơi công bình thượng tin tức cũng liên tiếp không ngừng xoát bình. Thông cáo, người chơi PvP bị Lục Diêm đánh chết. Thông cáo, người chơi ngươi đại gia bị Lục Diêm đánh chết. Thông cáo, người chơi phu nhân không ăn đường bị Lục Diêm đánh chết. Này liên tiếp đánh chết, soát chúng người chơi đều trợn tròn mắt. Lục Diêm này con mẹ nó là ở tàn sát dân trong thành sao. Công bình đều mệ ta sở pẻm 20 phút, liền không đình chỉ quá. Diễn đàn cũng bảo, sôi nổi phát thiếp dò hỏi đại bột làm sao vậy. Chịu cái gì kích thích? Làm duy nhất cảm kích giả, Tô Đường lại ở ngoài điện hùng hùng hổ hổ hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Sau đó nàng phát hiện chính mình chẳng những lại lánh lại đói, lúc này còn cho nàng khát nước thượng. Phép khích tướng cư nhiên đối hắn vô dụng. Tô Đường một trận vô lực, cuối cùng cũng lười đến mở miệng, liền như vậy nhắm mắt lại hoa ở nàng trên xe lăn, không phản ứng nàng cũng hảo. Một cái phế nhân, không chừng đợi chút liền đông chết, này cách chết tuy rằng mất mặt, bất quá nàng mục đích cũng đạt thành. Nàng an tĩnh, trên nóc nhà Lục Diêm lại khó chịu. Hắn cau mày, làm người hầu cho hắn chuẩn bị một đống ăn, tiếp theo đặt ở nàng trước mắt. Hắn nhớ rõ nàng ái nướng bờ bờ quờ, còn ái điều uống rượu, kết quả là, hắn khiến cho người hầu cho hắn nướng. Tô Đường nghẹn khuất một trận, đang muốn bức chính mình ngủ một lát, nói không chừng đợi chút ngủ ngủ liền đông chết, kết quả người không đông chết, nhưng thật ra ngửi được từng trận mỹ vị thịt nướng vị. Chỉ một thoáng, nàng lại sống lại. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nghe những cái đó thịt nướng vị, đột nhiên cảm thấy chính mình lại có thể. Chết thì chết đi, trước khi chết làm no ma quỷ cũng là hạnh phúc ca. Lục Diêm. Lục Diêm, chuyện gì? Tô Đường chớp chớp mắt, bởi vì ai đông lạnh, cái mũi đỏ rực, bất quá đối với một cái người mù mà nói. Này đó hắn đều nhìn không tới. Này đó nướng bờ bờ cờ là ta cơm chiều sao. Lục Diêm cười nhạo một tiếng, mềm mại lớn lên hắn đột nhiên phát hiện chính mình cũng không biết nàng bộ dáng. Này một nhận chi, làm hắn đáy mắt một mảnh hát trầm. Nửa ngày, hắn mới cười như không cười nói, mềm mại lớn lên xấu, tưởng đảo rất mỹ a. Bị người ta nói xấu, Tô Đường cũng không tức giận, dù sao một cái người mù, biết cái dám lặc. Ta cũng như vậy cảm thấy, cho nên chúng ta tôn kính vương, đánh thưởng điểm ăn. Lục Diêm nghe nàng ăn nói khép nép thảo ăn, không ngừng làm sao, tâm tình ngoại ý muốn hảo vài phần, mềm mại muốn ăn. Này không phải vô nghĩa sao? Tô Đường thở phì phì mà nhìn hắn, kết quả Lục Diêm lại lần nữa mở miệng, mềm mại đã quên mới vừa rồi ta cùng với ngươi đã nói. Hắn mới vừa nói cái gì? Tô Đường hồi ức hạ, mới nhớ tới tên kia làm nàng bị đói. Cho nên nàng trừng phạt tăng thêm. Chứ bỏ chịu đói bị cảm lạnh, hiện tại còn muốn chịu được mỹ vị. Khoe miệng hơi hơi vừa kéo. Tô Đường không nghĩ tới, Đường Đường vấn đỉnh thiên hạ vai ác đại buốt, cư nhiên vẫn là cái ấu trí quỷ. Nàng hít sâu một hơi, nhìn hắn từng ngụm ăn người hầu truyền đạt thịt nướng, đột nhiên cảm thấy khẩu khí này có điểm nuốt không đi xuống. Lục Diêm này thủ pháp tuy rằng ấu trí, nhưng không thể không thừa nhận, chọc chúng Tô Đường chỗ đau, hắn thong thả ung dung mà ăn thịt, uống rượu ngon, một canh giờ đi qua, lăng là không đình quá. Tô Đường từ lúc bắt đầu nộ mục trứng to, cho tới bây giờ nghiến răng nghiến lợi, thậm chí sau lại, còn hung tợn mà nghĩ. Ăn đi, phì chết người tính. Lâu dài trầm mặc, Lục Diêm đột nhiên ngừng lại, đầu của hắn thoáng một hoài, lộ ra kia tinh xảo sườn mặt, mềm mại là ở trộm mắng ta. Thấu chương xong. 882 chương 882 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 6. Chương 882 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 6. Tô Đường dựa vào trên xe lăn, nở nụ cười, chính đại quang minh sự tình, như thế nào có thể kêu chống đâu. Ngài đã quên ta vừa mới nói như thế nào ngài. Ngài nếu là đã quên, ta không ngại lại lặp lại một lần. Miệng lưỡi sắc bén, là từ trước chưa thấy qua một mặt. Còn rất có sức sống. Lục Diêm như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy trừng phạt còn chưa đủ, tiểu hôn đảng còn rất có thể nhảy nhót, không nếm đến thống khổ, liền lại làm người lại lộng chút mỹ thực lại đây. Trừ bỏ mỹ thực, còn có vũ nữ, bất quá vũ nữ nhảy vị trí có chút thiên, vừa lúc là Tô Đường đầu vai bất quá đi vị trí. Yến hội vốn là chuẩn bị mấy thứ này, rượu ngon mỹ vị mỹ nhân, bất quá thực rõ ràng, Tô Đường bị xa lánh bên ngoài, nàng trừ bỏ có thể cảm giác được thấu cốt lạnh băng, này trong điện ngoài điện, sở hữu hoan thanh tiếu ngữ toàn cùng nàng không quan hệ. Ngay từ đầu Tô Đường còn có thể băng trụ, rốt cuộc nàng còn có cái hệ thống bồi nàng chơi đùa, vũ nữ vị trí nhìn không tới, chút lòng thành, làm hệ thống tiếp sóng liền hảo. Mềm mại không phải thích nhất xem vũ khúc sao, đẹp sao? Lục Diêm biết rõ nàng nhìn không thấy lại cố ý như vậy hỏi, nói rõ là muốn kích thích nàng, Tô Đường thực bình tĩnh, thậm chí còn chỉ ra vị nào nhảy tốt nhất. Đệ tam bài trung gian cái kia tiểu cô nương nhảy chính là tốt nhất, nga khoác, nàng tựa hồ còn cho ngài chuẩn bị đặc biệt lễ vật đâu. Vấn đỉnh thiên hạ trò chơi này, chơi chính là kích thích, chiến tranh, thượng vị, tranh đoạt, tóm lại có người địa phương liền có chiến loạn, này không, kia tiểu vũ nữ theo Tô Đường nói âm rơi xuống, liền lộ ra vũ khí, nhanh chóng hướng tới Lục Diêm đánh đút lại. Loại này ám sát thực thường thấy, bọn người hầu kinh hoàng thất thố, các người chơi thực bình tĩnh, bọn họ tất cả đều không cho rằng Lục Diêm sẽ bị thương, đồng dạng mà, Tô Đường cũng biết. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, gia hỏa này đôi khi là thật sự cẩu, rõ ràng có thể tránh đi. Lại cố ý lấy nàng tới chăn kiếm. Kia một khắc, nàng biểu tình vặn mẹo. Chịu cái gì thương à, đều chơi ám sát, vậy tới mãnh liệt điểm A, vũ khí thượng đồ độc dược A, kiến huyết phong hầu cái loại này, lại hoặc là lại kích thích điểm, chiếu nàng ngực dùng sức thọc A. Người mẹ nó thọc nàng cánh tay có cái phá dùng. Chứ bỏ làm nàng đau một chút, mặt khác gì ngoạn ý đều không phải A. Tô Đường khí mặt đều ai, chiếu kia tiểu vũ nữ liền lạnh lùng mà phun ra hai chữ, phế vật. Sát cá nhân đều không biết. Học người khác chơi cái gì ám sát. Tiểu vũ nữ rõ ràng ngạc nhiên một cái trước mắt, bất quá thực mau, nàng sinh mệnh liền đến cuối. Lục Diêm một chân đá đi xuống, trực tiếp đá nàng tầm can tỉ tạng tan vỡ, ngã trên mặt đất, chết thấu thấu mà. Tô Đường nháo tâm địa nhắm mắt lại, nhưng thật ra Lục Diêm, giả hảo tâm ở kia nói, mềm mại chính là bị thương. Ai, đều đổ máu đâu. Hắn đều nói như vậy, Tô Đường đương nhiên không thể thua, là đâu, đều đổ máu, thật đáng tiếc, liền kém như vậy một chút. Ta này mệnh liền không có đâu. Không. Lục Diêm cong môi, một tay lại xoa nàng miệng vết thương, còn kém rất nhiều điểm. Cánh tay cùng trái tim tuy rằng nhìn như ly đến gần, nhưng đối với bọn họ này đó cao thủ mà nói, kia thật đúng là kém rất nhiều. Tô Đường không nghĩ nói chuyện, bất quá Lục Diêm rõ ràng không nghĩ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Này không, kia chỉ che lại nàng miệng vết thương tay liền như vậy đột nhiên dùng sức nhấn một cái. Máu tươi theo kia trắng non tay phùng gian tràn ra, cuồn cuộn không ngừng, đau Tô Đường cau mày. Thiếu chút nữa chửi má nó. Lục Diêm, mềm mại đau không? Tô Đường. Mềm mại không đau, mềm mại muốn giết người. Tiểu hôn đản từ trước tính tình trương dương tùy ý, một lời không hợp liền giết người, nhưng mà hiện tại nàng, liền cùng cái tiểu phế vật giống nhau, sinh hoạt không thể tự gánh vác, mà giết người, càng là thành hy vọng xa vời. Nàng hiện tại, tựa hồ chỉ có thể bám vào hắn bên người A. Như vậy tưởng tượng, tâm tình liền quỷ dị mà hảo vài phần. A, thật đáng tiếc đâu, mềm mại giết không được. Lục Diêm dương khỏe môi, tới, nói cho ta, mềm mại muốn giết hay. Tô Đường liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi đoán A. Đoán là đoán không được, bất quá nơi này tả hữu cũng liền như vậy điểm người, ta có thể vì mềm mại một đám tất cả đều làm thịt. Lục Diêm như vậy thực lực thật đúng là chính là làm được đến, chẳng qua, liền tính giết nơi này sở hữu người đứng xem, cũng không một cái là Tô Đường tưởng tệ. Tô Đường lạnh lùng mà nhìn hắn, suy thanh cười, chính mình muốn giết người liền sát, nhưng đừng khấu ở ta trên đầu. Cái này nổi, ta nhưng không bối. Lời nói đã đến nước này, tất cả mọi người cho rằng này vai ác đại bột sẽ sinh khí, nhưng kết quả, đối phương chỉ là thấp giọng nở nụ cười, mềm mại cũng thật thiện lương a. Thiện cái gì lương, Tô Đường cảm thấy ra hỏa này chính là ở trào phúng nàng, bất quá tùy tiện đi, dù sao lại không chết được. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, cũng không biết có phải hay không thật sự nổi lên tác dụng, nàng chẳng những không cảm thấy chính mình đã đói bụng, trên người còn ấm áp nổi lên. Yến hội còn ở tiếp tục, sở hữu người chơi đều nơm nớp lo sợ đại ở chỗ này, này trong đó có không ít người đều tưởng rời đi, e sợ cho này vai ác đại bột đột nhiên nổi điên đuổi giết bọn họ, nhưng mà, theo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nếu bọn họ dám đi, này nhiệm vụ liền thất bại. Vấn đỉnh thiên hạ nhiệm vụ đều thực tùy cơ, tiếp theo hội ngộ thượng cái dạng gì nhiệm vụ, ai cũng nói không chừng, đây cũng là nó mị lực nơi. Nhưng hiện tại, này phân mị lực liền thành sợ hãi. Cũng may, thẳng đến yến hội tiếp cận kết thúc, Lục Diêm cũng không lại nổi điên. Tô Đường nhắm hai mắt, sau lại phát sinh quá cái gì, nàng một mực không biết, chỉ biết trở lại tỉnh lại, người lại trong ổ chăn. Nàng chớp chớp mắt, đối với biến hóa này thực kinh ngạc. Cậu tử, ta làm sao vậy? Hệ thống, bị gió lạnh. Lại hơn nữa cánh tay bị đâm bị thương, ngươi tối hôm qua ở trong yến hội liền miệng vết thương cảm nhiễm nóng lên. Tô Đường đánh ra chung quanh, căn phòng này thực xa hoa, vừa thấy liền không phải nàng như vậy mang tội chi thân có thể ở lại, liền nói, nơi này là Lục Diêm phòng ngủ. Cho nên người khác đâu? Hệ thống, tự cấp ngươi ngao dược. Việc này liền rất lệnh người chấn kinh rồi, gia hỏa này không lưu trữ tra tấn nàng, cư nhiên còn tự mình cho nàng ngao dược, là nàng điên rồi vẫn là hắn điên rồi. Hệ thống như là đoán được nàng suy nghĩ cái gì, không đợi nàng mở miệng, liền nói, ngươi yên tâm, hắn không điên, liền cho ngươi ngao dược đặc biệt bỏ thêm điểm liêu, biết cổ sao. Tô Đường đương nhiên biết, cổ trùng này ngoạn ý, một khi chúng chiêu liền rất khó chữa khỏi, bất quá đối nàng tới nói, ghê tởm mới là quan trọng nhất, nàng chán ghét hết thể sâu, bao gồm cổ trùng. Hắn tưởng cho ta loại kia ghê tởm ngoạn ý nhi. Hệ thống, ân, lại còn có cố ý cho ngươi chuẩn bị rất nhiều loại, liền xem ngươi đến lúc đó chọn cái nào. Tô Đường ra đầu tê dại, khí đều tưởng chửi ầm lên, ta hắn nương loại nào cũng không cần. Nhưng mà, hiện giờ tình huống này, cũng không phải là nàng không cần liền không cho. Đương Lục Diêm đi tới khi, Tô Đường thấy rõ ràng trên tay hắn bưng đồ vật khi, lúc ấy tâm thái liền băng rồi. Lục Diêm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây. Kia run nhẹ nhẹ âm cuối, nhưng thật ra Lục Diêm chưa bao giờ nghe qua, hắn hơi hơi nhúng mày, không hề ánh sáng trong mắt, hiện lên một tia hứng thú. Tiểu hôn đản chán ghét sâu. Có ý tứ. Mềm mại thích cái nào? Hắn vừa nói, một bên hướng mép giường đi tới, mỉm cười nói, tới, chọn một cái. Thấu chương xong. 883 chương 883 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 7. Chương 883 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 7. Tô Đường cả người cứng đờ, sâu gì đó, làm nàng nhớ tới đã từng biến thành sâu sợ hãi. Lục Diêm nàng thanh âm nhiễm sợ hãi, ánh mắt cũng trở nên chật vật, thậm chí đến cuối cùng. Liền một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Bởi vì nàng không biết như thế nào xin tha, cái loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi, làm nàng đều đã quên như thế nào ứng đối. Lục Diêm tâm tình cực hảo, hắn thưởng thức trong tay mấy cái chai, cười tủm tỉm nói, muốn ta buông tay, vậy cầu ta. Khi nào ta vừa lòng, liền suy xét tha ngươi. Tô Đường gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn trong tay cái chai, e sợ cho hắn tiến lên, ta không biết. Từ trước xảo lưỡi như hoàng tiểu hỗn đản, cũng có sợ hãi thời điểm. Lục Diêm bỗng nhiên thực tiếc hận chính mình nhìn không tới kia bộ dáng, bằng không nhất định tương đương xuất sắc. Ngươi không biết, ta liền càng không biết. Lục Diêm thưởng thức trong tay bình nhỏ, lại nho nhỏ tiến lên một bước, mềm mại không phải thực thông minh sao, ta cho ngươi thời gian tưởng. Hán đại phát từ bi, Tô Đường lại bị bức vành mắt đỏ hồng, nàng cắn môi, trong mắt khó được xuất hiện lửa giận. Nàng luôn luôn đương đây là một hồi trò chơi, liền tính tay chân phế đi, nàng cũng không để ở trong lòng, cái gì nhục nhã, châm trọc. Nàng hết thể đều miễn dịch, chỉ có lúc này đây, nàng là thật sự bị chọc giận. Nàng cũng biết chính mình lúc trước thực quá mức, lừa hắn tín nhiệm, lại đem hắn đẩy hướng huyền nhai, cuối cùng giả mù sa mưa đem hắn cứu lên tới, mang theo hắn cảm kích đem hắn ném đến tân thủ thôn, tùy tiện nào một sự kiện, đều có thể làm đối phương đem nàng nghiền xương thành cho. Cho nên, trong khoảng thời gian này vô luận hắn làm cái gì, nàng đều chưa bao giờ để ở trong lòng, thẳng đến lúc này đây, nội tâm sợ hãi làm nàng mất đi nhất quán bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, bên trong là thâm không thể thấy thâm đàm, đen kịt mà, tử khí một mảnh, đột nhiên, nàng nghĩ tới một cái biện pháp. Cậu tử, hắn đôi mắt có thể chưa khỏi sao? Hệ thống sửng sốt, ngươi tưởng chưa khỏi. Lục Diêm cái gì cũng không thiếu, quyền thế, tu vi, duy nhất khuyết tật chính là cặp mắt kia. Nếu nàng có thể chưa khỏi, như vậy nàng tình cảnh hẳn là cũng liền không như vậy khó khăn. Hệ thống trầm ngâm hồi lâu, bản chất là vô pháp chưa khỏi, bất quá. Nếu ngươi có thể tìm được một cái thực lực tương đương người, lấy mắt đổi mắt, lý luận thượng là có thể. Tô Đường trầm mặc lâu lắm, lâu chung quanh chỉ còn yên tĩnh, Cái này làm cho lâu chỗ hắc ám Lục Diêm cảm giác được một tia bất an, loại cảm giác này chưa bao giờ từng có, lại bởi vì hắn đối nàng có hận ý, cho nên trực tiếp liền cấp xem nhẹ. Hắn cau mày, đầy mặt không cao hứng, đến cuối cùng kiên nhẫn mất hết, xem ra mềm mại là không thể tưởng được. Hắn thanh âm lạnh băng, mang theo nồng đậm mà hắn ý. Tô Đường nỗ lực hít sâu một hơi, trải qua bình tĩnh nói, ta có thể chữa khỏi đôi mắt của ngươi. Ngắn ngủn một câu, lại làm Lục Diêm ngẩn ra một chút. Tu vi đến hắn trình độ, hắn có thể cảm giác đến hết thể sự vật, nhỏ đến một viên ven đường tiểu thảo, lớn đến cái này bên trong thành sở hữu động tĩnh. Hắn từ trước chưa bao giờ nghĩ tới chữa trị hắn đôi mắt, không phải không có biện pháp, mà là chưa bao giờ nghĩ như vậy quá, thẳng đến nàng mở miệng, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn yêu cầu một đôi mắt sao? Nếu là từ trước, định là khinh thường cười. Hắn cũng không có muốn nhìn người, cũng không có muốn nhìn phong cảnh, nhưng hôm nay, hắn cư nhiên mang theo một tia khát vọng, như là có cái gì làm hắn tâm tâm niệm niệm đồ vật sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn muốn nhìn, tưởng đụng vào, tưởng. Tô Đường thấy hắn không hề phản ứng, có chút nóng nảy, ngươi liền không nghĩ nhìn thế giới sao? Như vậy vĩnh viễn hắc ám, ngươi thật sự thích. Ngươi chính là thế giới này vương, đương một cái người mù, thật sự cam tâm sao? Lục Diêm nắm bình nhỏ hơi hơi một đốn, tiểu hỗn đản thật đúng là gan lớn, cư nhiên dám như vậy đối hắn nói chuyện, bất quá hắn cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy có ý tứ. Là có điểm không cam lòng. Hắn ngoài miệng nói không cam lòng, ngữ khí lại không hề gợn sóng. Bất quá không quan hệ, có thể làm hắn nói ra lời này cũng đã là một loại thành công. Tô Đường thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, nàng lấy cực kỳ mê hoặc âm sắc chậm rãi nói, ta có biện pháp làm ngươi trọng đến quang minh, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy xem này non sông gấm vóc, cũng có thể nhìn xem ngươi vẫn luôn muốn gặp người. Nghe phong, xem vũ, ngươi có thể tắm mình dưới ánh mặt trời, quang minh, nó thật sự rất tốt đẹp. Lục Diêm nghe, như là hồn nhiên không thèm để ý nở nụ cười. Tốt đẹp. Hắn nhân sinh chung có tốt đẹp này hai cái từ sao? Có lẽ có đi, bất quá giống như đều bị nào đó tiểu hỗn đản làm hỏng. Nàng cho hắn quang minh, lại nhận tâm mà đem hắn đẩy vào hắc ám. Mà hiện tại, nàng cư nhiên nói muốn cho hắn trọng nhặt quang minh. Buồn cười a. Như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hắn ách thanh mở miệng, không biết vì sao, trong lòng rõ ràng tưởng chính là trào phúng. Nhưng kia khô cạn rách nát địa phương rồi lại có thứ gì chui từ dưới đất lên mà ra, mang theo nho nhỏ hy vọng, cư nhiên làm hắn muốn lại lần nữa thử một lần. Hắn thoáng oai quá đầu, ở vô tận trong bóng đêm, hắn nhịn không được nghiền ngẫm nàng bộ dáng. Liền cho nàng lúc này đầy cơ hội đi. Hắn như vậy tưởng tượng, liền đứng lên, không hề cùng nàng một chỗ một thất, bất quá đi tới cửa khi, hắn đột nhiên ngừng lại, kỳ hắn đâu. Ngoài phong ánh mặt trời chiếu tiến vào, hắn đứng ở cửa, trên mặt tấm áp mà, hắn tưởng. Bên ngoài ánh mặt trời hẳn là rất lớn đi. Tô Đường hơi hơi ghé mắt, nhìn hắn đứng ở ánh mặt trời phía dưới, cả người đều nhiễm một tầng nhàn nhạt ánh địa quang vượng, như kia cao cao tại thượng tiên nhân, xuất trần cực kỳ. Một cái 100% hắc hóa ra hỏa, cư nhiên giống tiên nhân, thật thú vị a. Tô Đường như vậy tưởng tượng, liền thu hồi tầm mắt, không biết. Nàng thực thành thật, nhưng Lục Diêm lại ách thanh cười, mềm mại ở chơi ta. Tô Đường, ta nếu cho ngươi một cái kỳ hạn mới là chân chính lựa ngươi. Bất quá, trước đó ngươi khả năng muốn đem tay của ta cấp tiếp trở về, rốt cuộc, một cái phế vật, nhưng chị không được bệnh. Lục Diêm không có cho nàng trả lời, mà là lập tức rời đi. Bất quá không phủ nhận chính là cái hảo hiện tượng, Tô Đường như vậy tưởng tượng, liền an tâm nghỉ ngơi. Lại không biết ngủ bao lâu, lại lần nữa tỉnh lại, là nghe thấy được đồ ăn hương vị, nàng cũng không biết chính mình bao lâu không có ăn cơm. Từ trước tu vi làm nàng không cần ăn cơm, từ phế đi tu vi, liền ăn bữa hôm bỏ bữa mai, tương đương không quy luật. Hiện tại, tuy rằng đói, lại có chút buồn nôn. Người tới là cái người hầu, ăn cũng không phải cái gì đỉnh tốt đồ ăn, chỉ một chén cháo trắng, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Tô Đường cũng không chê, kia người hầu đem nàng nâng dậy tới lúc sau, liền một muỗng muỗng mà đút cho nàng ăn. Lâu lắm không ăn cái gì, lại bởi vì sinh bệnh, này cháo ăn đến trong miệng cũng chưa cái gì hương vị, nàng liền như vậy máy móc mà dư miệng, nuốt xuống, lại há mồm. Thẳng đến sau lại ăn không sai biệt lắm, nàng liền thiên qua đầu, đủ rồi. Người hầu uy thực tay đốn ở giữa không trung, nàng nhìn còn thừa hơn phân nửa chén cháo, trong lòng nhịn không được thấp thỏm lên. Trước mắt vị này đặc thù khách nhân, nàng thật đúng là lấy không chuẩn. Muốn nói vương chán ghét nàng, kia thật là chán ghét, này không, tu vi đều cấp phế đi, cần phải nói không để bụng, vậy không đáng vì nàng khoảnh khắc sao nhiều người. Nguyễn đại nhân, ngài vẫn là lại ăn chút đi. Thấu chương xong. 884 chương 884 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bộ 8. Chương 884 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bộ 8. Tu vi tận phế dưới tình huống, lại hơn nữa không có hảo hảo điều trị, thân thể vốn là sẽ phi thường không xong, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa là bình thường, lập tức ăn quá nhiều, ngược lại sẽ không khỏe. Tô Đường biết cái này lý, cho nên cũng không có nghe khuyên, mà là cùng người hầu nói, cháo liền không uống, lại quá nửa cái canh giờ đem dược cho ta bưng tới đi. Nàng tưởng, Lục Diêm hẳn là không keo kiệt như vậy, liền dược cũng không cho nàng uống đi. Nhưng người hầu không nghĩ như vậy, nàng nhìn trong tay còn dư lại hơn phân nửa chén cháo, cuối cùng cắn cắn môi, quyết định đăng báo. Tô Đường mấy ngày nay nhưng không hảo hảo nghỉ ngơi, bụng thoáng ấm điểm, cả người đều thoải mái không ít. Nay không, nàng lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ, thẳng đến một tiếng thật lớn mở cửa thanh, cả kinh nàng đột nhiên mở mắt ra. Nàng theo thanh âm nhìn lại, tưởng người hầu cầm dược lại đây, kết quả thấy được Lục Diêm. Nàng chớp chớp mắt, khó hiểu tưởng, nàng tựa hồ sắp tới không có nơi nào chọc tới hắn a. Lục Diêm mặt lạnh lùng, ba bước cũng hai bước mà đi đến mép giường, hắn nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được người nào đó, nghe người hầu nói ngươi không chịu ăn cái gì. Nay liền thực quan của người, nàng nơi nào lại không ăn cái gì. Nàng chỉ là ăn đến thiếu, huống chi đại lao ngươi hiểu chiếu cố người bệnh sao. Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, như vậy mới hảo đến mau a. Bất quá còn không đợi nàng giải thích, Lục Diêm liền lạnh thanh âm, Nguyễn Nguyễn, ngươi cho rằng vẫn là từ trước, ngươi còn có tùy hứng tư bản. Dứt lời, liền thấy hắn vươn tay. Hắn rội ra tay, sau lưng người hầu lập tức đem chén đưa qua. Cũng không phải Tô Đường lúc trước ăn kia chén, nhìn dáng vẻ, như là lại thay đổi một chén. Há mồm. Tô Đường nhìn rồi đến chính mình trước mặt cái muỗng, bên trong tràn đầy một cái muỗng, cháo canh đều nhỏ giọt xuống dưới, nhưng bốn phía người hầu không một cái dám hé răng. Chật. Đại lao huy cơm, liền tính là độc dược, kia cũng đến ăn a. Chỉ là hiện tại, một cái người mù uy một cái phế nhân ăn cơm, này không phải lăn lộn mù quáng sao. Này không, cái muỗng đều chật, là muốn cho nàng dùng lỗ thai ăn sao. Lục Diêm sắc mặt càng không hảo, hắn căn cứ thanh âm, tiểu biên độ mà di hạ cái muỗng. Lúc này đây, nhưng thật ra chuẩn xác không có lầm mà đưa tới Tô Đường bên miệng. Nàng nhăn mặt, đầy mặt thống khổ mà há mồm. Có đệ nhất muỗng liền có đệ nhị muỗng, chờ ăn đến sau lại, Tô Đường thật sự ăn không vô. Nàng cảm thấy lại ăn xong đi chính mình một hai phải phun không thể, vì thế, nàng lại lần nữa thiên mở đầu, cực kỳ gian nan nói, không được, ăn không vô nữa. Lục Diêm ước lượng trong tay chén, mày nháy mắt chói chặt. Nếu là không đoán sai, kia tràn đầy một chén, nàng ăn một phần ba đều không đến. Nguyễn Nguyễn, ta không công phu đổi người chơi. Tô Đường cảm thấy chính mình thực quan, ta cũng không đậu ngài chơi a, thật là ăn không vô nữa. Cơm đều đỉnh đến cổ họng, nàng cảm thấy chính mình biên độ lại đại điểm, là có thể đương trường phun ra. Nhưng mà, Lục Diêm không tin, tới phía trước hắn liền hỏi mấy cái hầu gái, bình thường lượng cơm ăn, này một chén cơm đến ăn, hơn nữa này tiểu hỗn đản từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, liền không ăn qua đồ vật, nói như vậy, không nên ăn càng nhiều sao. Người nào đó hoàn toàn không biết như thế nào chiếu cố một cái bình thường người bệnh, thật giống như mụ mụ vĩnh viễn cảm thấy ngươi xuyên thiếu. Lại ăn. Tô Đường nhìn lại lần nữa truyền đạt cái muỗng, một cổ buồn nôn cảm nháy mắt rung đi lên, nàng gắt gao nhắm miệng, liền sợ há mồm cấp phun ra, kết quả người nào đó khét ngược, không cam lòng mà đem cái muỗng nhét vào miệng nàng. Kia một cái trước mắt, Tô Đường cảm giác được một cổ đáng sợ cảm giác. Cũng không biết nơi nào tới sức lực, nàng thiên quá thân thể, phun ở dưới giường. Nôn luôn luôn khó nghe, Lục Diêm một cái mù người, khiếu giác liền càng nhanh nhạy, nhưng mà, Tô Đường phun ra, hắn cũng không rời đi. Hắn sắc mặt xanh mét, bưng chén tay một không cẩn thận dùng sức vài phần, thực mau, chén nát, cháo cũng hổ hắn đẩy tay. Tô Đường đem dạ dày đồ vật phun đến không sai biệt lắm, trong miệng khó chịu cực kỳ, thấy thế, đều lười đến phản ứng hắn, chỉ suy yếu về phía một bên người hầu nói, đi cho ta lấy điểm nước súc miệng tới. Người hầu vẻ mặt kinh hoàng, cũng may tay còn rất ổn. Đem thủy lấy tới trên đường chưa cho đánh nghiêng. Tô Đường xuất khẩu, ghê tởm cảm không như vậy mãnh liệt, liền làm người hầu đem nàng đỡ trở về, chờ hết thể làm tốt, nàng mới nhìn về phía Lục Diêm. Đều ngốc đứng làm cái gì, còn không giúp các ngươi vương rửa sạch rác rưởi. Bọn người hầu nơm nớp lo sợ, tất cả đều không dám đi lên. Vương không lên tiếng, bọn họ tùy ý tới gần, là sẽ không toàn mạng. Tô Đường dựa vào gối đầu thượng, xách một tiếng, nhưng thật ra Lục Diêm, rốt cuộc hoàn hồn. Hắn đem chén ném đến người hầu trên người, lại xử cái thanh kích thuật, thực mau, hắn lại khôi phục một thân khổ mát. Bệnh khi nào hảo, ta liền khi nào đem ngươi tay tiếp trở về. Lục Diêm thanh âm thực không tốt, như là ở ẩn nhẫn cái gì tức giận, muốn tay khôi phục, liền cho ta hảo hảo dưỡng bệnh, đừng chỉnh cái gì chuyện xấu. Nói xong, phất tay háo rời đi. Này thao tác, Tô Đường híp mắt phẩm phẩm, đột nhiên liền nở nụ cười. Ngạo kiều, thỏa thỏa mà ngạo kiều a. Khẩu ngại thể chính, miệng thượng ghét bỏ nàng. Kết quả còn không phải quan tâm nàng, đương nhiên, cũng có khả năng là tưởng nhanh lên khôi phục chính mình thị lực. Mặc kệ như thế nào, tóm lại nàng là hướng tới thành công lộ mại một đi nhanh. Tô Đường tâm tình không tồi, còn chỉ huy người hầu đem rác rưởi rửa sạch đi ra ngoài, xong rồi còn yêu cầu điểm cái hương hương. Người hầu không dám không từ, bọn họ Vương Đô tự mình ý thực, một cái hương hương lại tính cái gì. Phòng trở nên thơm ngào ngạt, Tô Đường tâm tình không tốt, khiến cho người hầu đem dược cấp bưng lên đi. Uống xong dược, lại ăn điểm tiểu mức hoa quả, lúc này mới nghỉ ngơi. Câu cửa miệng nói bệnh đi như kéo tơ, trong khoảng thời gian này, Lục Diêm không tái xuất hiện, Tô Đường cũng không hỏi hắn hướng đi, mà là mỗi ngày cùng người hầu ở bên nhau, phơi phơi nắng, nhìn xem phong cảnh, nhật tử còn rất nhàn nhã, thẳng đến nửa tháng sau, bệnh của nàng hoàn toàn khỏi hẳn, người nào đó lúc này mới xuất hiện. Nửa tháng không gặp, Lục Diêm tính tình như là lại trướng vài phần, hắc trầm này mặt, cũng không biết ai lại chọc hắn sinh khí. Tô Đường biếng nhác mà dựa vào trên giường, cũng không hề răng, thẳng đến hắn nhấc lên quần áo, nàng lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, muốn bắt đầu rồi sao? Tiểu hôn đản trong giọng nói có một tia tiểu nhảy nhót, Lục Diêm vừa nghe liền biết. Ta còn tưởng rằng ngươi đều không sao cả đâu. Lời này nói, Tô Đường lúc ấy liền phản bác nói, này như thế nào sẽ không sao cả đâu, không nói không đại biểu không sao cả. Lục Diêm suy một tiếng, đợi chút có điểm đau, ngươi nhưng đến nhịn xuống. Tô Đường cười tủm tỉm, như là hồn nhiên không đem hắn trở thành kẻ thù, ngược lại nói, ta liền đứt tay đều có thể nhẫn, này một lần nữa liền trở về, lại đau ta cũng đến nhẫn không đợi nói xong, kia trợn xuống dưới thống khổ, đau nàng lúc ấy liền nhịn không được. Ngao! Thao mẹ ngươi! Tiểu hôn đản miệng phun hương thơm, Lục Diêm tâm tình nháy mắt thì tốt rồi. Không phải nói có thể nhịn xuống sao? Tô Đường! Ta linh hồn có thể nhịn xuống, nhưng là thân thể của ta tựa hồ không thế nào nghe lời. Tiểu hôn đản ra vẻ kiên cường, Lục Diêm liền nhịn không được trào phúng, hắn nói, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, ngươi nếu là nhịn không được, còn có thể khóc. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình giống như còn không thấy quá nàng khóc đâu. Cũng không biết này tiểu hôn đản khóc lên là bộ dáng gì. Thấu chương xong. 885 chương 885 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bộ 9. Chương 885 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bộ 9. Khóc là không thể khóc, nàng Tô Đường không cần mặt mũi đát. Chỉ là một lần nữa tiếp nhận là thật sự rất đau, đến cuối cùng nước mắt tuy rằng không chảy xuống tới, nhưng môi dưới lại bị nàng rào phá, đỏ thắm vết máu nhiễm hồng nguyên bản tái nhợt cánh môi, hơn nữa kia ửng đỏ hốc mắt, thấy thế nào như thế nào chọc người đau. Bất quá hiện trường duy nhất người xem lại nhìn không tới. Lục Diêm nhận thấy được mỏng manh mùi máu tươi, sửng sốt một chút, cho rằng chính mình xuống tay quá nặng, đem nàng lại lần nữa lộng bị thương. Nhưng thật ra Tô Đường, cảm giác được hắn dừng lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Có thể nhanh lên sao? Phun tức cùng với như có như không mùi máu tươi, thực mau, Lục Diêm phát hiện cũng không phải chính mình làm đem nàng lộng bị thương, nếu là không đoán sai, hẳn là tiểu hỗn đản đem chính mình làm cấp cắn bị thương. Hắn không để ý tới nàng lời nói, mà là duỗi tay nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Thon dài đầu ngón tay mắt thấy muốn chạm đến chính mình môi mỏng, Tô Đường cả kinh tưởng liên tục lui về phía sau, nhưng một bàn tay bị người gắt gao ngăn chặn, Tô Đường chỉ có thể bị bắt mà nhìn hắn đem bàn tay đến chính mình bên môi, sau đó hung hăng cọ qua. Thức mau, đầu ngón tay nhiễm màu đỏ, bất quá Lục Diêm nhìn không thấy, kết quả là, hắn ngậm lấy chính mình làm ngón tay. Một màn này, xem Tô Đường trợn mắt há hốc mồm, hợp với đồng tử đều rút nhỏ. Ngươi! Khiếp sợ đến thất ngữ, Tô Đường hoàn toàn không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Nhưng thật ra Lục Diêm, gợi lên môi mỏng, cười đến pha là yêu nghiệt, ngọt. Tô Đường! Đại huynh đệ, ngươi vị giác sợ là có vấn đề a? Từ khiếp sợ đến mặt vô biểu tình, Tô Đường chỉ tốn quá ngắn thời gian, Tôn Kính Vương, chúng ta có thể tiếp tục trị liệu sao? So với nàng nôn nóng, Lục Diêm lại là bình tĩnh cực kỳ, này không, còn từ trên người lấy ra một khối khăn tay, thong thả ung dung mà đem chính mình ngón tay trà lau sạch sẽ. Tiếp theo, hắn làm ra một kiện lệnh Tô Đường hoàn toàn tạc mao hành động. Hắn đem sát tay khăn tay nhét vào Tô Đường trong miệng, một bên còn chậm gì gì nói, cán, ta nhưng không nghĩ người nào đó tay tiếp hảo, lại mất máu quá nhiều mà chết. Mất máu quá nhiều. Ai hắn nương sẽ bởi vì cắn môi cắn được mất máu quá nhiều. Này tất cả đều là lấy cớ. Này hôn trướng chính là muốn mượn khẩu vũ nhục nàng. Tô Đường giận trừng mắt hắn, khăn tay thượng còn có hắn nước miếng đâu. Cứ như vậy hướng miệng nàng tắc, chuyện này ai có thể nhẫn. Nhưng mà, Lục Diêm lại như là đoán được nàng muốn làm cái gì, ở nàng nổ ra phía trước, âm chắc chắc nói, ngươi muốn dám nổ ra, ta liền đem ngươi tay lần nữa đánh gãy. Lời này vừa ra, Tô Đường khi đến trước mắt ngất đi. Nghe một chút lời này, là người ta nói ra tới nói sao. Nhưng tái sinh khí, cùng đứt tay so sánh với, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, nàng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm người nào đó, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ hắn hắc hoa giá trị giảm xuống đến ổn định giá trị, này thù, nàng nhất định sẽ báo. Lục Diêm nhìn không tới nàng biểu tình, lại có thể cảm nhận được nàng lửa nóng tầm mắt, không khỏi kiều kiều khoe môi, giống hống tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau nói, như vậy mới ngoan. Nghe vậy, Tô Đường phát ra một tiếng cười lạnh. Ngoan. Ngươi chờ, có ngươi khóc thời điểm đâu. Tay thực mau đã bị tiếp hảo, mà theo đôi tay khôi phục, Tô Đường tu vi cũng rốt cuộc đi theo khôi phục một chút. Dựa theo cấp bậc, đó chính là thấp cấp, miễn cưỡng có thể quá tân thủ thôn cái loại này, bất quá loại sự tình này cùng, có chút ít còn hơn không. Tay bị tiếp hảo, Tô Đường vẫn là thực vui vẻ, chính là tiền đề là làm nàng đã quên bị tắc khăn tay như vậy sỉ nhục. Hiện tại nên đến phiên ngươi. Lục Diêm không đầu không đuôi một câu, nghe được Tô Đường không thể hiểu được. Cái gì đến phiên nàng làm gì? Nàng chấp chấp mắt, nhưng thật ra Lục Diêm đột nhiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, mềm mại không phải là ở lừa gạt ta đi. Tô Đường, lừa gạt cái gì? Lục Diêm, ngươi tay đã tiếp hảo, tiếp theo, có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn? Tô Đường lập tức bừng tỉnh, Vương Quý Nhân hay quên sự A ta là nói qua ta có biện pháp chữa khỏi đôi mắt của ngươi, cũng không phải là hiện tại A, rốt cuộc ngài cũng biết, tu vi đến ngài như vậy nông nỗi, bình thường phương thức là không thể thực hiện được. Lục Diêm cười lạnh, cho nên, ngươi tưởng đổi ý. Tô Đường nhìn hắn một cái, không sao cả nói, ta đổi ý cái gì? Ta mệnh đều ở ngài trong tay, ngài cảm thấy ta có thể đổi ý, lại hoặc là ta còn có thể đổi ý cái gì? Nàng này không sao cả thái độ. Làm Lục Diêm hung hăng mà như mày. Tô Đường, rất nhiều chuyện cấp không tới, bất quá ngài tin tưởng ta, ngài đôi mắt vẫn là có thể cứu chữa. Lục Diêm cười nhạo, ta nhớ rõ mềm mại phía trước còn nói qua đi hối không có giết ta, như thế nào hiện giờ, đảo nghị cho ta trị đôi mắt. Tô Đường xách một tiếng, lời này muốn ta nói như thế nào đâu, tình thế không giống nhau, hối hận cũng vô dụng, ta phải sống ở lập tức. Hiện giờ, ta chính là muốn dựa vào ngài, sắt không được. Nàng nói xong lời cuối cùng. Cố ý phóng nhẹ cuối cùng ba chữ, mang theo ý cười, lại như là có chút không cam lòng. Lời này nghe đảo phi thường thiệt tình thực lòng, mà thôi Lục Diêm đối nàng hiểu biết, này thật là nàng trong lòng lời nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ hiện tại nói. Lục Diêm lạnh lùng mở miệng, từ hắn khôi phục ký ức kia một khắc, nàng liền chú định thất bại, hoặc là liền khom lưng cúi đầu, đem cái đuôi cấp tàng nghiêm, nếu bằng không, hắn có biện pháp làm nàng cầu sinh không thể muốn chết không thể. Tô Đường cười ngâm ngâm, ghi nhớ ngài dạy bảo. Này không biết xấu hổ ngữ điệu, Lục Diêm vừa nghe liền biết nàng ở có lệ chính mình, nhưng mà hắn lại không nghĩ trừng phạt nàng. Nguyên nhân, hắn cũng không thể hiểu hết. Có lẽ, là bởi vì biết nàng trốn không thoát chính mình bàn tay, cho nên hắn mới có thể như thế bình tĩnh đi. Tô Đường nhìn Lục Diêm rời đi, trên mặt ý cười tiệm đạm, cuối cùng chờ hắn hoàn toàn biến mất ở chính mình trước mắt, nàng mới hỏi hệ thống, cậu tử, ta có biện pháp chính mình cứu trị ta chân sao? Hệ thống, có hai loại biện pháp. Tô Đường ánh mắt sáng lên. Ngươi nói, hệ thống, một loại là ngươi tiếp tục khắc kim, rốt cuộc tiền có thể giải quyết đại bộ phận sự tình, còn có một loại biện pháp chính là nghĩ cách đi hái thuốc, vấn đỉnh thiên hạ có một loại đặc hiệu dược, nhưng chỉ hết thể ngoại thương. Lời này vừa nói ra, Tô Đường lại dừng một chút, đặc hiệu dược, có thể trị hết thể ngoại thương. Hệ thống, đúng vậy, bất quá đây là che giấu bộ phận, đến nay còn không có người chơi mở ra. Tô Đường trầm mặc một lát, lại hỏi, đặc hiệu dược đối Lục Diêm đôi mắt có biện pháp sao? Hệ thống, cái kia vô dụng, hắn đôi mắt là trời sinh liền mù, đặc hiệu dược chỉ đối ngoại thương hữu hiệu. Tô Đường sơ sơ cằm, nói cho ta địa chỉ. Hệ thống lại có điểm trận tròn mắt, bởi vì nó ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục khắc kim đâu, kia địa phương tương đương với một cái bí cảnh, rất nguy hiểm. Hơn nữa ngươi hiện tại liền tính ăn dược, chân thương hảo, Lục Diêm cũng có biện pháp lại lần nữa cho ngươi lộng đoạn A, loại này tốn công vô ích sự, chúng ta đáng ra sao? Tô Đường lại làm giấy lên khóe môi, mỉm cười nói. Ai nói ta phải cho ta chính mình, sơn nhân tử có diệu kế, ngươi trước đem địa chỉ nói cho ta. Hệ thống tuy không biết nàng có cái gì biện pháp, bất quá nhà mình nhãi con luôn luôn cơ linh, nàng nói có diệu kế, kia hẳn là chính là có. Hành đi, ngươi đợi lát nữa, ta tra hảo cho ngươi. Tiểu khả ái nhóm gần nhất ra cửa nhớ rõ mang khẩu trang Nga, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, người nhiều địa phương cũng không cần đi Nga, nhớ kỹ lạp, tử trạch bảo mệnh. Thấu chương xong. 886 chương 886 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 10. Chương 886 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 10. Ngay kế, chờ Lục Diêm lại đến thời điểm, Tô Đường liền làm hắn thu thập hành lý. Lục Diêm theo nàng thanh âm phương hướng lôi trống nhìn nhất nhất mắt, nói đi, lại muốn làm cái gì? Tô Đường nói, đương nhiên là đi tìm thảo dược. Bất quá ngài xem, ta liền một cái phế nhân, cái gì đều không chuẩn bị nói, ra cửa không bị đói chết cũng sẽ bị đông chết. Cho nên, ta mới làm ngài cho ta bị điểm hành lý. Tìm cái gì thảo dược, Lục Diêm đối này hoàn toàn không bỏ trong lòng, ngược lại tìm trương ghế dựa, ưu nhã nhập tòa, ngươi muốn tìm cái gì thảo dược, ta làm người cho ngươi tìm tới. Không giống nhau, kia thảo dược vị trí cực kỳ bí ẩn, thả bốn phía còn có không ít hung thú, người bình thường sợ là có mệnh đi mất mạng hồi. Tô Đường nói đến này, cố ý dừng một chút, kia dược nhưng không bình thường, khắp thiên hạ chỉ có một viên, nếu không cẩn thận bị người lộng hỏng rồi nàng không có nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Lục Diêm dựa vào ghế trên, một tay đánh xuống tay đem, kia một chút, như là gõ tới rồi nhân tâm đầu. Mềm mại không phải là nghĩ đào tẩu đi. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lời này nói, Tô Đường cũng đi theo vui vẻ, ngài muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Bất quá, ngài liền đối chính mình như vậy không tin tưởng, ngài xác định ta thật sự có thể từ ngài trong tay đào tẩu. Lục Diêm, ngươi trốn không thoát. Tô Đường tay một quán, này không phải kết, cho nên ngài đang lo lắng cái gì. Lục Diêm bất quá là trước tiên bóp chết nàng cái này ý niệm, nếu không có, kia tốt nhất. Người hầu động tác thực mau, không bao lâu, hành lý liền đóng gói xong. Bất quá Tô Đường không yên tâm, vẫn luôn ở kia hỏi, kia lương khô đâu. Các ngươi vương không cần ăn cái gì, ta chính là yêu cầu. Còn có tiền bạc, đúng rồi, quần áo đâu. Mỏng hầu, đều chuẩn bị thỏa đáng sao. Người hầu quy quy củ củ cúc thân, ngữ khí không có nửa điểm không kiên nhẫn, nhất nhất trả lời, Nguyễn Đại Nhân yên tâm. Ngài phân phó đồ vật tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tô Đường sờ sờ chính mình cằm, còn muốn hỏi điểm cái gì, kết quả Lục Diêm lại không kiên nhẫn, một tay đem người để đi. Nói nhiều. Này lạnh như băng hai chữ, khí Tô Đường không nhẹ, ta này như thế nào có thể giữ lời nhiều đâu. Ta một cái tu vi như vậy rác rưởi phế vật, không chuẩn bị thỏa đáng ra cửa chính là liều mạng a. Ta liền như vậy một cái mệnh, như thế nào có thể không quý trọng. Lục Diêm cười lạnh, hiện tại biết quý trọng. Lúc trước là ai thượng vội vàng muốn ta giết ngươi. Tô Đường một nghẹn, nàng kỳ thật hiện tại vẫn là có cái này ý tưởng. Nguyễn Nguyên cái này hào cho hắn mang đến bóng ma quá nặng, nếu chết ở bắt được dược lúc sau, nói không chừng còn có thể kêu lên hắn một tia thương hại, đến lúc đó nàng lại đổi cái hào, khắc điểm kim, lấy thần y thân phận thế hắn chữa khỏi đôi mắt, chỉ bằng điểm này, có thể so với ân nhân cứu mạng nột. Tô Đường đắm chìm ở chính mình tốt đẹp trong ảo tưởng, đến cuối cùng đều nhịn không được nhếch miệng ngây ngô cười. Lục Diêm thấy nàng thật lâu không nói, cho rằng nàng tự nhận đối lý, liền không hề mở miệng. Hai người tổ hợp, một khi xuất hiện, lập tức khiến cho các đại người chơi chú ý. Lục Diêm chính là vấn đỉnh thiên hạ lợi hại nhất đại bốt, bao nhiêu người nghĩ có thể cùng hắn một trận chiến, đem hắn thay thế, nhưng nghĩ là nghĩ, thực lực trước mặt, người chơi vẫn là thực túng. Dưỡng cái hào quá khó khăn, mỗi thăng một cái cấp, đều là bọn họ hoa vô số tâm huyết cùng thời gian, càng là cấp bậc cao, càng là yêu quý chính mình hào. Đến nỗi những cái đó cấp bậc thấp, có chết hay không tuy không thèm để ý, nhưng gặp gỡ Lục Diêm người như vậy, sợ là còn không đợi tới gần liền chết thành cha. Bọn họ đỉnh mãn đầu góc tò mò sôi nổi vây xem này nhị vị, đến cuối cùng, đều có người kiểm chế không ở kênh thế giới đặt câu hỏi. Người chơi ta chính là 900 triệu thiếu nữ, ngoại tào, ta ở Đại Ảm Sơn bên này gặp đại bột cùng Nguyễn Đại Thần đâu. Người chơi là ngươi muội không phải ta muội, còn Nguyễn Đại Thần, tỉnh tỉnh, đó chính là một cái không cấp người chơi. Người chơi Nguyễn Nguyễn, cảm ơn, thập cấp, không phải không cấp. Tô Đường vừa xuất hiện, kênh thế giới xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, 3 giây qua đi, kênh thế giới lại lần nữa sợp ẻm. Người chơi tạp tạp đông, mẹ ai, là sống được Nguyễn Nguyễn. Chụp ảnh chung A. Người chơi chua chua ngọt ngọt, đại thần, có thể nói cho ta ngươi cùng đại bột muốn làm cái gì sao? Tô Đường xuất hiện, lập tức khiến cho kênh thế giới tiểu hành động, bất quá nàng tuy rằng đã mở miệng, lại không có trả lời bất luận kẻ nào vấn đề. Đại Ảm Sơn là một tòa cằn cỗi núi non, tài nguyên kém, linh lực càng là bạc nhược đến cơ hồ không có người chơi lại đây, bất quá theo nàng cùng Lục Diêm xuất hiện, thực mau, này tòa hiếm khi người tới núi lớn tới không ít khách nhân. Tô Đường đảo không ngại, bất quá nhìn mắt Lục Diêm, hắn lao nhân ra nhưng thật ra trầm khuôn mặt, vẻ mặt không cao hứng. Vương, ta tôn kính Vương, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Liên tục buôn ba mấy ngày, Tô Đường ăn không tiêu. Lục Diêm ngoài miệng ghét bỏ, khả nhân nhưng thật ra là ngừng lại. Phế vật. Tô Đường thừa nhận chính mình phế vật, chẳng qua có câu nói vẫn là muốn nói, ta tuy rằng là phế vật, bất quá đem ta biến thành phế vật chính là ngài lão nhân ra, cho nên, đừng ghét bỏ. Lục Diêm lại lần nữa bị nàng kia không biết xấu hổ bộ dáng đánh bại, này tiểu hỗn đản, trừ bỏ ngay từ đầu bị hắn bức cho lộ ra nguyên hình, các loại cuồng loạn, đến sau lại ra mặt càng ngày càng dày, tùy tiện hắn nói như thế nào, đều là một bộ không sao cả bộ dáng. Hắn không vui mặt trầm xuống, nghĩ một ngày nào đó. Nhất định sẽ làm nàng sẽ rách tầng này ngụy trang. Cái gì không sao cả, nhất định là giả. Tiểu hôn đản nhất định có nàng để ý đồ vật, đến lúc đó. Tô Đường Mạc Danh cảm giác được một tia nguy hiểm, nàng đột nhiên dương mắt, lại thấy người nào đó thần sắc quỷ dị, chỉ một thoáng, cái gì chơi đùa tầm tư cũng chưa, Lục Diêm, ngươi suy nghĩ cái gì? Lục Diêm gợi lên môi, đảo cũng không giấu giếm, nghĩ như thế nào tra tấn ngươi? Tô Đường vừa nghe, nhưng thật ra yên tâm. Mệnh liền như vậy một cái, tìm được dược liền chết, tuyệt đối không cho hắn tra tấn cơ hội. Đừng nghĩ tra tấn, chúng ta trước tìm điểm ăn. Không bằng, ngươi săn cái con thỏ cải thiện hạ thức ăn. Lục Diêm mặt vô biểu tình, chào phúng nói, ta sợ ngươi ăn chết. Lời này nói, Tô Đường liền không làm, cái gì con thỏ còn có thể đem ta cấp ăn chết. Lục Diêm, nghe nói qua đêm thỏ sao. Lớn lên cũng tầm thường con thỏ không sai biệt lắm, nhưng nó thịt lại là có độc, tầm thường tu giả thực chi, trở thành người thường, tu vi lại thiếu chút nữa, có thể đường trường mất mạng. Tô Đường một nghẹn, hoàn toàn không biết vấn đỉnh thiên hạ còn có loại này quỷ ngoạn ý. Cậu tử, thật sự không phải hắn lừa ta. Hệ thống, có, vấn đỉnh thiên hạ có thể nói là phi thường gần sát sinh hoạt, ăn món ăn hoang dã gì đó, mất mạng đều là nhẹ, nghiêm trọng còn sẽ tạo thành tình hình bệnh dịch. Tô Đường. Hệ thống, bất quá ngươi có thể ăn dạ nấm rừng, này ngoạn ý liền tính thật sự trúng độc, kia cũng là độc ngươi một người. Tô Đường. Nàng, không ăn. Tô Đường tâm mệt dựa vào trên xe lăn, thời buổi này, liền chơi cái trò chơi đều như vậy khó. Lục Diêm cảm giác được người nào đó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nhịn không được gợi lên ngôi, còn ăn sao? Ngươi nếu là thật sự muốn ăn, ta không ngại cho ngươi tìm thấy. Tô Đường một nghẹn. Cảm ơn ngài lặc, ta còn tưởng sống lâu mấy ngày đâu. Thấu chương xong. 887 chương 887 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 11. Chương 887 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 11. Cuối cùng, Tô Đường chỉ có thể khô cằn mà gặm lương khô. Nàng nhìn chung quanh người chơi có ăn đùi gà, có gặm cổ vịt, càng quá mức chính là cư nhiên còn có người ăn thịt nướng. Nàng nhìn đối phương thong thả ung dung mà đem đồ ăn bày biện hảo, đến cuối cùng cư nhiên còn lấy ra đồ uống rượu, biết đến là tới đổ bọn họ, không biết quả thực chính là tới dạo chơi ngoại thành A. Quả thực quá mức. Cho nên các ngươi tới chơi trò chơi không phải tới thăng cấp, chính là vì tìm kiếm mỹ thực. Tô Đường ăn trong tay lương khô, càng ăn càng sinh khí, đến cuối cùng đơn giản ném về ba lô. Nàng này một ném. Đảo có người chơi ngừng lại. Bọn họ hữu hảo mà hướng Tô Đường cười, tuy rằng không biết này đại bột tình huống như thế nào, nhưng Nguyễn Nguyễn là người chơi A, mọi người đều là người chơi, lại không phải nở tờ cờ ít nhất có thể thương lượng A. Nguyễn cô nương, ta mang còn rất nhiều, không ngại nói, có thể ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn. Toàn phục thổ hào bảng đệ nhất nhân, không ít người chơi đều biết nàng tính tình, thích ăn mê chơi, cũng không chủ động khiêu khích, tuy rằng trong trò chơi lớn lên giống nhau, nhưng nàng tính cách hảo. Cho nên không ít người đối nàng ảnh hưởng đều không tồi. Trà xanh thượng vị kỹ nữ gì đó thấy nhiều, Nguyễn Nguyễn quả thực chính là cái dị loại. Đại gia cùng nhau chơi trò chơi, chơi chính là vui vẻ, tuy nói có một bộ phận người chơi thích lục đục với nhau, nhưng vẫn là có không ít người chơi là vì thả lỏng tâm tình tìm việc vui. Tô Đường vẻ mặt cảnh giác, cũng không có tiến lên, mà là xem xét mắt một bên Lục Diêm. Lục Diêm cái gì đều nhìn không thấy, lại có thể nhận thấy được chung quanh có không ít người, Đại Ảm Sơn là cái hoang vắng nơi, tuy có thôn trang, lại là cái cẩn côi sơn trang, đột nhiên tới nhiều người như vậy, rõ ràng là đi theo bọn họ. Hắn cùng Tô Đường có một chút phi thường giống, chỉ cần không ý kiến đến hắn, hiếm khi sẽ hướng người làm khó dễ. Đương nhiên, chính yếu vẫn là nơi này một cái có thể đánh đều không có. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể làm lơ này đó tu sĩ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này đàn tu sĩ tu vi không được, đường ngang ngõ tắt đến là sẽ không ít, cư nhiên còn học xong dùng đồ ăn dụ hoặc người. A, ngu xuẩn. Lục Diêm khinh thường cười, kẻ hèn mấy lượng thịt, có thể tính gì chứ đồ vật. Ngồi cùng nhau liền không cần. Nay không, Lục Diêm mới như vậy tưởng, liền nghe được Tô Đường ra tiếng nguyện cự. Nàng một mở miệng, Lục Diêm tâm tình nháy mắt thì tốt rồi vài phần, tiểu hôn đản vẫn là có điểm đúng mực. Bất quá ta có thể ra tiền mua sao? Tô Đường một bên mỉm cười, một bên làm ra bỏ tiền thủ thế. Lục Diêm. Mọi người đều biết, toàn phục thổ hào bảng đệ nhất nhân, thiếu cái gì đều sẽ không thiếu tiền. Còn nữa nói, chạy nơi này tới tu sĩ cũng không phải vì nàng trong tay tiền A. Không không không. Chúng người chơi khó được nhất trí cự tuyệt, không phải một ít ăn uống, không đáng giá mấy cái tiền. Chúng ta sớm nghe nói về Nguyễn cô nương đại danh, nói tiền không khỏi quá mức tục khí, Nguyễn cô nương nếu là không chê, coi như giao cái bằng hữu. Đúng vậy, giao bằng hữu. Tô Đường nhìn chúng người chơi thật cẩn thận lại mang theo một tia nhảy nhót ánh mắt, vui vẻ. Tả hữu cái kia bí cảnh phó bản cũng rất khó, này nhóm người nghị thông suốt quan. Tưởng từ Lục Diêm trong tay đoạt đồ vật càng là khó như lên trời, coi như giao cái bằng hữu đi, đều cùng này nàng chạy loại này rừng núi hoang vắng tới, cũng không dễ dàng. Hành đi, các ngươi đều khách khí như vậy, ta nơi nào còn nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Tô Đường mỉm cười tỏ vẻ, nàng thật không phải vì ăn, thuần túy chính là vì giao bằng hữu. Người chơi khác thấy thế, sôi nổi nảy lên trước. Đệ đùi gà, rót rượu, còn có phục vụ càng đúng chỗ, liền thịt nướng đều cho nàng dùng rau xà lách bao hảo, liền chờ nàng há mồm. Tô Đường một tay cầm đùi gà, một tay cầm chén lĩnh rượu, một bên còn há mồm tiếp thu đầu uy, cuối cùng đều cao hứng mà nheo lại mắt, cảm thán nói, à, thuần khiết hữu nghị, cỡ nào lệnh người hướng tới a. Đúng đúng đúng, bạn tốt. Hảo huynh đệ. Hảo. Hảo tỉ muội. Hảo hảo một đại lao ra, trên mặt còn giữ dâu quai nón, mở miệng cư nhiên là tỉ muội, Tô Đường chấn kinh rồi. Nàng trưng lớn mắt, môi đỏ khẽ nhếch, sau đó liền thấy kia đại lao ra vẻ mặt thẹn thùng rối nói, tỉ muội, làm gì màu đỏ tím xem nhân ra lạp. Tô Đường trong tay đùi gà đều thiếu chút nữa dọa rớt. Tình cảnh này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm thừa nhận không được a. Ngươi, đại huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Đại lao ra bị nàng này vừa nói còn ủy khuất thượng, nguyễn cô nương ngươi còn kỳ thị. Tô Đường nghẹn họng. Không, không dám. Bên kia, Lục Diêm khí thế càng ngày càng thấp, hắn bị này nhóm người trừ bỏ bên ngoài, ở hắn trước mắt, trừ bỏ một mảnh đen nhánh cũng chỉ dư lại những cái đó tha nhân tâm phiền đối thoại, dịu dít, nghe được hắn đều tưởng rút kiếm. Hắn hơi hơi phiết quá mặt, tuy rằng nhìn không thấy, lại đem đối thoại nghe được càng rõ ràng. Bằng hữu. A, tiểu hôn đản không xứng có bằng hữu, cho nên, này đó cái gọi là bằng hữu, đều đáng chết. Tô Đường ăn chính sung sướng đâu, kết quả mới giơ lên trong tay đùi gà, còn không đợi nàng cắn được trong miệng, đột nhiên, trước mắt đỏ lên, trên mặt trên người ngay cả trong tay đùi gà, đều bị bắn tới rồi đỏ tươi đặc sệt máu tươi. Nàng nhìn trong tay bị ô nhiễm đùi gà, lại xem những cái đó ngã xuống xui xẻo người chơi, chấn động. Bao lớn thủ, liền phải mạ người a. Lục Diêm, ngươi. Không đợi nàng nói xong, Lục Diêm liền hướng tới nàng đi bước một đi tới, tiếp theo, hắn mặt vô biểu tình mà đem nàng trong tay ăn uống toàn bộ ném đến trên mặt đất, ô hế. Tô Đường nhìn thật vất vả lừa tới ăn, chỉ cảm thấy từng trận hít thở không thông. Mẹ nó, này thủ, không đội trời chung a. Ta cũng ô hế, nếu không ngươi hợp với ta cùng nhau ném đi. Tô Đường cắn răng, trên mặt nàng trên người đều huyết, nếu đùi gà tính ô hế, kia nàng khẳng định cũng coi như ô hế. Nhưng mà, Lục Diêm lại phát ra một trận cười lạnh. Ô hế không quan hệ, tẩy tẩy còn có thể xem, trừ phi, ngươi muốn cùng ngươi đám kia bằng hữu giống nhau. Cái gì bằng hữu? Đã là Tô Đường mới vừa giao đám kia rượu thịt chi hữu, mà hiện tại, này đàn người chơi đều trên mặt đất nằm, cho nên Lục Diêm ý tứ thực rõ ràng, hoặc là tẩy tẩy tiếp tục lưu tại hắn bên người, hoặc là hắn nhất kiếm làm thịt xong việc. Tô Đường khí cười, loại này bị người uy hiếp ngữ khí, nàng thật đúng là vài thiên không nghe được đâu, này không, nàng đều có điểm sinh ra phản cốt tới. Ta đây nếu là không nghĩ tẩy đâu, chúng ta tôn quý vương tính toán xử trí như thế nào ta? Là tính toán giết ta? Vẫn là mặt khác cái gì đâu? Tô Đường lời này, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích hắn, Lục Diêm lại nghe đến quả muốn cười lạnh, tiểu hôn đản đây là rốt cuộc lộ ra đuôi cao tới a, cho rằng bắt lấy hắn một chút nhược điểm, chính mình liền không làm gì được nàng a. Hắn liền nói, hắn nhận thức tiểu hôn đản, cũng không sẽ chịu người bài bố. Ngươi yên tâm, ở ta đôi mắt chưa hảo phía trước, ngươi này mệnh vẫn là có điểm dùng. Dơ là ô hế điểm, bất quá ta không chê. Tô Đường cười nhạo, kia ngài như thế nào không sợ, ta là vì độc hại ngươi, mới đưa ngươi lửa đến nơi đầy tới đâu. Không, ngươi sẽ không. Lục Diêm chậm rãi mở miệng, tuy rằng hắn cũng không biết nơi nào tới tự tin, nhưng hắn chính là chắc chắn, này tiểu hôn đản không dám độc hại hắn. Lời nói đến tận đây, Tô Đường liền nhịn không được tưởng hù doa người, nàng đầu tiên là lấy ra khăn tay, đem chính mình trên mặt máu tươi trà lau sạch sẽ, tiếp theo mới thong thả ung dung nói. Ai nói ta sẽ không, giống ta như vậy hư cùng rắn độc giống nhau ra hỏa, không chừng ngày nào đó liền cắn ngược lại ngươi một ngụm. Đến lúc đó, chúng ta tôn quý vương sợ là liền khóc cũng không biết như thế nào khóc đâu. Lại nói tiếp, ngài phía trước ngã xuống huyền ngai, khóc sao? Thật đáng tiếc, ta cũng chưa nhìn thấy đâu. Thấu chương xong. 888 chương 888 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 12. Chương 888 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 12. Tô Đường này không sợ chết khiêu khích tinh thần, nghe được hệ thống trừng mục cứng lưới. Này con mẹ nó, tính toán kết chết thù a. Tổ tông, ta kêu ngươi tiểu tổ tông, ta cũng đừng nói. Hắc hoa giá trị tuy rằng sẽ không lại trướng, chính là cảm xúc phập phồng vẫn là có thể nhìn đến. Lúc này này cắp sạc kia chính là cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau, cao dọa hệ thống a. Tô Đường nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất đùi gà, liên tục cười lạnh, cùng lắm thì liền một cái mệnh, không sao cả. Dù sao nàng cũng không tính toán sống, có loại liền làm thịt nàng. Này hào cũng tẩy không bạch, không giống từ trước những cái đó hào, tẩy tẩy miễn cưỡng còn có thể dùng, cái này hào đều hắc đến cùng, Lục Diêm trừ phi có tự ngược tinh thần, bằng không đời này đều không thể tha thứ Nguyễn Nguyễn. Đương nhiên, nếu nàng chết ở giúp hắn tiền đề dưới tình huống, cảm xúc thượng khả năng sẽ thoáng tha thứ nàng một chút ít, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm kích nàng. Tô Đường thực lý trí, thậm chí lý trí quá mức, nàng đều rõ ràng biết mỗi một bước đi xuống đi sẽ gặp phải cái gì tình huống, khá vậy nguyên nhân chính là vì là tử cục, cho nên nàng ngược lại không sợ, cũng không lo lắng. Nay không, Lục Diêm tuy như hệ thống lời nói, khí cảm xúc phập phồng cực đại, nhưng cuối cùng cũng không đem nàng như thế nào. Đi thôi, không phải muốn tìm thảo dược sao, còn lưu tại này làm chi, ai điếu ngươi những cái đó bạn tốt sao. Tô Đường làm lơ hắn này phiên âm dương quái khí ngữ điệu, ở chỗ này đều là người chơi, đã chết cũng sẽ không thật sự chết, chính là sẽ bạo trang bị, bất quá bọn họ vận khí tốt, nàng Tô Đường khinh thường điểm này vũ khí. Thật đáng tiếc, ta nguyên bản còn tưởng lưu một ít do đường, rốt cuộc bí cảnh nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Lục Diêm lập tức cười lạnh châm trọng, ta đảo nói Nguyễn cô nương khi nào thông suốt, thiệt tình thực lòng giao hữu, nguyên lai náo loạn nửa ngày, là vì tìm chút dò đường người. Tô Đường lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái, vương thị lực không tốt, lỗ thai cũng không hảo xử. Ta đã nói rồi, ta chưa bao giờ là cái gì người tốt, thích nhất chính là thừa người chưa chuẩn bị, sau đó hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Vương lưu chữ ta, chính là phải cẩn thận. Lời nói đến tận đây, chính là hoàn toàn đàm phán thất bại. Bất quá Tô Đường cùng Lục Diêm, trước nay liền không hòa hảo quá, đặc biệt là nàng phía trước nói những lời này đó, mỗi một câu đều như là ở đào hắn tâm. Những cái đó trần trùi lời nói, so lợi kiếm còn muốn sắc bén, một đao đao mà, cắt đến hắn sinh đau. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể lạnh nhạt đối đãi, nhưng mà, hắn xem nhẹ này tiểu hôn đản đối hắn ảnh hưởng. Không khí bắt đầu đọc lại, bất quá phó bản vẫn là muốn nhập. Hai người một đường không nói chuyện, bất quá đi tới, Tô Đường liền theo không kịp, nàng tay tuy rằng chưa khỏi, nhưng chân còn phế, phía trước có Lục Diêm xách theo nàng đi, tuy rằng tư thế rất khó chịu, nhưng tốt xấu tốc độ mau, mà hiện giờ, bởi vì phía trước hai người nháo băng rồi, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Xe lăn vốn là đi chậm, phó bản lộ lại là khó đi, đến cuối cùng, nàng đều mau nhìn không thấy Lục Diêm bóng dáng. Chỉ là nàng lười đến mở miệng, dù sao biết lộ chính là nàng. Cứ như vậy, qua hồi lâu, lâu đến Tô Đường cánh tay đều toan, đơn giản liền dừng lại nghỉ ngơi, đến nỗi Lục Diêm, sớm đã không thấy thân ảnh. Một bụng hỏa lúc này cũng không sai biệt lắm tiêu, dần dần mà, trong bụng đói khát lại lần nữa nảy lên tới. Tô Đường không muốn ăn lương khô, khô cằn lại không hương vị, nhưng bụng lại đói, cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Nàng một bên ăn, vừa nghĩ lúc trước thịt nướng, tuy rằng chỉ có một ngụm, lại làm nàng dư vị vô cùng, như vậy tưởng tượng, đối Lục Diêm liền càng tức giận. Làm cái gì không tốt, một hai phải vứt bỏ nàng ăn. Quả thực quá mức ca. Nàng thở phì phì mà cắn thượng một ngụm, càng ăn càng ủy khuất, kết quả liền ở nàng tính toán ăn đệ nhị khẩu thời điểm, trên người đột nhiên bị ném tới một con rút mao gà rừng. Nàng sửng sốt, trong miệng còn ngậm lương khô, tràn đầy khiếp sợ mà ngẩng đầu. Liền thấy Lục Diêm thù một khuôn mặt. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lãnh nạo nói, không phải muốn ăn thịt ma, chính mình nướng. Tô Đường trợn tròn mắt, nàng nhìn nhìn chính mình trên người gà rừng, nhìn nhìn lại cách đó không xa Lục Diêm. Hồi lâu lúc sau, nàng buông lương khô, xoa xoa đôi mắt, ta cảm thấy ta xuất hiện ảo giác. Lục Diêm đều hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, thí dụ như trên người nàng này một thân thương, chính là bái hắn ban tặng, hắn như thế nào còn sẽ cho chính mình săn thú đâu. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Khẳng định là bí cảnh bấy dập. Nàng nhất định không thể mắc mưu. Ta không ăn gà. Nàng mặt vô biểu tình mà đem gà rừng ném đến trên mặt đất, lại nói, yêu tinh, hiện ra nguyên hình đi. Nói xong, còn làm ra công kích bộ dáng. Kia ẩn ẩn linh khí chuyển động, làm Lục Diêm khỏe mắt hơi chịu, liền tiểu hôn đản hiện giờ tu vi, một đầu hơi chút hung mãnh điểm dã thú là có thể đem nàng làm nằm sấp xuống. Nàng cư nhiên dám đối với chính mình sử dụng công kích hình thức, nàng là điên rồi đi. Thích ăn thì ăn. Lục Diêm tưởng, nàng muốn ăn thịt. Hắn cho nàng săn thú đã trở lại, đến nỗi mặt khác, hắn đã làm đủ đại nhượng bộ, kết quả này tiểu hỗn đảng cư nhiên còn mắng hắn là yêu tinh. Quả nhiên, hắn mới là điên cái kia. Như vậy tưởng tượng, hắn liền tiến lên đem người cấp nhắc lên, ngồi cái gì xe lăn, lại chậm lại cồng kềnh, vẫn là đem người để ở trong tay tốc độ tương đối mau. Hắn này nhắc tới, Tô Đường nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Từ từ, này quen thuộc động tác, chẳng lẽ hắn thật là Lục Diêm? Uy, ngươi trước chờ một chút. Tô Đường ở trong tay hắn điên cuồng vặn mẹo, Lục Diêm một cái vô ý, không chào ổn, trực tiếp bị nàng từ trong tay run lên đi xuống. Này một quăng ngã, thẳng đem người nào đó quăng ngã cái mặt chấm đất. Tô Đường đem mặt từ vũng bùn nâng lên tới, trực tiếp đần ra. Lục Diêm. Lục Diêm tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể nghe được nàng ngã xuống khi thanh âm, lại xứng với kia tức muốn hộp máu ngữ điệu, không nhịn xuống, gợi lên khóe môi, là chính ngươi giãy giụa. Ngụ ý, cùng hắn không quan hệ, là nàng tự tìm. Tô Đường thiếu chút nữa khí khóc, cái gì kêu là ta chính mình giãy giụa? Rõ ràng là ngươi. Lục Diêm, không, chính là chính ngươi giãy giụa. Hai người giống cái tiểu học gà cho nhau thoái thác trách nhiệm, ấu trí cực kỳ, này không, hệ thống nghe được cuối cùng cũng chưa mắt thấy, thiên hai người ai cũng không cảm thấy ấu trí, ngược lại tiếp tục tranh luận. Tô Đường chân phế đi, nhưng miệng nhỏ dịu rít, khả năng xả, ta đều nói, chính là ngươi. Ngươi đầu tiên là đem ta đùi gà cấp ném, hiện tại lại lấy chỉ chết gà tới nhục nhã ta. Lúc trước còn đang nói nơi này món ăn hoang dã không an toàn, hiện giờ đâu, là tưởng độc chết ta sao? Lục Diêm liền chưa thấy qua loại này hảo tâm đương lòng lang dạ thú, cũng là một lần tức giận đến gan đau, ta chỉ nói đêm thỏ nguy hiểm, đến nỗi mặt khác món ăn hoang dã, là, này hoàng sơn dã lĩnh, đích xác có không ít có độc con mồi, nhưng ta còn không đến mức có độc không có độc đều phân không rõ. Có chút người đôi mắt không hạt, tâm lại là mù. Tô Đường bị những lời này khí đến mất đi lý trí, lúc ấy liền rồi nói, ngươi hạt, ngươi mới hạt ta, ngươi cả nhà đều hạt. Lục Diêm, ta cả nhà theo ta một người. Bất quá hiện giờ nhiều cái tiểu phế vật, đảo cũng đích xác như ngươi lời nói, nàng sắc mù. Tiểu cái gì phế vật, Tô Đường khí vén lên tay áo, cũng mặc kệ chân phế không phế, dùng tay chống thân thể liền hướng trên người hắn phát. Lục Diêm cố ý không né tránh, bởi vì ở trong lòng hắn, tiểu hôn đản chính là cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm. Nhưng hắn đã quên, nay tiểu hôn đản mới vừa rồi một quăng ngã, đó là một thân hỗn độn, này không, chính mình trên người cũng bị làm cho tất cả đều là lầy lội. Tô Đường còn rất đắc ý. Nâng nâng cằm, nha, xin lỗi, đem ngài làm dơ đâu. Bất quá không quan hệ, tẩy tẩy vẫn là có thể sử dụng. Kia hơi hơi thượng tiểu tiểu quận sóng âm, thấy thế nào đều là ở trả thù hắn lúc trước theo như lời nói. Thấu chương xong. 889 chương 889 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 13. Chương 889 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 13. Lục Diêm cái chán gân xanh hơi nhảy, khí hận không thể chính tay đâm này tiểu hỗn đản. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là dùng cái thanh khiết thuật, đem chính mình trên người dơ bẩn cấp rửa sạch sạch sẽ. Tô Đường liền không giống nhau, trên mặt nàng còn dính bùn đâu, thập cấp loại này rác rưởi cấp bậc, liền cái thanh khiết thuật đều không thể xử. Nàng nhìn lại lần nữa khôi phục sạch sẽ Lục Diêm, tâm một hoành, đơn giản lại nắm lên hắn quần áo, đem chính mình trên mặt bùn đất cấp lau. Nàng tốc độ mau, chờ Lục Diêm phát hiện khi, mặt đều đen. Nguyễn Nguyễn, nghe kia tức giận 10 phần tiếng hô, Tô Đường bình tĩnh cực kỳ, làm gì? Lục Diêm cắn răng, lại mặc niệm một lần thanh khiết thuật, tiếp theo mới đưa người cấp một lần nữa nhắc tới tới. Nay bị người để nhắc tới đi, số lần một nhiều, Tô Đường đều thờ ơ, này không, còn có thể cùng hắn trêu ghẹo nói, vương ngài đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không cùng ta như vậy tiểu nhân vật so đo đi. Lục Diêm khí cười, thay đổi bên người bị người mang cao mũ, không chừng cứ như vậy đi qua, nhưng hắn không phải, hắn trước nay không để ý người ngoài cái nhìn, lập tức liền cười lạnh nói, không, ngươi sai rồi. Ta có thủ tất báo, một chút cũng chưa độ lượng. Tô Đường hoàn toàn không sợ chết, ngược lại cười tủm tỉm nói, kia ngài muốn thế nào? Lục Diêm khí về khí, cũng thật đương nàng mở miệng, nhất thời lại là mắc kẹt. Hắn tuy rằng phế đi nàng tu vi, lại chưa từng nghĩ tới muốn nàng mệnh, mặc dù lúc trước ở thôn xóm nhỏ khôi phục ký ức, khi muốn giết người, khá vậy chỉ là tưởng, chưa bao giờ nghĩ tới muốn nàng mệnh. Hắn một đốn, Tô Đường liền càng kiêu ngạo, quen biết một hồi, ngươi một cái thanh khiết thuật công phu, không đáng nổi giận. Chúng ta còn có chính sự muốn xử lý đâu. Nàng nói như vậy, ánh mắt không biết làm sao, quét tới rồi một bên chết không nhắm mắt gà rừng. Nếu là Lục Diêm cho nàng chảo, khẳng định sẽ không có độc, huống chi cho dù có độc, kia cũng chỉ đối người thường hữu dụng, Lục Diêm loại này đỉnh cấp tu vi, khẳng định có không ít bảo mệnh dược. Đến nỗi nàng, miễn cưỡng cũng coi như ôm đùi, đối phương khẳng định sẽ không làm nàng xẻ ra chuyện. Nghĩ thông suốt, liền luyến tiếc lãng phí đồ ăn. Còn coi à, này gà rừng đều chụp tới. Bạo khiển thiên vật là sẽ gặp báo ứng, chúng ta khiến cho này gà chết có ý nghĩa đi. Tiểu hôn đàn miệng, gạt người quỷ, nói cái gì đều có thể nói ra. Lục Diêm cười nhạo, nhịn không được mở miệng đem nàng trào phúng một đốn. Nhưng Mỹ thực trước mặt, Tô Đường lại thờ ơ, tùy ý hắn nhắc mãi, thẳng đến nấu nướng xong, lúc này mới cười tủm tỉm mà mời hắn cùng nhau nhấm nháp. Ta tôn kính vương, cùng nhau ăn sao? Lục Diêm vốn định cự tuyệt, nhưng Tô Đường tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tắt cái đùi gà qua đi. Nàng tưởng thực thấu triệt. Chuyến này đường xá khá xa, muốn một đường thêm cơm, nào đó người nên lấy lòng thời điểm phải lấy lòng. Nay không, tắt xong đùi gà, nàng còn vô tâm không phổi nói, thế nào, ăn ngon đi. Ta thật lâu không chính mình nướng, tay nghề có hay không lùi lại a? Lục Diêm từ trước cùng nàng du biến núi sông đại địa, nếm biến thế gian mỹ thực, thả này trong đó, rất nhiều thời điểm đều là từ nàng tự mình nấu nướng. Tiểu hôn đản nhân phẩm không nói, chủ nghệ lại là thật tốt, ăn qua nàng làm gì đó, lại ăn mặt khác liền đần độn vô vị. Tiểu hôn đản hộ thực, nhưng đối hắn cũng không buồn xỉn, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn mỗi lần đều sẽ vô cùng cao hứng cùng hắn chia sẻ. Hắn từng đương nàng là bạn thân, lại tới lại cảm thấy quang bạn thân lại nơi nào đủ, hắn muốn cùng nàng ở bên nhau, thời thời khắc khắc cái loại này, nhưng mà, liền ở hắn tính toán cùng nàng ngả bài, muốn cùng nàng cộng độ cả đời khi, nàng lại đem hắn hung hăng đẩy hạ huyền nhai. Lục Diêm tưởng tượng đến này, liền nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu hôn đản muốn trí cao vô thượng vị trí, nhưng kỳ thật, nàng đã sớm được đến, nếu là nàng lại vãn hành động một ngày, không ngừng vương vị, hợp với hắn, hắn đều cùng nhau đưa cho nàng. Ý trời trêu người. Lục Diêm thậm chí không biết nên không nên may mắn chính mình sớm một chút thấy rõ nàng, nhưng thấy rõ thì lại thế nào, hắn vẫn là không nghĩ đem nàng buông tay. Tiểu hôn đản ý đồ xấu nhiều, cho nên hắn liền phế đi nàng tu vi, nàng thích chạy loạn, cho nên hắn liền phế đi nàng tay chân, như vậy, nàng từ đây sau này liền chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng thật đương hắn làm được, hắn lại tổng cảm thấy không đủ. Tô Đường cũng không biết người nào đó suy nghĩ cái gì, khó được ăn đến như vậy mỹ vị gà rừng. Trừ bỏ đều đi ra ngoài một cái đùi gà, dư lại liền cổ gà cái loại này thịt lại thiếu, lại khó gặm bộ vị nàng đều luyến tiếc vứt bỏ. Chờ đến nàng ăn xong, ngẩng đầu thấy người nào đó trong tay đùi gà như cũ, tức khắc cau mày. Ngươi nếu không muốn ăn, liền cho ta đi. Lục Diêm hồi ức bị đánh gãy, nghe vậy, lập tức cắn một ngụm, ai nói ta không ăn. Tô Đường khỏe miệng một xả, hành, này gà rừng ngươi săn, ngươi nói cái gì đều có thể. Lục Diêm động tác thực ưu nhã, ăn lại cực nhanh, không bao lâu. Một cái đùi gà liền vào hắn bụng. Còn có đâu? Như vậy đại một con gà, liền một cái đùi gà nào đủ hắn thù lao. Tô Đường nhặt lên trên mặt đất nhánh cây, lay hạ chính mình bên chân xương gà, nhạ, liền thừa này đôi xương cốt. Lục Diêm nhất thời lại là không nói gì, như vậy đại một con gà rừng, tiểu hôn đản là heo sao. Đợi chút ăn no căng đừng nói với ta. Hắn lời này Tô Đường liền không làm, có ý tứ gì, khinh thường nàng. Tô Đường đánh cái đại đại no cách, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Lục Diêm kia châm chọc nịa mai nói, nghe được Tô Đường có tiểu cảm xúc, nàng quyết định từ giờ trở đi, trừ phi tất yếu, tuyệt đối không phản ứng hắn. Nhưng mà, Lục Diêm như vậy hũ nút, nàng không nói, phản nói cảm thấy bên thai thanh tĩnh. Đại ảm sơn loại địa phương này, mặt ngoài xem không hề linh khí, mà khi hai người đi rồi một đoạn đường lúc sau, Lục Diêm liền nhận thấy được không đúng rồi. Nơi đây trong không khí hơi nước nồng đậm, nhưng mặt đất lại bày biện ra một loại khô nước bệnh trạng, thấy thế nào đều lộ ra một phần nồng đậm cổ quái. Tô Đường thấy hắn dừng lại, nghi hoặc hạ, làm sao vậy? Lục Diêm, này chung quanh, không thích hợp. Tô Đường, không đúng chỗ nào. Dưới chân thổ địa. Lục Diêm nói, liền nặng nề mà giẫm một chút, lập tức, hai người dưới chân liền xuất hiện một cái hố to. Tô Đường hoảng sợ, may mắn người nào đó phản ứng kịp thời, dẫn theo nàng đi tới an toàn địa phương. Tô Đường ngẩn ra nghĩ mà sợ, vô ngực. Ngươi không phải mù sao? Như thế nào còn có thể nhìn đến thổ địa không đúng? Thổ địa khô nước, nàng tự nhiên cũng thấy được, đặc biệt là có hệ thống ở, nàng thậm chí còn biết lại quá không xa chính là bí cảnh nhập khẩu, bất quá người nào đó không hổ là đại buột, liền tính đôi mắt mù, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn phán đoán. Như vậy tưởng tượng, nàng liền nhịn không được cảm thán. Chính mình lúc trước rốt cuộc nơi nào tới dũng khí, cư nhiên dám đem người đẩy hạ huyền nhai. Đối với nàng vấn đề, Lục Diêm chỉ cười lạnh chào phúng, đều lười đến giải thích. Hắn tuy rằng hạt, nhưng đối cảnh vật chung quanh lại là cực kỳ nhạy bén, nhỏ đến thổi qua phong, dưới chân thổ địa ướt át cảm, này đó đều không cần hắn cố ý lưu tâm, tự nhiên mà vậy là có thể nhận thấy được. Còn có bao nhiêu lâu? Tô Đường nhìn mắt cách đó không xa hố to, liếc mắt một cái vọng đi xuống, hắc nhìn không tới đầu, không khỏi hỏi hạ hệ thống, cậu tử, này hố không quan hệ. Hệ thống, hơi nước sói mòn một loại sa hóa hiện tượng, không phải cái gì vấn đề lớn. Tô Đường, nhưng nơi này hơi nước có đủ a? Liền này còn có thể sa hóa. Hệ thống, đều nói là bí cảnh, sao có thể dùng tự nhiên cùng khoa học tới giải thích, ngươi nếu là suy nghĩ biết, chính là công ty game giả thiết. Tô Đường một nghẹn, vẫn luôn đại ở trong trò chơi, nàng đều đã quên đây là cái game online thực tế ảo thế giới. Thấu chương xong. 890 chương 890 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 14. Chương 890 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 14. Có Tô Đường chỉ lộ. Thực mau hai người liền đến bí cảnh nhập khẩu. Nơi này là một chỗ đoạn nhai, từ đoạn nhai đi xuống xem, thật lớn thác nước phi thường đổ sộ. ta liền nói nơi này như thế nào có lớn như vậy hơi nước, nguyên lai là có thác nước a. Tô Đường vứt cằm, một bên Lục Diêm lại nhíu nhíu mày. Nay tiểu hôn đảng cư nhiên cũng không biết bốn phía hoàn cảnh. Ngươi không quen biết nơi này. Tô Đường sửng sốt, tiện đà giải thích nói, bí cảnh nhập khẩu, bốn phía hoàn cảnh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh biến hóa, này cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Nói xong, nàng lại duỗi thân duỗi đầu, thác nước phía dưới là một cái dòng suối nhỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, vọng không đến cuối. Bất quá hệ thống cùng nàng nói, cái gọi là vọng không đến cuối đều là giả, là ảo cảnh, này thác nước bất quá là một chỗ ngụy trang, muốn theo thác nước đi vào đi, không phải sợ dòng nước, mới có thể phát hiện chân chính nhập khẩu. Nàng cũng là như thế này cùng Lục Diêm nói, bất quá người nào đó nhìn không thấy, cũng chỉ có thể làm nàng đương đôi mắt. Bay qua đi, đối, kia thác nước chỉ là ngụy trang, mặt sau cũng đều không phải là núi đá, đó là nhập khẩu, không phải sợ, chúng ta có thể. Tô Đường hoàn toàn đã quên hai người dương cung bạc kiếm, mở miệng liền cùng Hống Tiểu Bằng hữu dường như, rất sợ hắn không dám bay qua đi. Loại cảm giác này, Lục Diêm chưa bao giờ từng có, nhưng cư nhiên còn không kém. Nhưng kỳ thật, chân chính khẩn trương chính là nàng. Bởi vì kia thác nước thật sự quá giống như thật, luôn có một loại sẽ bị hướng đi ảo giác. Lục Diêm theo nàng lời nói, thẳng tắp vọt đi vào, bất quá kia thác nước tuy rằng là ngụy trang, lại là chân thật tồn tại, này một hướng, thẳng đem hai người xối cái thấu triệt. Hắn không để trong lòng, lại bởi vì nhìn không thấy, cho nên cũng liền nhìn không thấy thác nước mặt sau kia đáng sợ cự thạch. Bất quá này hết thể đối Tô Đường mà nói, đó chính là thực trực quan tồn tại, này không, đương nàng sắp cùng kia cự thạch nên diện đánh sâu vào khi... vẫn là nhịn không được khẩn trương mà túm chặt người nào đó ống tay áo. Cự thạch chỉ nhìn đáng sợ, đương hai người tiến vào bí cảnh khi, bất quá là chớp cái mắt thời gian. Đương nhiên, này chớp cái mắt thời gian, lại đem Tô Đường đông lạnh đến không rõ. Ai hắn nương có thể nói cho nàng, vì cái gì bí cảnh nhập khẩu thời tiết sẽ như vậy rất lạnh, đông chết cá nhân a. Tô Đường không nhịn xuống, lúc ấy liền hướng nào đó ấm áp địa phương tới sát. Bằng hữu, mượn điểm ấm áp. Lục Diêm theo thanh âm, đầu thoáng thấp vài phần. Vô nghĩa. Lời tuy như thế, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được ngậm một mạt cập không thể thấy tươi cười. Tô Đường cũng không tức giận, tả hữu không đem nàng đuổi đi, phế liền phế đi, nàng thừa nhận. Hai người xối cái thấu triệt, lại gặp gỡ như thế cực đoan thời tiết, Lục Diêm còn hảo, tu vi ở kia, loại này thời tiết đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng Tô Đường liền không giống nhau, nàng đông lạnh đến hàm răng đều mau đánh nhau. Bằng hữu, không, đại ca, có thể giúp ta đem trên người quần áo hong khô sao? Lục Diêm biết được lấy nàng hiện giờ tu vi, không có hắn tới loại địa phương này chính là chịu chết, liền như nàng nguyện, thực mau liền cầm quần áo hong khô. Tô Đường quần áo làm, trên người cũng rốt cuộc cấm lại ngẩng đầu, mới đột nhiên phát hiện người nào đó quần áo cũng là ướt rầm rề. Nàng chấp chấp mắt, nhịn không được đem người từ từ hạ nhìn cái biến, Lục Diêm quần áo khinh bạc, một dính thủy dáng người liền bại lộ, kia như ẩn như hiện cơ bắp đường cong, mặc quần áo khi tu thân hiện gầy, không nghĩ tới ướt thân khi lại là một khác phiên cảnh sắc. Liền, xứng với người nào đó mặt, thực tú sắc khả san. Tô Đường đột nhiên liền cảm thấy có chút miệng khô, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhưng nàng này một nuốt, Lục Diêm liền nhíu mày. Người đang làm cái gì? Tô Đường hoảng sợ, rất có loại có tật giật mình cảm giác, không, không có làm cái gì, chính là có điểm khát nước. Trời đất chứng giám, nàng thật sự không có gạt người. Lục Diêm bởi vì tu vi cao, cũng chưa vài người dám con mắt xem hắn, cho nên mặc dù hắn đỉnh một trương cực kỳ yêu nghiệt mặt, cũng không ai dám tới gần. Tô Đường như vậy hành động, thật đúng là hắn có ý thức tới nay phát sinh đầu một chuyến. Cho nên, hắn tuy rằng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng bởi vì nhìn không thấy, đã bị Tô Đường cấp lăn lộn qua đi. Ngươi có thủy sao? Ta tưởng uống nước. Tô Đường khô cằn mà mở miệng, Lục Diêm liền từ nhẫn chữ vật trung tướng thủy lấy ra, hắn nguyên bản còn tưởng nhiệt một chút, bất quá tiểu hôn đản tựa hồ thật đúng là rất khác, không đợi hắn nhiệt xong, liền đoạt qua đi, ủng uống lên. Hắn không để trong lòng, chỉ đem chính mình trên người quần áo hong khô, lúc này mới nói, dẫn đường. Thủy là linh tuyển thủy, mang theo hơi ngọt, đối bị thương tu sĩ có cực đại trợ giúp, bất quá đối Tô Đường tới nói, lạnh băng thủy làm nàng bình tĩnh. Nàng buôn một mồm to, lúc này mới đem thủy còn trở về, sau đó ngoan ngoan dẫn đường. Bí cảnh loại địa phương này, chính là cái tiểu phó bản, nguy hiểm trình độ cùng khen thưởng đồ vật có quan hệ trực tiếp, cái này bí cảnh cuối cùng khen thưởng trừ bỏ kia đặc hiệu dược, còn có rất nhiều bảo bối, cho nên hình thức cực kỳ khó khăn. Ở chỗ này, băng thiên tuyết địa chỉ là một loại cực hạn thời tiết, thực mau, hai người đi rồi một đoạn đường lúc sau, liền cảm giác được một cổ nóng bức. Lại lạnh lại nhiệt, còn không phải cái loại này bình thường nhiệt, liền tính là tu sĩ, cũng cực kỳ khó chịu, đặc biệt là Tô Đường loại này cấp bậc tu vi chỉ có thập cấp cặn bã, lúc ấy liền thiếu chút nữa nhiệt hóa. Không được, ta cảm giác ta muốn hóa rớt. Tô Đường nhiệt đầu lưỡi đều nhổ ra, trên người cũng là mồ hôi nhỏ giọt, lại xem một bên người nào đó, sạch sẽ thoải mái thanh tân, không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nàng là càng xem càng ghen ghét, đến cuối cùng cũng không biết có phải hay không nhiệt quá mức, trực tiếp hướng nhân thân thượng toàn. Lục Diêm không chịu loại này cực đoan thời tiết, hắn có thể đem chính mình nhiệt độ cơ thể ổn định ở nhất định phạm vi, cho nên, mới vừa rồi cực lanh thời tiết hạ, hắn đối Tô Đường mà nói chính là cái ấm áp mùi lửa, hiện giờ, đó chính là có thể so với khối băng, ghé vào trên người hắn đều không nghĩ xuống dưới cái loại này. Lục Diêm ngay từ đầu còn muốn đem người tốn xuống dưới, nhưng nhận thấy được tiểu hỗn đản thần trí không rõ bộ dáng, nhưng thật ra khó được nhường một bước. Bất quá hắn ngượng bộ, nào đó tiểu hỗn đản lại được một tức lại muốn tiến một thước, cư nhiên bắt tay hướng hắn quần áo toản. Hắn mặt châm xuống, muốn đem tiểu đề tử cấp bắt được tới, kết quả tiểu hỗn đản không ngừng đem tay hướng hắn quần áo toản, hợp với mặt cũng dán qua đi, mỗi một cái trước mắt, hắn thậm chí còn cảm giác được nào đó nóng bỏng lại mềm mại đồ vật xẹt qua hắn ngực. Tô Đường nhiệt tạc, đầu cũng hồ, liền cảm thấy chính mình dán ở một khối khối băng thượng, thoải mái cực kỳ, đến cuối cùng đều nhịn không được tưởng gặm thượng mấy khẩu. Nàng muốn làm liền làm, bất quá kia khối băng rất khó gặm, cắn nửa ngày cũng không thấy cắn hạ thứ gì tới. Lục Diêm cả người cứng đờ, thiên nào đó tiểu hỗn đản còn không tự biết, cắn một ngụm còn không tính, cư nhiên còn đi xuống tiếp tục gặm. Nguyễn Nguyễn, Tô Đường cảm giác được có thứ gì ở lay nàng, lúc ấy liền không cao hứng, ôm nàng khối băng, thở phì phì nói, của ta. Lời này vừa nói ra, Lục Diêm ánh mắt đều thay đổi, vốn là lỗ trống đôi mắt, giờ phút này đen nhánh một mảnh, ngươi lặp lại lần nữa. Nói liền nói, Tô Đường một chút đều không sợ, ôm nàng đại khối băng, giống như biểu thị công khai chủ quyền giống nhau, ta, lặp lại lần nữa đây cũng là ta. Lục Diêm trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo, hắn đột nhiên nở nụ cười. Ngươi tốt nhất đừng quên ngươi nói những lời này. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn, xuân, cuồng ăn không mập không có biện pháp, ô ô cá mặn tiên nữ chờ bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 891 chương 891 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 15. Chương 891 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 15. Cực lãnh lại cực nhiệt, Tô Đường khiêng một lát liền khiêng không được, hôn hôn chầm chầm, cầu sinh ý thức làm nàng điên cuồng hướng người nào đó trên người dựa. Đến nỗi mặt khác, thực xin lỗi, nàng cái gì cũng không biết. Ở như vậy tình cảnh hạ, Lục Diêm lại không thể đem nàng cấp ném, chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực. Nhưng không có này tiểu hôn đản chỉ lộ, hắn cũng không biết nên đi nơi nào đi. Bốn phía đều là ngọn lửa giống nhau độ ấm, hắn lại nhìn không thấy, chỉ có thể lắc lắc trong lòng ngực người nào đó, tiểu hôn đản, tỉnh tỉnh. Tỉnh là sẽ không tỉnh lại, Tô Đường chẳng những không chịu mở mắt ra, còn ngại phiền dường như đem đầu cấp chôn tới rồi người nào đó trong lòng ngực. Tiếp theo ngủ quán giận nói, phiền. Này một câu phiền, cũng thật đem Lục Diêm cấp khí cười. Nhưng mà, khí về khí, rốt cuộc không đem nàng như thế nào. Tiểu hôn đản tỉnh không tới, hắn liền đơn giản loạn đi, tả hưu bí cảnh cũng liền lớn như vậy, hạt đều mù lâu như vậy, đối với khôi phục thị lực một chuyện, một chút đều không nóng nảy. Hắn chậm gì gì mà dạo, lại không biết kênh thế giới lại lần nữa nổ tung trào. Thông cáo, chúc mừng người chơi Nguyễn Nguyễn tiến vào thần bí bí cảnh. Thông cáo vừa ra, đối này, sở hữu người chơi tất cả đều trợn tròn mắt. Còn thần bí bí cảnh, đó là địa phương nào? Vì cái gì cái này phá trò chơi luôn có như vậy nhiều bí mật, thả mỗi lần đều có thể bị Nguyễn Nguyễn phát hiện. Các loại nghi vấn dưới, trò chơi diễn đàn lại lần nữa dựng nên cao lầu. Đoán một cái thổ hào bảng đệ nhất Nguyễn Nguyễn, nàng đến tuột cùng là người nào? Thật chú ý. Nguyễn Nguyễn khẳng định là công ty game bên trong người. Bí cảnh. Thần bí bí cảnh. Ai có thể nói cho ta? Kia địa phương rốt cuộc như thế nào đi? Diễn đàn thiệp cao trúc, thế giới không có không ra phong tường, lúc trước Tô Đường cùng Lục Diêm cùng nhau xuất hiện ở Đại Ảm Sơn sự tình, chính là không ít người đều biết đến, hơn nữa sau lại Lục Diêm ở kia vung tay đánh nhau, giết vô số người chơi, thực mau, Đại Ảm Sơn lại lần nữa tụ tập vô số người chơi. Bí cảnh nhập khẩu bí ẩn, nhưng nhiều như vậy người chơi, luôn có như vậy mấy cái có thể tìm được nhập khẩu. Nay không, Lục Diêm thực mau liền phát hiện bí cảnh xuất hiện mặt khác hơi thở, hắn nhíu mày, vì cái gì luôn có người quấy rầy hắn cùng tiểu hỗn đản đơn độc ở chung đâu. Quả nhiên, hắn nên giết những cái đó đúng là âm hồn bất tán rác rưởi. Tô Đường tỉnh lại khi, đã bị người nào đó trên người hơi thở đông lạnh không nhẹ, nàng trà sát cánh tay thượng nổi da gà, sau đó mới tiểu tâm dò hỏi, đây là... Làm sao vậy? Lục Diêm thấy nàng tỉnh lại, liền không hề đem người ôm vào trong ngực. Nếu tỉnh, liền lăn xuống đi thôi. Nói xong, liền đem người cấp ném đi xuống. Tô Đường lúc ấy liền sợ tới mức đôi mắt nhắm chặt, ngao hét thảm một tiếng, bất quá chờ nàng kêu xong, nàng mới phát hiện người nào đó là hợp với xe lăn cùng nhau cấp ném ra tới. Tuy rằng không có bị vứt trên mặt đất, còn ổn định vững chắc mà ngồi ở trên xe lăn, đáng kinh ngạc hồn chưa định nàng, vẫn là tức giận mà nhìn về phía đối phương. Lục Diêm. Lục Diêm mặt vô biểu tình, thậm chí còn thực lãnh đạm nói, ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ta không điếc. Tô Đường khí cắn răng, thiên người nào đó thờ ơ. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn cư nhiên ngồi trên mặt đất, từ nhẫn chữ vật chung rút ra một trương tiểu bàn trà, tiếp theo bãi mãn đồ ăn. Này thao tác, Tô Đường đều xem trận tròn mắt. Mãn cấp đại lão còn cần ăn cái gì? Lục Diêm đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, tiếp theo mới chậm gì gì nói, ăn sao? Ăn cái gì ăn, liền như vậy ba lượng thịt, nàng Tô Đường là cái loại này tham ăn thành tánh, không hề nguyên tắc người sao? Không ăn. Không đợi nàng trung khí 10 phần mà cự tuyệt, người nào đó lại thứ lấy ra nướng tốt thịt bò tới, 7 phần thục, ngoại tiêu lý nột, này áp đặt đi xuống, nàng cảm giác đều nghe thấy được mùi hương. Liền. Có như vậy một chút muốn ăn. Thật không ăn. Lục Diêm lần này thoáng ngẩng đầu, mỹ nhân mỹ thực, hơn nữa chung quanh cảnh đẹp, Tô Đường lúc này mới phát hiện chung quanh cư nhiên không phải kia nhiệt hốt hoảng phá địa phương. Còn đừng nói, cảnh sát tuyệt đẹp, khí hậu đều thập phần thoải mái, hết thảy đều tốt đẹp đến làm nàng luyến tiếc cự tuyệt. Ăn. Nàng là cái chung với nội tâm người, nếu muốn ăn, vậy rộng mở ăn. Kết quả là, xe lăn cũng không ngồi, nàng học Lục Diêm bộ dáng, ngồi trên mặt đất, nắm lên tiểu trên bàn trà mỹ thực, há mồm liền tính toán khai ăn. Chẳng qua mắt thấy kia khối nướng bò bít tết đều gần ở bên miệng, tay lại bị người đột nhiên cầm. Tô Đường cấp đôi mắt đều đỏ, ngươi làm cái gì? Nàng giống xong, mới phát hiện nguyên bản hẳn là ở chính mình đối diện Lục Diêm, lúc này cư nhiên đứng ở chính mình bên người. Tình huống này, có điểm không thích hợp a. Như vậy tưởng tượng, nàng nhíu mày lại xem chính mình trong tay nướng bò bít tết, nháy mắt, nàng đồng tử động đất. Má ơi! Sâu! Quả nhiên! Lục Diêm kia chết người mù sao có thể sẽ như vậy hảo tâm mà thỉnh nàng ăn cái gì đâu. Nàng điên cuồng đem sâu ném ra, kết quả kia sâu giống ăn vạ nàng giống nhau, cư nhiên lại cấp bò lại tới, một cái cũng liền thôi. Này sâu cư nhiên còn đem chính mình bạn bè thân thích tất cả đều kêu tể, rậm rạp, nhiệt tình cực kỳ. Kia một khắc, Tô Đường hận không thể đương trường qua đời. Lục Diêm nàng sợ tới mức thanh âm đều run lên, bắt lấy người nào đó đuổi, run run rẩy rẩy. Lục Diêm tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể tưởng tượng đến, liền hỏi, làm sao vậy? Mãn cấp đại lão, khẳng định là sẽ không sợ sâu, mà hiện tại, nàng tưởng giải trừ cái này khốn cảnh, cũng chỉ có thể cầu hắn. Cứu, cứu mạng A. Ta vì cái gì cứu ngươi đâu? Tô Đường trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, ta có thể giúp ngươi tìm thảo dược A. Lục Diêm lại nói, nhưng ta đều tới này bí cảnh, có hay không ngươi hẳn là đều có thể tìm được đi. Tô Đường choáng váng, lời này nghe tới, giống như thật sự không tật xấu A. Bí cảnh cũng tới rồi, đến nỗi thảo dược, tốn chút thời gian, lấy hắn năng lực, khẳng định có thể tìm được. Ngươi muốn qua cầu rút ván. Lục Diêm cười, hỏi ngược lại, việc này, mềm mại không phải thường làm sao. Tô Đường trong lúc nhất thời lại là vô lực phản bác, nhưng lại xem kia nhiệt tình buôn phong sâu, nàng sắc mặt trắng bệnh, cái gì sai đều chịu nhận. Ta sai rồi, Lục Diêm, ta biết sai rồi. Lục Diêm nghe tiểu hỗn đản thanh âm đều mang lên khóc nức nở, không biết vì sao, tổng cảm thấy còn chưa đủ. Cho nên đâu? Một câu ngươi sai rồi, là có thể hủy diệt hết thảy. Lời nói đến đây, sâu cũng bỏ tới rồi Tô Đường bên chân, nàng nhìn hướng nàng trên chân bỏ động vật không xương sống, trắng trẻo mềm mại, toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Kia một khắc, nàng thậm chí muốn cho Lục Diêm đem nàng chân cấp chém. Ta biết sai rồi, chỉ cần có thể làm ngươi nguôi giận, làm ta làm cái gì đều được. Làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi cao hứng. Lục Diêm đầu thoáng một oai, mỉm cười nói. Nhưng ta hiện tại liền không cao hứng á làm sao bây giờ đâu. Sâu đã bỏ đến Tô Đường trên chân, bước tiếp theo chính là hướng nàng trên đùi bò, nàng chân tuy rằng phế đi, nhưng tại tâm linh thượng, mang cho nàng đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Nay không, nàng một kích động, một sợ hãi, nguyên bản chỉ là chết ôm người nào đó chân, xoạt một chút, quần cũng bị nàng xả xuống dưới. Nàng theo thanh âm, không biết vì sao, liền như vậy hướng lên trên nhìn thoáng qua. Sau đó, ngao, nàng nhìn thấy gì? Nàng đôi mắt. Làm nàng hạt đi. Làm nàng chết đi. Thấu chương xong. 892 chương 892 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 16. Chương 892 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 16. Tô Đường ngốc ở kia, trong đầu nhảy ra vô số làn đạn. Thì như, thời buổi này, mãn cấp đại lão quần như vậy hảo thoát. Lại hoặc là, nàng đôi mắt không sạch sẽ, nàng đôi mắt thấy được dơ đồ vật. Ngao, nàng hiện tại đem đôi mắt chọc hạt, còn kịp sao? Đại lão có thể hay không đem nàng giết cho hả giận a? Đầu phụ tải vô số ý tưởng, cuối cùng xác nhập thành một câu. nàng, xong rồi. Lục Diêm chỉ cảm thấy phía dưới lạnh căm căm, tiếp theo, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, đẹp sao? Gì ngoạn ý có thể đẹp a? Tô Đường lúc ấy phải trả lời nói, khó coi. Cái gì đẹp mắt ra đẹp, nàng đôi mắt hiện tại khẳng định biến thành màu vàng. Anh, nàng không bao giờ thuần khiết. Đã có thể ở nàng trả lời xong, bốn phía hơi thở hưởng phí biến lãnh, ngay cả nỗ lực hướng nàng trên chân bỏ sâu đều bị đông cứng. Nháy mắt, cầu sinh dục làm nàng lập tức sửa miệng. Đẹp, chúng ta Vương toàn thân trên dưới chỗ nào đều đẹp. Mỹ, bạch, nột. Tô Đường nói xong những lời này, kỳ thật liền nàng bản thân đều không biết chính mình đang nói điểm cái gì, chỉ có hệ thống, nghe được từng trận hít thở không thông. Nghe một chút lời này, là khen nam nhân nói sao? Là nam nhân, phải khen hung manh a. Hệ thống xách một tiếng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhắc nhở, nhai con a, ngươi này khen đến phương thức không đúng, ngươi đến hướng lợi hại, hung manh bên kia khen, mị a gì đó, đó là khen cô nương ra. Tô Đường vừa nghe, cảm thấy lời này cũng đúng, liền lập tức sửa miệng. Đại, lợi hại, hung mãnh. Nghe một chút, này đều cái gì hổ lang chi tử, nhưng hệ thống lại cảm thấy vừa lòng cực kỳ. Tô Đường còn ở vắt hết óc mà tưởng, Lục Diêm lại là đầu một cái nghe không nổi nữa, hắn cảm thấy đau đầu, thậm chí còn muốn cho đám kia sâu đem nàng cấp kéo đi. Tính, ngươi vẫn là lưu chữa cùng này đó sâu cùng nhau chơi đi. Không cần a. Tô Đường một sốt ruột, lập tức liền hướng trên người hắn phát, lại sau đó. Tô Đường cảm thấy chính mình đã sở cái gì đồ vật, lạnh lạnh. Thấy toàn bộ quá trình hệ thống, trực tiếp phát ra gà gáy thanh, ngọa tảo. Ta làm ngươi khen, ta không làm ngươi thượng thủ a. Thiên nột. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Không mắt thấy, ta đôi mắt, không đúng, ta số liệu đều phải mù. Từ từ, cũng không đúng a, ta bên này mồ sải, Nga yên tâm, ta số liệu thực an toàn, cảm tạ chủ hệ thống đối chúng ta bảo hộ. Hệ thống liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô, làm Tô Đường rốt cuộc hoàn hồn. Ngươi mẹ nó có chủ bảo hộ, ai tới bảo hộ nàng a? Nàng không dám tin tưởng mà nhìn chính mình tay, hận không thể rút kiếm băm rớt. Sâu đã toàn bộ đã chết, không cần phải nói, khẳng định là bị mỗ đại lão buộc phát ra tới khí thế cấp lộng chết. Kia một khắc, Tô Đường hâm mộ sâu. Chúng nó ít nhất còn giữ toàn thây a. Nguyễn, mềm. Bất đồng với phía trước nghiến răng nghiến lợi, lúc này đây, trực tiếp là sấm sét giống giận. Tô Đường bị giống run run, đột nhiên liền ủy khuất. Đây là cái ngoài ý muốn. Nàng nhược nhược mà giải thích, muốn khóc, muốn ôm đau đầu khóc. Chỉ là lời này nghe liền phi thường cha, xem cũng nhìn, tay cũng thượng, kết quả là ngươi cư nhiên cùng người ta nói là ngoài ý muốn, thay đổi ai đều phải bạo tẩu a. Ngoài ý muốn. Lục Diêm phát ra không rõ ý vị cười lạnh, ta đây có phải hay không cũng có thể ngoài ý muốn một phen. Tô Đường vẻ mặt động đất nước tam quan, hoàn toàn không dám tưởng tượng mà nhìn hắn, kết quả này vừa nhấc đầu, nàng hận không thể lại lần nữa chọc mù mắt. Hôm nay rất lạnh, ta đem quần áo mặc tốt, đừng bị cảm lạnh. Nàng nói lắp bắp. Tay tốc độ lại cực nhanh, thực mau, nàng rốt cuộc giúp người nào đó đem quần kéo hảo, chính mình cũng lỏng một ngụm đại khí. Chỉ là, quần tuy rằng kéo lên đi, nàng lại không nghĩ rằng kia quần như vậy không cấm chạm vào, mới xả một chút, cư nhiên liền kéo không lên rồi. Kéo lên đi liền rơi xuống, kia một màn, thật sâu đau đớn nàng đôi mắt. Nàng cảm giác được từng trận hít thở không thông, nhưng sự tình đều đã xảy ra, nàng chỉ có thể gian nan cầu sinh, Lục Diêm, nếu không, chúng ta đổi cái quần. Lục Diêm chỉ trở về nàng một cái khí thanh. A, Tô Đường cả người cứng đờ, đến cuối cùng, cũng không biết là từ bỏ chống cự, vẫn là không muốn sống nữa, dù sao chính là hướng trên mặt đất một chuyến, cũng không dám nữa chạm vào hắn, cũng không dám trợn mắt. Tùy ngươi xử trí đi. Loại chuyện này đặt ở ai trên người đều không qua được, Tô Đường tưởng tượng đến nếu đương sự là chính mình, sợ là giết đối phương tâm đều có, thậm chí còn sẽ nghiền xương thành tro. Một người làm việc một người đương, nàng đã làm sai chuyện, tiếp thu trừng phạt. Đâu một hồi, tiểu hôn đản không có bất luận cái gì phản kháng, thanh âm cũng là hưu khí vô lực, không giống phía trước, kêu gào làm hắn lộng chết chính mình khi, cuồng vọng lại ngạ mạn. Nàng như là sợ tới mức không nhẹ, cả người đều ở vào hoảng hốt bên trong. Mặc danh mà, Lục Diêm liền nổi lên đùa bỡn tâm tư. Tùy ta xử trí. Này âm u mà lời nói, làm nàng từ thân thể đến linh hồn, đều nhịn không được run run lên. Mệnh liền có một cái, ngài xem mọi nơi trí, giết ta cũng sẽ không phản kháng. Lục Diêm lộ ra cổ quái mà tươi cười, giết nhiều không thú vị a. Hắn nói như vậy, rốt cuộc là cho chính mình thay đổi bộ quần áo, tốc độ thực mau, tóm lại Tô Đường chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, đối phương liền một lần nữa mặc xong. Kia ngài tưởng như thế nào? Tô Đường nằm yên tự sa ngã, bất quá thấy hắn rốt cuộc xiêm y lìa hoàn chỉnh, một viên treo ở giữa không trung tâm cũng rốt cuộc rơi xuống. Ngươi mới vừa rồi như thế nào đối ta, đương nhiên là còn đi trở về. Cùng phía trước so sánh với, Lục Diêm như là khôi phục bình tĩnh, thanh âm cũng thập phần đạm nhiên, nhưng hắn càng bình tĩnh, Tô Đường liền càng hoảng. Còn trở về. Này con mẹ nó còn có thể như thế nào còn? Tô Đường sợ tới mức lúc ấy liền nắm chặt chính mình tiểu khô khố, đường đi, ngài xem ngài tả hữu đều nhìn không thấy, này rừng núi hoang vắng, không cần thiết. Bằng không, ta đem ta đôi mắt chọc hạt. Lục Diêm đã chậm rãi ngồi xổm xuống, thon dài tay đều dừng ở Tô Đường trước mặt, nhưng theo nàng giọng nói, hắn lại ngừng lại. Ngươi nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Hắn dừng lại, Tô Đường đôi mắt đều sáng, lập tức bò lên, đúng vậy, ta tuy rằng nhìn ngài. Ngọc thể, nhưng ta biết sai rồi, ngài muốn trừng phạt, ta tuyệt đối không ý kiến. Nhưng nếu ngài trừng phạt là còn trở về, kia ngài đã có thể có hại. Lục Diêm đem tay thu hồi, cười như không cười nói, Nga. Như thế nào cái có hại? Tô Đường hồn nhiên không biết cho chính mình đảo cái hố to, còn ở kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đôi mắt không hạt ta, nhưng ngài đôi mắt không giống nhau, đem ta quần áo đều lay xong rồi, ngài cũng nhìn không thấy thứ gì à. Cho nên, ngài mệt, lỗ nặng. Cùng nàng cảm xúc trào dâng không giống nhau, Lục Diêm lại là biểu tình đạm mạc, vậy ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt đâu? Tô Đường nghĩ nghĩ, muốn mệnh một cái. Lục Diêm lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi mệnh, không đáng giá tiền. Đích xác, Tô Đường hiện tại chính là cái tiểu phế xài, nàng mệnh đều không thắng nổi hắn một sợi tóc. Ta đây cũng không biết, ta toàn thân trên dưới, trừ bỏ ta này mệnh, mặt khác cũng không có gì à. Nàng nói như vậy, rốt cuộc, Lục Diêm như là cố mà làm, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền cố mà làm, nhận lấy ngươi này mạng nhỏ. Hắn bộ dáng này, cực kỳ giống Tô Đường liều mạng đem chính mình mạng nhỏ cho hắn, hắn cố mà làm nhận lấy. Này không, Tô Đường nghe vậy, cư nhiên còn vẻ mặt mang ơn đội nghĩa. Thấu chương xong. 893 chương 893 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 17. Chương 893 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 17. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Nay không thể hiểu được giảm xuống, Tô Đường đều có chút trợn tròn mắt. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người nào đó, chính mình đều kéo rất hắn quần, còn đụng vào không nên đụng vào đồ vật, tuy rằng sau lại nàng đem hết xin lỗi, thậm chí không tiếc đem chính mình bồi đi lên, nhưng rõ ràng chính mình mệnh đã sớm nắm ở trong tay hắn a. A, hàng ngày không hiểu hắc hóa nam chủ a. Tô Đường cảm thán xong, lại cảm thấy tùy tiện đi, cũng liền giảm xuống 10%, còn có rất dài lộ yêu cầu nàng đi đâu. Bí cảnh trừ bỏ thời tiết tác liệt, ảo giác sâu, còn có rất nhiều lung tung rối loạn bấy giờ, từ lúc bắt đầu đại kinh thất xác, đến cuối cùng, nàng đều chết lặng. Nhưng thật ra Lục Diêm, chưa bao giờ hỏi nàng vì sao lựa chọn con đường này, thẳng đến đi vào cuối cùng, hắn cảm giác được tiểu hỗn đản kích động không thể chính mình. Cho nên, tìm được rồi. Tô Đường dùng sức gật đầu, đối. Chính là ta nếu không đoán sai, như vậy chân quý linh dược bên cạnh, hẳn là sẽ có bảo hộ thú. Nàng nói, nô một tiếng, tiếp theo liền rối tay hỏi hắn mượn vũ khí. Lục Diêm, có thể mượn ngươi một phen vũ khí sao? Lục Diêm hơi hơi du mắt, đen nhánh lại lỗ trống đôi mắt, tựa hồ ở nỗ lực nhìn cái gì, nửa ngày, hắn rút ra một phen trường kiếm đưa qua. Tô Đường không để ý, thập cấp tu vi, làm nàng căn bản xử bất động thanh kiếm này, cho nên, nàng cũng chỉ là lấy cái ngụy trang ném qua đi. Lục Diêm vũ khí, tuyệt đối đều không phải cái gì vật phàm, này một ném, tuyệt đối có thể làm bảo hộ thú hiện thân. Nhưng Tô Đường không nghĩ tới, chờ nàng đem vũ khí quăng ra ngoài. Mới đột nhiên phát hiện này thế nhưng là Lục Diêm bản mạng kiếm. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà nhìn về phía người nào đó. Lục Diêm có điều phát hiện, liền hỏi, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Kia chính là ngươi bản mạng kiếm A. Đại huynh đệ ngươi là bởi vì đôi mắt nhìn không thấy cho nên lấy sai rồi sao? Nhưng loại này chuyện ma quỷ Tô Đường chính mình đều không tin. Lục Diêm tuy rằng hạt, nhưng thực lực của hắn tu vi so bất luận kẻ nào đều phải cường hãn, mang cấp đại lão. Toàn thân trên dưới cũng liền như vậy một cái không thể xưng là nhược điểm, cho nên, hắn tuyệt đối không có khả năng lấy sai. Cho nên, là bởi vì giảm xuống 10% duyên cớ, sau đó xem nàng thuận mắt. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng trên mặt lại vẫn là ra vẻ chấn động nói, ngươi lấy sai kiếm A, kia chính là ngươi bản mạng kiếm. Lục Diêm con môi, tràn đầy không thèm để ý, không quan hệ, tả hữu ngươi lộng không xấu. Tô Đường một nghẹn, nhưng rốt cuộc là bản mạng kiếm duyên cớ, nàng rồi không đứng dậy. Đối tu sĩ tới nói, bản mạng vũ khí là trừ bỏ chính mình tánh mạng ở ngoài đệ nhị chân quý vật, tương đương với tu sĩ lao bà, rốt cuộc đạo lữ còn sẽ chia tay, bản mạng vũ khí lại chỉ có một phen. Mà hiện tại, Tô Đường đem người lao bà cấp quăng ra ngoài, vẫn là vì dẫn một đầu bảo hộ thú ra tới, tội lỗi, quá tội lỗi. Ta không phát hiện đó là ngươi bản mạng vũ khí, xin lỗi. Nhân ra lấy ra tới là tín nhiệm nàng, mà nàng cũng không thèm nhìn tới quăng ra ngoài, chính là nàng sai lầm. Lục Diêm tâm tình dường như không tồi, khoe môi giật nhàn nhạt mỉm cười, nghe vậy, nhưng thật ra không nhiều lời nữa. Tô Đường ngoan ngoãn ngồi ở trên xe lăn, nghĩ ở bản mạng kiếm uy áp hạ, kia đầu bảo hộ thú hẳn là thực mau liền sẽ ra tới, kết quả nàng chờ mãi, đến cuối cùng cư nhiên chờ tới rồi một con. Gà! Kia tiểu kê nhan sắc đảo thực tươi đẹp, ngũ thải ban lăn mà, vừa thấy liền không phải cái gì bình thường gà, nhưng lại xinh đẹp, kia cũng không chịu nổi gà bề ngoài, này không, theo nó cu cu cu một đều, quả thực liền cùng gà hoàn mỹ gián sát. Lục Diêm sắc mặt cũng có chút cổ quái, ngay sau đó mới hỏi, gà. Tô Đường không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể nói, là một con sắc thái sặc sỡ gà. Một cái mắt mù, một cái mắt què, cuối cùng vẫn là hệ thống nhìn không được, bất đắc dĩ nói, kia không phải gà, đó là vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất thần thú tọa kỵ, chính là bây giờ còn nhỏ, ngươi đừng khinh thường nó. Tô Đường một mặt, cho nên tọa kỵ chính là một con lớn lên thực yêu diễm gà. Hệ thống, gà cái gì gà? Nhân ra là thần thú Phượng Hoàng. Tô Đường, hảo hảo một con Phượng Hoàng, cư nhiên tiếng kêu cùng gà giống nhau, bài mặt đâu? Vấn đỉnh thiên hạ này tiểu phá trò chơi có độc đi. Nàng nhìn kia chỉ nghĩ gà con, nga, không, là Phượng Hoàng, một bên nhịn không được cùng hệ thống phun tảo. Kết quả, bởi vì bị người khinh thường, tiểu Phượng Hoàng bạo tẩu. Đừng nhìn nó tiểu, phun hỏa lại là tương đương đáng sợ, này một phun, Tô Đường tránh né không kịp thời, từ đầu phát hợp với lông mày tất cả đều bị đốt trọi. Nàng trưng lớn mắt, cả người đều khí tạc. Á á á, ngươi mẹ nó cư nhiên phun ta. Trong không khí tràn ngập một cổ đốt trọi vị, tiểu Phượng Hoàng cao ngạo mà kêu to hai tiếng, như là ở trào phúng nàng mắt quẻ. Cu cu cu cu. Tô Đường khí bạo tẩu, lại xem một bên, Lục Diêm nhưng thật ra trốn đến mau, một chút việc đều không có. Tô Đường không cam lòng, nhưng lại đánh không lại, chỉ có thể tìm giúp đỡ. Lục Diêm, người giúp ta đem nó lông gà toàn cấp rút. Tiểu hôn đản tức muốn hộp máu, Lục Diêm nhưng thật ra nhịn không được cười ra tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong không khí kia cổ mùi khét hẳn là đem nàng tóc cấp thiêu, hắn tuy rằng không biết này tiểu hôn đản bộ dáng, nhưng tiểu cô nương cái nào không yêu Mỹ, cho nên, đây là khí tàn nhẫn A. Ta giúp ngươi, có cái gì thù lao? Đối lập hắn khí định thần nhàn, Tô Đường nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, chúng ta đều là của ngươi, ta còn có thể cấp cái gì thù lao? Nàng vừa nói, Lục Diêm nhưng thật ra nghĩ tới. Hiện tại tiểu hôn đản, từ trong ra ngoài, nhưng đều là người của hắn A. Tô Đường lại nói, hiện tại ngươi người bị một con gà khi dễ, này ủy khuất ngươi có thể chịu đựng. Lục Diêm hoàn toàn có thể chịu đựng, chỉ là nào đó tiểu hôn đản sợ là sắp tức giận đến nổ tung. Ân, là không thể nhẫn. Tiểu hôn đản sinh long hoạt hổ mà ở chính mình bên cạnh kêu gào, chợt vừa thấy, đảo như là về tới từ trước. Tùy ý kiêu ngạo, cũng không trước bất kỳ ai cúi đầu. Lúc ấy, nàng cũng là như thế, đánh không lại, liền tìm hắn hỗ trợ. Tiểu Phượng Hoàng cũng không nghĩ tới nhân loại này cư nhiên còn tìm giúp đỡ. Trừng lớn chính mình mắt nhỏ, nhịn không được lại lần nữa kêu to lên, cùng phía trước mà trào phúng so sánh với, lần này càng hiện kiêu ngạo. Nó chính là này bí cảnh lợi hại nhất thần thú, có được thế giới lợi hại nhất Phượng Hoàng ngọn lửa, thế gian này, không có người sẽ là nó đối thủ. Sau đó, nó đã bị hung hăng đè ở trên mặt đất. Tiểu Phượng Hoàng cái đuôi rất dài, mặt trên càng là có ba quang sáng lạn lông chim, dưới ánh mặt trời, rực rỡ lấp lánh, nhưng hiện tại, kia đáng chết người mù cư nhiên một chút cũng đều không hiểu Mỹ. Rôi tay liền phải nổ. Kia một khắc, tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc minh bạch cái gì kêu sợ hãi. Cu cu cu. Nó điên cuồng vặn mèo, muốn ngăn cản, nhưng nó thực lực tuy mạnh, lại chung quy không phải Lục Diêm đối thủ. Mãn cấp đại lão, há là một con gà con có thể thắng đến. Lục Diêm còn nghĩ đợi chút như thế nào làm tiểu hôn đản nịnh nọt, kết quả liền tại đây một khắc, hắn rút mao động tác đột nhiên ngừng lại. Bên hai, quá an tĩnh. Điểm này đều không phù hợp tiểu hôn đản ồn ào tính tình, cho nên hắn thoáng thiên quá đầu, quả nhiên, tiểu hôn đản đã không còn phía trước vị trí. Đừng nhìn tiểu Phượng Hoàng tiểu, nhưng nó thực lực siêu cường, liền nó Phượng Hoàng chi hỏa, là có thể đem vạn vật tiêu hủy, nhưng Tô Đường không nghĩ tới, này một người một chim cư nhiên nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, mau đến nàng vừa mới cầm lấy linh thảo. Cảm ơn ô ô cá mặn tiên nữ, Galaxy hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 894 chương 894 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 18. Chương 894 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 18. Nói là muộn khi đó thì nhanh, Tô Đường sợ Lục Diêm cùng nàng đoạt linh thảo, không nói hai lời, trực tiếp hướng chính mình trong miệng một tác. Nàng động tác bay nhanh, như ngưu nhai mẫu đơn giống nhau, nguyên lành nhai hai khẩu, cái gì mùi vị cũng không biết, liền như vậy cấp nuốt đi xuống. Một màn này, kích thích tiểu phượng hoàng kia tiểu đậu xanh mắt đều mau bắn ra tới, càng đừng nói lục diêm. Hắn nhìn không tới linh thảo, lại có thể cảm giác được linh thảo biến mất. Loại này thời điểm, cái gì phương pháp mới có thể làm linh thảo nhanh chóng biến mất đâu? Hắn không biết, cũng không nghĩ hỏi, duy nhất xác định đó là, này đáng chết tiểu hôn đản lại lừa hắn. Cùng hắn nói tìm linh thảo là vì cho hắn trị liệu đôi mắt, nhưng kết quả đâu, tư nuốt linh thảo, bước tiếp theo, sợ là muốn cùng hắn quyết liệt đi. A, Lục Diêm cười lạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần mà thua tại nàng trong tay, chính mình như thế nào liền không nhớ được đâu. Cho nên, lúc này đây, nên như thế nào trừng phạt đâu. Hắn mặt vô biểu tình mà bỏ qua trong tay tiểu phượng hoàng, tiếp theo, đi bước một mà hướng tới người nào đó đi đến. Tô Đường có thể cảm giác được trên người hắn khủng bố khí thế, nhưng lúc này nuốt linh thảo, thân thể kịch biến, đau nàng một chút lời nói đều nói không nên lời. Sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Thẳng đến hắn tới gần, nàng mới cắn răng, dùng hết toàn thân sức lực gãi gãi hắn quần áo. Lục Diêm. Nàng hơi thở thực hư, bắt lấy hắn quần áo tay, cũng chỉ cần đối phương nhẹ nhàng vừa động, là có thể hoàn toàn ném ra. Nhưng cuối cùng, Lục Diêm chỉ là ngồi xổm xuống dưới. Hắn sắc mặt lênh trầm, nắm lên cổ tay của nàng, liền trước đem cái mạch. Tiểu hôn đản hơi thở hỗn loạn, thật lớn linh khí đột nhiên rót vào, đảo ngược toàn thân linh khí đều tán loạn, lúc này mới dẫn tới nàng đau nhức vô cùng. Hệ thống cũng là không đành lòng xem, nó vẫn luôn cho rằng Tô Đường là muốn đem linh dược cấp Lục Diêm ăn vào, còn từng khuyên qua nàng, này dược đối hắn vô dụng, lại không nghĩ, cư nhiên là chính mình dùng. Đều tới rồi này một bước, nó nào còn không rõ nàng dụng ý. Phóng nhãn toàn bộ trò chơi thế giới, Tu Vi có thể cùng Lục Diêm đánh đồng, cũng chỉ thừa nàng, muốn chữa khỏi hắn đôi mắt, như vậy liền phải lấy mắt đổi mắt, nhưng hôm nay, còn có ai đôi mắt có thể cho hắn ăn thượng. Đáp án không cần nói cũng biết. Bất quá may mắn chỉ là trò chơi, nhân vật đã chết, lại sáng tạo tân hào đó là. Hơn nữa, Tô Đường từ lúc bắt đầu đó là nghĩ như vậy. Nhưng Lục Diêm không biết, này sở hữu tính toán, từ đầu đến cuối đều chỉ là nàng một người ý tưởng. Lúc này Lục Diêm, chỉ cảm thấy chính mình là cái bị người lừa xoay quanh ngốc tử. Nguyễn Nguyễn, ngươi thật sự cảm thấy liền tính ngươi khôi phục tu vi, cũng sẽ là ta đối thủ sao? Hắn thanh âm lộ ra nồng đậm mà lệ khí, nhưng tay lại ở trấn an nàng tán loạn địa linh khí. Đến cuối cùng, hắn cũng luyến tiếc nàng linh khí bạo tẩu. Tô Đường thở hổn hển, không có trực tiếp trả lời, mà là dùng hỏi lại câu, ngươi không tin ta. Tiếp theo, lại tự giễu cười, nàng nói, cũng là, ta làm nhiều chuyện như vậy, đích xác không đáng tin. Lục Diêm ở cảm thụ không đến linh dược đều có thể kia một khắc, thật là không tin nàng, cho rằng nàng trò cũ trọng thi, lại một lần lừa gạt chính mình, có biết lúc này, tiểu hôn đã nói làm hắn không thể không một lần nữa đánh giá. Linh khí bạo tẩu là tương đương nguy hiểm sự, nếu là không chịu nổi, rất có thể sẽ tự bạo bỏ mình, bất quá này linh thảo nếu là đặc hiệu dược, như vậy hẳn là sẽ không có tác dụng phụ, nhiều lắm chính là trên đường sẽ rất thống khổ. Hơn nữa Lục Diêm trấn an, một buổi tối thời gian, Tô Đường thực mau liền điều tức khôi phục. Theo đặc hiệu dược tiêu hóa, Tô Đường hai chân cũng rốt cuộc khôi phục, tiếp theo, chính là nàng tu vi. Một buổi tối thời gian, Lục Diêm liền nhận thấy được nàng tu vi toàn bộ trở về, nhưng hắn một chút đều không lo lắng. Hắn lúc trước là có thể đem nàng cấp phế đi, hiện tại, còn có thể lại phế một lần. Hắn chỉ là muốn nhìn, này tiểu hôn đản đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tô Đường tu vi khôi phục kia một khắc, bước đầu tiên chính là đem Lục Diêm cấp tấn ở trên xe lăn, làm hắn cũng nếm thử một phen ngồi xe lăn tư vị. Nột, ta từ trước lời nói đều tính, đôi mắt của ngươi, ta sẽ cứu hảo, bất quá hiện tại bắt đầu, ngươi phải nghe lời ta nói. Lục Diêm ngồi ở trên xe lăn, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Tùy ý nàng như vậy lăn lộn. Tóm lại, nàng phiên không ra chính mình bàn tay. Tô Đường cũng biết ra hỏa này sẽ không tin tưởng chính mình, cho nên nàng cũng không tính toán giải thích, dù sao, thời gian sẽ chứng minh. Hiện tại, nàng đến bắt đầu nàng kế hoạch lớn. Lấy mắt đổi mắt. Loại này thay đổi cũng không khó, đặc biệt là hai người tu vi đều cực cao, khôi phục lên cũng sẽ tương đương mau. Bất quá nàng có chút chần chờ, là đem một con mắt đổi cho hắn, vẫn là trực tiếp đổi hai con mắt. Nàng trầm mặc mà sờ sờ chính mình cằm, đơn giản hỏi hệ thống. Cậu tử, ngươi nói ta là toàn cho hắn, vẫn là một người một con. Hệ thống nói, ngươi này hảo còn tính toán muốn sao? Tính toán nói, liền cho hắn đổi một con, rốt cuộc người mù thật sự không có phương tiện, nếu không tính toán muốn, liền toàn cho hắn. Hai con mắt, người này tình đều mau triệt tiêu đem hắn đẩy hạ huyền nhai thủ. Tô Đường vừa nghe người sau, lập tức hăng hái. Đem hắn đẩy hạ huyền nhai chuyện này, khẳng định là không qua được, cho nên đâu, nàng từ lúc bắt đầu liền tính toán bỏ hảo. Nếu đều bỏ hảo, đương nhiên là có thể vãn hồi nhiều ít là nhiều ít. Nàng xem xét mắt Lục Diêm dưới thân xe lăn, cùng hệ thống cảm thán nói, này xe lăn, trong khoảng thời gian ngắn sợ là ném không xong a. nàng cũng không phải là Lục Diêm, mù còn có thể như người bình thường giống nhau tùy ý đi lại, vì tránh cho té ngã chờ một loạt hậu quả, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên xe lăn. Lục Diêm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tô Đường nói xong, kỳ thật cũng không có xem Lục Diêm cái gì phản ứng, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đôi mắt này khẳng định là muốn đổi. Nàng đem toàn bộ tu vi đều rót vào tại đây đôi mắt, cũng chỉ có như vậy, đôi mắt mới sẽ không bị Lục Diêm bài xích. Nhưng Lục Diêm cũng không nốc, đương khổng lồ linh khí tới gần khi, hắn thực mau liền cầm Tô Đường tay. Ngươi đang làm cái gì? Hắn thanh âm không giống từ trước như vậy trầm ổn, lộ ra một tia nôn nóng, như là lại chuyện gì thoát ly hắn khống chế. Phóng nhẹ nhàng, thực mau ngươi là có thể nhìn đến ngươi muốn nhìn đồ vật. Tô Đường trấn an mà nói, một bên lại đem thủ đoạn từ trong tay hắn rút ra. Đổi trước mắt gian thực mau, này không, thực mau Lục Diêm liền cảm giác được đôi mắt không giống nhau. Theo rất nhỏ đau đớn cảm, tiếp theo, chính là một trận nguồn sáng, hắn không có mở mắt ra, nhưng xuyên thấu qua hơi mỏng mí mắt, lại có thể cảm giác được nguồn sáng. Giây tiếp theo, Tô Đường tay bao phủ đi lên. Đừng chấn mắt, ngươi vừa mới khôi phục, đến quá mấy ngày mới có thể mở. Tiểu hôn đản thanh âm thực ôn hòa, hồn nhiên không có ngày xưa sức sống, Lục Diêm biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bởi vì nàng ở chính mình bên người, trong lúc nhất thời, cũng không vội vã chứng thực. Hắn không vội, tả hữu cũng liền mấy ngày thời gian, thực mau, hết thể đều không giống nhau. Thậm chí còn, hắn còn có chút tiểu nhảy nhót. Hắn có thể nhìn đến tiểu hôn đản ma dạng. Mấy ngày thời gian nháy mắt liền qua đi, trong lúc này, hắn vẫn luôn cùng Tô Đường đãi ở bên nhau, tiểu phượng hoàng không có linh thảo, toàn bộ điểu đều hể vải không phân chấn, rồi lại không đi, liền như vậy thường thường mà kêu to một tiếng. Cu cu cu. Nó xem xét mắt hốc mắt thượng hai cái bộ xương khô mắt nhân loại, rất muốn hỏi một câu, đáng giá sao? Thấu chương xong. 895 chương 895 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 19. Chương 895 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 19. Bí cảnh có không ít bảo bối, mấy ngày nay, Tô Đường vẫn luôn ở bên thai hắn nhắc mãi, thí dụ như nơi nào có cái gì vũ khí, một khác chỗ lại có cái gì bí tịch, còn có các loại linh thạch chân bảo. Lục Diêm luôn luôn lời nói thiếu, nghe nàng lại nhải, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên cấp cái đáp lại, thậm chí có đôi khi, còn sẽ trào phúng hai câu lòng tham. Tiểu hôn đản đem hắn đẩy hạ huyền ngai, hắn đến nay canh cánh trong lòng, đừng tưởng rằng giúp hắn khôi phục thị lực, chuyện này là có thể hủy diệt. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận, tâm tình của hắn là so với phía trước tốt hơn như vậy vài phần, mang theo một chút tiểu vui sướng, còn có như vậy hai phân gấp không chờ nổi. Thay đổi từ trước, hắn nếu dám trào phúng, Tô Đường chắc chắn đương trường dỗi trở về, nhưng hôm nay thị lực sắp khôi phục, vui mừng che giấu rất nhiều chi tiết nhỏ, hơn nữa người liền ở hắn bên người, Lục Diêm phi thường tự tin. Tiểu hôn đản phiên không ra hắn bàn tay, cho nên hắn thực yên tâm. Ba ngày thời gian thực mau liền đến, Lục Diêm trước tiên muốn đem đôi mắt thượng mảnh vải gỡ xuống, nhưng Tô Đường lại ngăn lại. Nơi này ánh mặt trời quá chói mắt, ta tìm cái không như vậy chói mắt địa phương, ngươi chậm rãi thích ứng. Nàng chậm rãi nói, lại nói, sân thời gian này, ta đi tìm điểm ăn, thực mau liền sẽ trở về. Nghe nàng phải rời khỏi, Lục Diêm lúc ấy liền cầm cổ tay của nàng. Thủ đoạn tinh tế, lộ ra lạnh lẽo, làm hắn nhịn không được nhíu mày. Ngươi, lưu tại nơi đây. Tô Đường theo hệ thống nói, đem hắn đưa tới nơi nào đó sơn động, tiếp theo mới chọn mì, cô ý nói, làm sao vậy chúng ta tôn quý vương, đây là sợ ta rời đi. Ngài không phải luôn luôn thực tự tin sao. Lục Diêm vừa nghe, lập tức liền buông tay. Ngươi biết liền hảo. Lời này mang lên vài phần ngạo kiểu, nghe được Tô Đường nhịn không được cười khẽ lên, ân, biết, cho nên ta thực mau trở về tới. Một bên tiểu phượng hoàng nghiêng đầu, nho nhỏ đậu xanh trong mắt lộ ra đại đại không hiểu. Kia nhân loại đem đôi mắt đổi cấp đối phương, chính mình mù không nói, tu vi cũng toàn không có, đây là thiếu hắn bao lớn nhân tình a. Hơn nữa loại này thời điểm, làm một cái không hề tu vi phế nhân đi ra ngoài, một giây chết không toàn thây a. Tiểu Phượng Hoàng chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này, nhất thời tò mò, liền bước đi chân ngắn nhỏ đi theo đi qua. Kia người mù thực mau liền sẽ khôi phục, thả tu vi đáng sợ, chờ thị lực khôi phục, không chừng lại muốn bắt nó rút mau. Tưởng tượng đến kia hình ảnh. Tiểu Phượng Hoàng liền nhịn không được run run trên người lông chim, một con không mau Phượng Hoàng, nói ra đi nó không cần mặt mũi đắc. Tô Đường thật đúng là tính toán chịu chết, nhưng nàng mới đi ra ngoài không bao lâu, lại khó hiểu dừng lại. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiểu Phượng Hoàng nhìn đôi mắt bịt kín vải bố trắng nhân loại, cu cu cu. Tô Đường cười, a, ta đã quên ngươi chỉ biết gà gáy, vô pháp cầu thông đâu. Tiểu Phượng Hoàng khí choáng váng, cái gì kêu chỉ biết gà gáy, nó còn nhỏ. Chờ nó lớn lên. Phượng Minh Thanh một giây hù chết ngươi. Nhưng nó sẽ không nói, vô pháp câu thông, chỉ có thể tức muốn hộp máu mà tạc khởi cái đuôi, nhưng mà đối phương là cái nhìn không thấy người mù, đến, cái gì khí thế đều làm không. Kia một cái chớp mắt, nó đều có chút thất bại. Quả nhiên, nhân loại không một cái là thứ tốt. Tô Đường thấy nó không phản ứng chính mình, tiếp tục cười nói, đừng đi theo ta, tiểu tâm đợi chút thật sự bị người rút mau. Bí cảnh như vậy đại, ngươi là Phượng Hoàng, tùy tiện đi nơi nào đều sẽ không có người dám khi dễ ngươi. Đương nhiên, có người ngoại trừ, chính là vừa mới ra hỏa kia. Hắn tu vi quá cao, hơn nữa ta tu vi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tiểu Phượng Hoàng nghe nàng nhắc mãi vài câu, biết nàng nói rất đúng, bằng không nó cũng sẽ không theo nàng đi. Chỉ là bí cảnh tuy đại, nó lại không biết thượng chạy đi đâu, nó từ có ký ức khởi liền nhớ rõ muốn bảo hộ Linh Thảo, nhưng hôm nay Linh Thảo không có, nó không có phương hướng, liền đơn giản đi theo nàng, dù sao, Linh Thảo chính là bị nàng ăn, bốn bỏ năm lên, nàng chính là Linh Thảo. Cu cu cu. Tô Đường nghe không hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi, tùy ngươi. Bí cảnh nguy hiểm, không có Lục Diêm tại bên người, tùy tiện một cái tiểu bẫy dập là có thể muốn nàng mệnh, huống chi, tiểu ảm sơn còn chạy tới vô số người chơi. Trong đó có không ít thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi nhập khẩu. Bất quá ở mấy ngày trước, kênh thế giới lăn lộn thông cáo thượng, nàng làm sở hữu người chơi đều trợn tròn mắt. Thông cáo, chúc mừng người chơi Nguyễn Nguyễn đạt được thần bí linh thảo. Thông cáo, chúc mừng người chơi Nguyễn Nguyễn khôi phục cấp bậc, trước mặt cấp bậc, 90. Thông cáo, người chơi Nguyễn Nguyễn tự phế cấp bậc, trước mặt cấp bậc, 0. Thông cáo, chúc mừng thế giới bột lục diêm cấp bậc tăng lên 90 cấp. Này liên tiếp thông cáo, cũng không ở cùng một ngày xuất hiện. Nhưng nhìn đến người chơi tất cả đều nhớ kỹ. Theo thần bí linh thảo, tiếp theo khôi phục cấp bậc, rất nhiều người chơi đều minh bạch kia linh thảo tác dụng, xem không hiểu chính là cách thiên thông cáo. Tự phế cấp bậc, tương đương với tự phế tu vi, điên rồi mới như vậy làm. Mà ngay sau đó, lục diêm cấp bậc đột nhiên tăng lên 90, đây chính là thế giới đại buốt, hắn cấp bậc vốn chính là cái mê, nhưng vô luận như thế nào, hắn tu vi cũng khẳng định siêu việt sở hữu người chơi, hơn nữa này 90, kia người chơi còn đánh cái gì? Rửa rửa tay, thắt đi đầu cối, không cần chơi này phá trò chơi. Bất quá trong lòng tuy rằng các loại khó hiểu cùng phẫn nộ, lòng hiếu kỳ vẫn là làm cho bọn họ ngoan ngoan chạy tới Đại Ảm Sơn, ít nhất, thua cũng muốn thua rõ ràng à. Bí cảnh nguy hiểm, nhưng người chơi cũng không được đầy đủ là ăn chay, hoa một chút thời gian, trừ bỏ tìm được không ít bảo bối, thật đúng là làm cá biệt người gặp Tô Đường. Chỉ là nhìn kia đôi mắt thượng hệ vải bố trắng điều cô nương, thấy thế nào như thế nào lệnh người giật mình. Nguyễn Nguyễn. Tô Đường nghe thấy có người kêu nàng, hơi hơi chuyển qua thân, ân. Đối phương lại lần nữa khiếp sợ, ngoa tào, thật là ngươi. Không phải, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Không đúng, còn có ngươi cấp bậc, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đây chính là thật đánh thật trò chơi công lược, tiền bối kinh nghiệm à, nếu là nàng chịu nói, bọn họ về sau không chừng là có thể tránh đi loại chuyện này à. Tô Đường trầm mặc một chút, tiếp theo ngô một tiếng nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, còn có, hiện tại rời đi. Ngươi hẳn là còn có thể bảo mệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Diêm lập tức liền sẽ lại đây, mặc kệ nàng cùng hắn ân oán như thế nào, nàng chết thời điểm bên người nếu là có người, kia Lục Diêm tuyệt đối sẽ không làm đối phương tồn tại. Đáng tiếc, nàng hảo ý đối phương cũng không tưởng lãnh. Không nghĩ nói đừng nói, còn bảo mệnh. Phi, ta mới không tin. Nói là tiền bối, đã từng vương giả, nhưng hiện tại chính là cái phế vật, một cái phế vật, hắn mới không muốn cấp cái gì tôn kính. Tô Đường cũng không phải là cái gì thánh mẫu, nghe vậy, cũng lười đến phản ứng hắn, nhưng thật ra một bên Tiểu Phượng Hoàng phẫn nộ rồi. Kia chính là nó linh thảo, lúc trước bị người hái được còn chưa tính, hiện giờ người nào đều có thể đi lên giẫm một chân, đương nó là chết. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân nó mới sẽ không nói. Đánh không lại Lục Diêm, nó chỉ có thể khi dễ loại này tiểu cặn bã. Nó, Phượng Hoàng huyết thống tôn nghiêm, cần thiết muốn tìm trở về. Cu cu cu. Người chơi, ân. Nơi này như thế nào còn có tiểu kê? Phượng tiểu kê hoàng. Ta muốn cá mập hắn. Cảm ơn sanh tử, nguyện, ô ô cá mặn tiên nữ, cổ từ âu bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 896 chương 896 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 20. Chương 896 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 20. Tiểu Phượng Hoàng cùng người chơi đại chiến, Tô Đường không hề hứng thú, nàng chỉ nghĩ chờ tới cá nhân muốn nàng mệnh. Liền tính không có người, địa vị heo cũng có thể, tóm lại, chỉ cần ai có thể giết nàng, đó chính là nàng ân nhân. Nàng này thái độ, hệ thống liền rất khó hiểu, vậy ngươi vì cái gì không tự sát đâu? Tô Đường kinh hãi, tự sát, ố hát, kia quá huyết tinh, như thế nào có thể tự sát đâu? Ta loại này tay trói gà không chặt tiểu cô nương, chỉ có thể đáng thương chờ người có duyên tới giết ta. Chết còn không sợ, sợ này ngoạn ý. Hệ thống quả thực vô lực phun tào, còn có tay trói gà không chặt là cái quỷ gì, cũng không biết từ trước là ai chân đá đại buốt, trực tiếp làm kín người phân hắc hóa. Tô Đường ngoan ngoãn chờ chết, vì thế, nàng còn cố ý đem cằm nâng lên, nói như vậy, cổ mục tiêu liền lớn a. Ô hát, còn có nàng yếu ớt trái tim chỗ, nàng đến ưỡn ngực. Cậu tử, ngươi cảm thấy ta tư thế này chết thế nào? Có đủ hay không bi tình? Có đủ hay không lừng lẫy? Hệ thống, ngươi vui vẻ liền hảo, không cần phải xen vào nó chết sống. Mà nhưng vào lúc này, Tô Đường bên này không đợi đã có duyên người tới sát nàng, bên kia Lục Diêm đã chạy tới. Trở về Quang Minh cố nhiên làm người vui sướng kích động, nhưng vừa mở mắt nhìn không tới tiểu hỗn đảng, Lục Diêm tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, hắn bản khuôn mặt tuấn tú mãn không cao hứng mà từ trong sơn động ra tới, tiểu hỗn đảng cách hắn không xa, hắn có thể cảm giác được nàng hơi thở. Sơn động ngoại ánh mặt trời thực tươi đẹp, ánh sáng có chút chói mắt, so với sơn động tối tăm, nơi này độ sáng làm Lục Diêm hơi hơi nheo lại mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn màu lam không trùng, màu xanh lục cây cối, quả nhiên, hết thể như kia tiểu hôn đản lời nói, so với trầm xuống bất biến hắc ám, Quang Minh đích xác lệnh người hướng tới, chỉ liếc mắt một cái, hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng trở lại từ trước. Trung quanh phong cảnh tuy mỹ, nhưng hắn lại không có dừng lại. Thức mau, hắn thấy được một mặt màu trắng thân ảnh, tấm lưng kia nho nhỏ một con, độ cao sợ là chỉ tới ngực hắn, còn có kia eo nhỏ, hắn thô sơ giản lược tính ra một chút, chính mình một đôi tay là có thể cầm. Sách, quả nhiên, cùng chính mình tưởng tượng giống nhau nhược. Liên như vậy nhược tiểu hỗn đản, cư nhiên cả ngày nghĩ thành vương thành thần, nàng kia đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì ngoạn ý. Lục Diêm trong lòng một bộ coi thường bộ dáng, nhưng khỏe miệng lại khống chế không được mà hơi hơi dơ lên. Hắn không có ra tiếng, mà là nghĩ đợi chút thấy nàng, câu đầu tiên lời nói nên nói cái gì. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Tô Đường vừa nghe hắc hóa giá trị hạ ngã, liền đoán được hắn khẳng định ở phụ cận. Nàng trong lòng quýnh lên, lúc này nếu là không chết được, về sau sợ là không cơ hội a. Liền này chết người mù, phi, không đúng, hiện tại nàng mới là cái kia chết người mù. Liền Lục Diêm kia hỗn đản, nàng làm hắn trở về Quang Minh, hắn liền nhất định sẽ không làm nàng chết. Tô Đường trong lòng kia kêu một cái cấp, may mà, trời không tuyệt đường người, ai có thể nghĩ đến, tiểu phượng hoàng cùng người chơi đánh lên tới, làm người vây xem nàng, cư nhiên sẽ chết vào ngoài ý muốn. Người chơi nơi nào là tiểu phượng hoàng đối thủ, mà tiểu phượng hoàng lúc trước lặp đi lặp lại nhiều lần ở Lục Diêm trong tay có hại, liền nghẹn một hơi tìm về bãi đâu, thật vất vả tới cá nhân, đương nhiên muốn chậm rãi đánh, lần này tử đánh chết, còn như thế nào chơi. Nó tựa như chỉ miêu, tóm được một con lao thử, mỗi khi đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, lại nho nhỏ mà phong cái thủy, nhìn hắn vũ khí từng bước ném ra tới, tiểu phượng hoàng miễn bản cao hứng cỡ nào. Nhìn một cái, đây mới là nó chân chính thực lực. Kia người chơi có thể một đường đi vào nơi này, cấp bậc cũng không kém, 50 cấp có, hắn hảo chút vũ khí đối tiểu phượng hoàng vô dụng, nhưng Tô Đường liền không giống nhau, đừng nói bị này đó vũ khí cấp tạp đến, chính là nhẹ nhàng cọ đến, kia cũng sẽ một mạng hô ô a. Liên tỷ như hiện tại, trời giáng tai họa bất ngờ, không, là trời giáng hỷ sự. Trường đao tạp lại đây, còn không phải lưỡi đao, là trôi đao tạp đến nàng cái chán, sau đó, người liền như vậy cấp ngã xuống. Thoạt nhìn rất giống ăn vạ. Lục Diêm ngay từ đầu cũng như vậy cảm thấy, rốt cuộc tiểu hỗn đản tu vi như vậy cao, liền như vậy một phen phá đao, hủy hoại nó đều được. Hắn muốn định qua đi chế nhạo nàng vài câu, gặt người cũng muốn chọn A, liền loại này tiểu tu sĩ, có thể có cái gì thứ tốt, không bằng lừa hắn, trong tay hắn bảo bối nhưng nhiều đến là. Nhưng thẳng đến hắn đi lên trước, mới đột nhiên phát hiện, nàng bóng dáng kia hai căn màu trắng lụa mang, thế nhưng không phải vật trang sức trên tóc, mà là dùng để che lại đôi mắt. Lục Diêm đồng tử co rụt lại. Trên mặt ý cười cũng nháy mắt làm lạnh. Hắn không có gặp qua nàng từ trước bộ dáng, nhưng dựa vào kia tính tình, tuyệt đối cổ linh tinh quái, nhưng hôm nay, nàng như là một khối không hề sinh mệnh thi thể, liền như vậy thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, không có sinh lợi, không có hồn khí. Hắn trên mặt bắt đầu khủng hoảng, thanh âm cũng mang lên vài phần tim đập nhanh, mềm mại. Tiểu hỗn đản. Nguyễn, Nguyễn. Vô luận hắn như thế nào kêu gọi, Tô Đường trước sau không có cho hắn đáp lại. Một bên, Tiểu Phượng Hoàng phát hiện chính mình gặp rắc rối, toàn bộ điểu đều dọa choáng váng. Nó xong đời. Tuy rằng không biết hai tên nhân loại này cái gì quan hệ, nhưng tiềm thức nói cho nó, gia hỏa này tuyệt đối để ý kia tiểu cô nương. Nhưng tiểu cô nương đã chết, vẫn là nó thất thủ làm. Tiểu Phượng Hoàng cũng nghĩ đến kia kết cục, sợ tới mức đều đem chính mình đầu cấp trốn lên. Anh, thật đáng sợ a. Lại nói kia người chơi, Tô Đường đã chết, hắn cũng là đần ra, đã từng thế giới xếp hạng đệ nhất. Kia không ai bị nổi Nguyễn Nguyễn, liền như vậy đã chết. Bất quá bởi vì đây là một hồi ưu tú, người chơi sửng sốt một chút thực mau liền bình tĩnh. Chỉ là trò chơi chết, còn có thể sống lại, chính là đáng thương nàng những cái đó trang bị, này vừa chết, toàn bạo a. Tiểu Phượng Hoàng dừng tay, hắn còn tưởng rằng kia chỉ tiểu kê thua đâu, liền vui dạo dực mà muốn nhặt trang bị, đến nỗi Lục Diêm, hắn tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng hắn không trêu chọc hắn a, hẳn là sẽ không đối hắn động thủ đi. Mang theo may mắn, hắn bay nhanh mà thoáng hiện đến Tô Đường bên người. Vốn định nhặt lên nàng bao vây, kết quả giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổ tung, đau hắn thiếu chút nữa ngất, lại hoàn hồn, trước mắt đã là một mảnh huyết hồng. Người chơi đã chết, bao vây tự nhiên cũng không nhặt được. Tiểu Phượng Hoàng đà điểu giống nhau mà đem đầu cấp chôn dưới đất, trong đầu còn nhắc mãi, nhìn không thấy, nhìn không thấy, nhìn không thấy. Nhưng mà, nó vẫn là bị người xách lên cái đuôi, từ trong đất cấp nắm ra tới. Người giết được. Lục Diêm đã mất đi lý trí, một đôi mắt, tràn đầy đỏ đậm. Hắn không rõ, tiểu hôn đản như thế nào liền như vậy đã chết, nàng sinh mệnh lực như vậy ngoan cường, ý đồ xấu lại nhiều như vậy, ngay cả hắn đều bị nàng đã lừa gạt đi qua, người như vậy, sao có thể liền như vậy đã chết đâu. Không có khả năng, nàng tuyệt đối không có khả năng chết. Này nhất định là âm mưu, có người, nhất định có người biết. Hắn đem ánh mắt tỏa định ở Tiểu Phượng Hoàng trên người, màu đỏ tươi đôi mắt, đầy người lệ khí, giống như tu la ác quỷ. Nói, Tiểu Phượng Hoàng bị người nhéo cái đuôi, toàn bộ điểu đều trình một loại đứng chổng ngược tư thế, khó chịu nó đều muốn đánh lăn, nhưng đối mặt Lục Diêm kia âm lệ đáng sợ hơi thở, nó lúc ấy liền túng. Cu cu cu. Nói cái gì nói, kia tiểu cô nương tu vi đều cho ngươi, đôi mắt cũng cho ngươi, còn có cái gì hảo thuyết. Tô Đường nghe không hiểu Tiểu Phượng Hoàng nói, nhưng Lục Diêm lại nghe đến hiểu. Cũng đúng là bởi vì nghe hiểu được, mới càng không thể tin được. Đinh, hắc hoa giá trị bay lên 30%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 100. Cảm ơn Galaxy, biến thành càng tốt chính mình, lý dịch phong tức phụ, cùng ăn không mập không có biện pháp, cổ từ Âu chờ 5 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 897 chương 897 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 21. Chương 897 cái kia bị ta bội tình bạc nghĩa vai ác đại bột 21. Lục Diêm từng vô số lần ảo tưởng quá tiểu hôn đản bộ dáng, xinh đẹp, tiên khí nhi, đáng yêu, mà khi nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, kỳ thật chính là một khối thực bình thường mặt, bởi vì đôi mắt bị che lại, càng hiện bình đạm. Đã có thể như vậy một khuôn mặt, lại làm hắn khắc vào đầu quả tim, dung nhập cốt nhục, rốt cuộc vô pháp quên đi. Hắn liền như vậy nhìn nàng, trên mặt còn mang theo nhợt nhạt ý cười, nhưng đôi mắt lại không chịu khống chế mà chảy xuống nước mắt. Một giọt lại một giọt, nhưng mà, trên mặt ý cười lại ở dần dần gia tăng. Ngươi cũng là ở vì nàng khóc thút thít sao? Màu đen đồng tử bị hơi nước nhiễm ướt, đáy mắt là chưa bao giờ từng có mềm mại. Tiểu Phượng Hoàng sớm bị hắn ném ở một bên, bởi vì hắn lúc trước quá mức dùng sức, cái đuôi đều gãy xương, từ trước lấy làm tự hào cái đuôi, hiện tại lại hiện ra một loại thoáng vặn vẹo độ cung, thực xấu, nhưng Tiểu Phượng Hoàng không dám lên tiếng. Nó liền như vậy thật cẩn thận mà nhìn hắn, trong lòng lại lần nữa khẳng định, người này điên rồi. Rõ ràng đang cười, trên mặt lại che kín nước mắt. Rõ ràng ánh mắt ôn nhu, khả thân thượng lệ khí lại cơ hồ bạo biểu. Nó rụt rụt thân thể, hận không thể đem chính mình lại lần nữa chôn đến trong đất. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là bị người xách lên. Cu cu cu. Tiểu Phượng Hoàng sợ tới mức nói năng lộn xộn, nhưng Lục Diêm lại liền cái ánh mắt đều không cho nó. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Tô Đường, chuyên chú thả ôn nhu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết. Thức mau, ngươi liền sẽ trở lại. Tiểu Phượng Hoàng trên người có đầy đủ linh khí, tóm được nó, liền tương đương với có được một chi linh mạch. Có linh khí, liền có thể làm rất nhiều sự. Thí dụ như, sống lại trận. Lại nói Tô Đường, nhân vật đã chết, nàng rốt cuộc có thể từ dinh dưỡng khoang ra tới. Dinh dưỡng khoang có thể người bảo lãnh thể sở cần dinh dưỡng, nhưng lâu như vậy, Tô Đường tổng cảm thấy thân thể của mình đều mau sú, liền tắm rửa một cái, ăn phân mỹ thực, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc này mới một lần nữa tiến vào trò chơi. Nàng từ bỏ Nguyễn Nguyễn cái này hảo, lại lần nữa kiến một nhân vật. Game thực tế hảo có thể đem chân nhân một so một phục chế đến trò chơi nội, nhưng Tô Đường không tính toán làm như vậy, ít nhất bộ dáng phương diện đến hơi chút cải tiến một chút. Mọi người đều biết, người chơi Nguyễn Nguyễn là một cái tướng mạo thường thường người chơi, hiện giờ Lục Diêm thị lực đều đã trở lại, cũng không thể lại có lệ gương mặt này. Nhan giá trị loại đồ vật này, có đôi khi vẫn là rất cần thiết. Trò chơi có thể căn cứ chính mình bộ dáng tiến hành niết mặt kỹ thuật, Tô Đường liền chiếu hiện tại gương mặt này, thoáng làm điểm thay đổi. Muốn nói nàng hiện tại có được gương mặt này, là mang theo một chút tiên khí, chính là từ trước nguyên chủ tính tình quá yếu đuối, tuy mỹ lại nọa nọa mà không có linh khí, hiện giờ nàng chiếu gương mặt này, dùng 10 vạn phần tâm tư, nếu tiên, vậy đem tiên cái này đặc thù vô hạn phóng đại, hơn nữa kia cổ linh hoạt kỳ ảo cảm, chợt liếc mắt một cái, mỹ liền cùng không dính khói lửa phàm tục. Tô Đường nhìn bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, bộ dáng miết xong rồi, tiếp theo chính là đặt tên. Nguyễn Nguyễn là nguyên chủ tên, đương nhiên không thể lại dùng, nàng lúc trước lười đến lấy tên, nhưng hôm nay không thể qua loa. Nguyễn Nguyễn vừa nghe liền không khí thế, hiện tại, nàng muốn lấy một cái khí phách tên. Chính là gọi là gì đâu. Vì thế, nàng dò hỏi hạ hệ thống. Hệ thống trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, Long Ngạo Thiên, đủ khí phách đi. Tô Đường. Hệ thống, không được sao. Vậy kêu Triệu Ngày Thiên đi. Nhật Thiên Nhật Địa, đủ cùng đi. Tô Đường thực tâm mệt, nàng đến tột cùng gặp gỡ một cái gì sốt ruột ngoạn ý nhi a. Hệ thống không phục, nó cảm thấy này hai cái tên phi thường khí phách, năm đó nhưng đều là vang dội nhân vật, kêu tên này nhi, kia đều là tuyệt đối vương giả. Tô Đường, tên này không xứng với ta tiên khí khí chất. Hệ thống phun, đầu một hồi nghe được có người khen chính mình tiên nữ. Là ngươi không hiểu. Tô Đường. Ta cũng không nghĩ hiểu. Lời này nói, hệ thống bỏ gánh không làm, chính ngươi tưởng đi. Nhưng mà, Tô Đường cũng là cái đặt tên phế, nàng nếu là có thể, sẽ hỏi hệ thống. Nhưng một người một hệ thống ở cãi nhau, nàng như thế nào có thể nhận thua đâu, liền nói, lúc trước kêu Nguyễn Nguyễn, quá mềm yếu vô năng, cho nên, ta lấy cái từ trái nghĩa, đã kêu ngạnh đi.